Pika Pika Nomi tại Fairy Tail chương 498 tới chương 528. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thật sự đã cho người ta cảm giác muốn hủy diệt Fairy Tail. Việc bao vây từ bốn phía cũng thể hiện sự tự tin của đối phương, muốn khiến Fairy Tail không còn đường trốn thoát. Những điều này thực ra đều đúng, đối phương cũng nghĩ như vậy, nên nàng mới cho rằng điều đúng là điều hiển nhiên. Thế nhưng, dù là điều chính xác, đó lại là âm mưu lớn nhất. Mồi nhử gì cơ? Ma Vip giải thích, ma pháp vương chính là mồi nhử để chúng ta cử Iehin đi tấn công. Cả hai đều là pháp sư đứng ở đỉnh cao của nhân loại, trận chiến giữa hai bên đương nhiên sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý, và đó chính là điều đối phương muốn. Chúng muốn để Hắc Long Arcologia đến đó, sau đó chiến đấu với Iehin, như vậy có thể kiềm chế chiến lực mạnh nhất của phe ta. Nghe Ma Viết đệ nhất giải thích, mọi người đều hiểu ra. Đối phương vậy mà vì giành chiến thắng, đã chọn hy sinh Ma Pháp Vương và có thể là cả ba vị thập đại Pháp Sư Thánh. Không, có lẽ ban đầu họ nghĩ rằng ba người đó có thể đánh bại Iehin. Nhưng không nghi ngờ gì, lựa chọn này thực sự đã được đưa ra, và đã thành công. Đệ nhất, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Ma Viết đệ nhất cao mày, Iehin và Hắc Long Arcologia đã gặp nhau. Cuộc chạm trán giữa một người và một rồng này đã không phải là chuyện bất kỳ pháp sư nào khác có thể nhúng tay vào. Chỉ có thể hy vọng hắn có cách giải quyết khác. Hy vọng Natsu và đồng đội có thể đánh bại các thập nhị thuẫn hộ vệ khác, như vậy chúng ta vẫn còn cơ hội. Cùng lúc đó, Jerep trong đại quân đế quốc Anvaret ngẩng đầu nhìn về phía đông. Jerep nói, quả nhiên đã đến. Dù ta đã gửi lời mời, nhưng Arcologia không thể nào đoán trước theo lẽ thường. Nếu hắn không cẩn thận đến đây mà đại khai sát giới thì không ổn chút nào. Các ngươi cứ chiến đấu hết mình đi. Và lúc này, tại mảnh chiến trường đó, ba vị trong tứ thiên vương Iska, cộng thêm thập đại pháp sư thánh hạng 5, Yura của Lamia Scale, giờ đây đều đã ngã gục trên mặt đất. Đông tướng quân Inve Yura đẩy gọng kính, nhìn xuống bốn người và nói, đây chính là cái gọi là thập đại pháp sư thánh của đại lục Iska sao? Thật sự chẳng ra gì. U trừng mắt, vẫn không thể tin nổi. Sao làm sao có thể bốn người họ tấn công một mình đối phương mà không hề hấn gì? Bốn người họ là bốn pháp sư mạnh nhất đại lục Iska, mà đối phương chỉ là một thành viên của thập nhị thuẫn hộ vệ, lại còn không phải kẻ mạnh nhất. Hyperion, người đứng đầu hội đồng pháp thuật hiện tại, cảm thấy tâm trạng cũng tương tự u, thập nhị thuẫn hộ vệ vậy mà mạnh đến thế. Trên đại lục Iska, họ đã hưởng quá nhiều vinh quang. Thập đại pháp sư thánh, 10 pháp sư mạnh nhất đại lục Iska, và bốn người đứng đầu được xưng là tứ thiên vương Iska, có nghĩa là họ còn mạnh hơn các thập đại pháp sư thánh khác. Giờ đây đế quốc Anvaret xâm lược, đáng lẽ những trụ cột như họ phải đứng lên bảo vệ quê hương, đại lục Iska, nhưng lại gặp phải đòn cảnh cáo. Chỉ một người, một trong 12 người đó, mà lại mạnh đến mức này. Yura nằm trên mặt đất, nghiến răng nói, thật sự là khiến người hối hận hắn hối hận vì mình đã không trở nên mạnh hơn, không thể ngăn chặn kẻ địch. Uất, người đã cùng Ma Viết đệ nhất sáng lập hội Fairy Tail. Trong đầu hồi tưởng lại cảnh tượng vui vẻ khi ban đầu ông và bốn người khác cùng Ma Viết sáng lập Fairy Tail. Ông lẩm mung bêu, Ma Viết thật muốn được nhìn thấy nụ cười của ngươi một lần nữa. Inve Yura nói, bị mấy người các ngươi làm chậm trễ một chút thời gian rồi. Nên tiễn các ngươi lên đường thôi. Các ngươi cũng coi như là chết có ý nghĩa đấy. Tại hội Fairy Tail, Ma Viết đệ nhất dường như cảm ứng được điều gì đó, trong lòng có dự cảm chẳng lành. Út nghĩ thầm, Yuri Preta cũng muốn đi cùng các ngươi tạm biệt Ma Viết nhưng là... Với tư cách là một trong những người sáng lập Fairy Tail, ta sẽ không chết một cách vô ích. Út hô lớn, ngươi cũng cùng lên đường đi. Inve Yura. Rầm rầm rầm. Dưới chân Inve Yura, cây cối mọc ung tùm, vây lấy cơ thể của hắn. Dù bị cây cối dưới chân điên cuồng đẩy lùi, Inve Yura vẫn không đổi sắc, lạnh nhạt nói, chẳng sợ hãi chút dãy dụ nào. Phạt. Hơi lạnh buốt giá ngưng kết, trong nháy mắt đóng băng toàn bộ cây cối xung quanh cơ thể. Những cây của Út đã biến thành cây băng, ngừng phát triển. U thừa cơ hội này bật dậy đứng vững. Sau đó gầm lên một tiếng, cơ thể hóa thành thú nhân khổng lồ, rồi một quyền giáng xuống Inve Yura. Ầm. Rắc rắc rắc rắc. Các khối băng đều bị đánh nát, Inve Yura khẽ kêu một tiếng. Yura lúc này cũng không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Nếu bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ không còn cơ hội nào tốt hơn. Dù sao đi nữa, giảm được một vị nào hay một vị đó, chỉ cần giảm được một thành viên thập nhị thuẫn hộ vệ. Là thập đại pháp sư thánh, pháp sư mạnh nhất đại lục Iska, sau lưng họ có vô số sinh mạng chờ đợi được cứu vớt. Giờ đây lại không thể đánh bại dù chỉ một thành viên thập nhị thuẫn hộ vệ, thật sự quá mất mặt. ngay cả khi phải liều cả tính mạng, cũng nhất định phải kéo theo một thành viên thập nhị thủng hộ vệ làm đệm lưng. Yura hét lớn, a, Yura gào lên một tiếng dài, ngón trỏ và ngón giữa khép lại, giơ về phía trước. Ầm ầm ầm ầm. Từng nắm đấm nham thạch khổng lồ từ dưới đất xuất hiện, phá nát những cây băng lớn, lao về phía Invel Yura. Invel hừ lạnh, hừ. Vùng vẫy dãy chết. Rõ ràng chết một cách sảng khoái còn có thể hạnh phúc hơn hả? Invel Yura biến sắc, sau đó nhìn về phía Hyperion ở đằng xa, cơ thể mất thăng bằng ngã xuống đất. Đừng có coi thường thập đại pháp sư thánh chúng ta, giơ rép khẽ nhíu mày khi nhìn thấy, hả? Ma pháp hút máu gián tiếp sao? Đại lục Isga vẫn có một vài ma pháp thú vị đấy chứ. Tuy nhiên Invel Yura một lần nữa đứng dậy nói, ta cứ cho là đã đánh giá cao các ngươi đi. Kẻ yếu thì vẫn là kẻ yếu, kiến lớn hơn thì vẫn là kiến. Còn muốn phản kháng, tất cả đều vô ích. Invel nói, nếu các ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định, vậy ta sẽ cho các ngươi biết thế nào mới là tuyệt vọng thật sự. Invel hô, băng tuyệt thần y, vút vút vút. Hơi lạnh buốt giá bao phủ trực tiếp lấy cơ thể Invel Yura. Trong nháy mắt, Invel Yura đã khoác lên mình một bộ giáp băng đúc. Đây là bộ giáp được hình thành từ băng ma giới, có thể ngăn cách mọi ma pháp. Invel hét, tất cả đều chết đi. Ngô A, Wa A, S A, Hyperion, U, Wolf và Yura đều đã hoàn toàn ngã gục, mất đi ý thức dưới một đòn của đông tướng quân Invel Yura. Cái này sao lại thế? Tứ Thiên Vương đại nhân, bốn người họ là trụ cột tinh thần của hội đồng pháp thuật, cũng là nơi tập trung sức mạnh lớn nhất để chống lại đế quốc Anvaret. Binh lính đế quốc Anvaret lập tức khí thế như hồng. Trong khi đó, tinh thần của những người hội đồng pháp thuật lại sa sút. Trụ cột lớn nhất đã ngã xuống, còn hy vọng chiến thắng nào nữa? Đông tướng quân Invel Yura lạnh giọng nói, kẻ nào dám chống cự đế quốc Anvaret đều sẽ có kết cục như vậy. Cứ bắt đầu từ các ngươi đi. Invel Yura giơ tay lên, chuẩn bị phát động tấn công. Vút. Thân ảnh Mét xuất hiện, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Vút. Mét sử dụng ma pháp dịch chuyển tức thời, mang theo Hyperion, U, Wolf và Yura bốn người dịch chuyển rời đi. Mét hét, rút lui. Mau lùi về sau. Sau khi tất cả người của hội đồng pháp thuật bị giết chết lần trước, Mét là người có chức vị cao nhất trong hội đồng. Sau này, khi Mét mời một số thập đại pháp sư thánh trở thành nghị viên, địa vị của hắn thấp hơn một chút, nhưng vẫn là cấp cao của hội đồng pháp thuật. Những người của hội đồng pháp thuật nghe lời Mét lập tức rút lui về phía sau, mang theo chút hương vị bỏ chạy thục mạng. Đế quốc Anvaret phát ra tiếng hoan hô. Trước đó, khi một số người bị Iehin đánh ngất xỉu, sĩ khí đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Giờ đây cuối cùng cũng đã trả thù được. Invel nói, không cần truy kích. Chỉnh đốn đội hình, tiếp tục tiến lên. Vâng. Rất nhanh đế quốc Anvaret đã chỉnh đốn hoàn tất, tiếp tục tiến về hướng Fairy Tail. Tại hội Fairy Tail. Uren nói với giọng nặng nề, Tứ Thiên Vương Isga đã chiến bại cả hội lập tức chìm vào im lặng. Dù mọi người không nghĩ rằng binh sĩ hội đồng pháp thuật sẽ giành chiến thắng, vì quân địch thực sự quá đông, nhưng dù sao có Tứ Thiên Vương Isga ở đó, vẫn cảm thấy có chút hy vọng chiến thắng. Thế nhưng không ai ngờ, đội hình binh sĩ mạnh nhất đại lục Isga lại nhanh chóng thua trận đến vậy. Đối với tình thế hiện tại của Fairy Tail, điều này gần như là chó cắn áo rách. Iehin bị Arcologia kiềm chế. Bộ đội chủ lực phía tây đại lục Isga, nơi mọi người đặt nhiều kỳ vọng nhất, vậy mà lại là đội đầu tiên thua trận. Tình huống hiện tại thực sự là quá tệ. Cách đây không lâu, phía đông Fairy Tail. Iehin vừa đánh bại ma pháp vương Ogut, thì một người đàn ông tóc dài xuất hiện cách Iehin và ma pháp vương không xa. Ogut biến sắc, ánh mắt nhìn thẳng vào người đàn ông đó. Iehin cũng quay đầu về phía kẻ mới đến. Ánh mắt hai người chạm nhau, trong mắt họ lập tức bùng lên chiến ý mãnh liệt. Iehin ngay lập tức nhận ra người đàn ông tóc dài đó chính là Hắc Long Arcologia. Còn Arcologia thì càng không thể quên được dáng vẻ của Iehin, bởi đây là người đàn ông đầu tiên suýt nữa giết chết hắn. Iehin hô, Arcologia. Arcologia đáp, Iehin. Toàn bộ không gian và không khí dường như đều ngừng lại. Đột nhiên, ầm. Ma lực vô cùng kinh khủng lập tức bùng phát từ cơ thể Arcologia. Arcologia hét lớn, Iehin. Cơ thể hắn lao về phía Iehin. Ngón tay hắn biến thành hình vuốt, chộp về phía Iehin. Hai người căn bản không cần nói nhiều. Arcologia chỉ muốn hủy diệt, và Iehin, người từng suýt giết chết hắn, là kẻ thù lớn nhất của Arcologia. Iehin cũng là kẻ Arcologia không bao giờ cho phép tồn tại. Hắn mới là kẻ mạnh nhất trên thế giới này, tất cả những kẻ có thể đe dọa hắn đều phải bị tiêu diệt. Còn Acologia đối với Iehin mà nói, chính là kẻ thù không đội trời chung. Khi ở đảo Tenru, Acologia suýt chút nữa đã hủy diệt toàn bộ hòn đảo, giết chết những người thân mà hắn quý trọng nhất. Hắn cũng là kẻ mà Iehin coi là mối đe dọa lớn nhất. Giữa một người và một rồng này, chỉ có thể có một kết quả duy nhất, một bên phải bỏ mạng. Iehin hét lớn, uống A bá vương thương trong tay hắn chĩa thẳng vào lòng bàn tay Acologia. Ầm. Lực lượng cường đại của hai người va chạm, mặt đất xung quanh ầm ầm vỡ nát. Ma pháp vương Ogut kêu lên một tiếng, cơ thể hắn bị xung kích từ trận chiến của Iehin và Acologia thổi bay. Nơi Iehin và Acologia đứng xuất hiện một cái hố to khổng lồ. Iehin và Acologia nhìn thẳng vào mắt nhau. Sau đó lập tức phát động tấn công. Rầm rầm rầm. Trận chiến của hai người có thể nói là kinh thiên động địa, mỗi chiêu mỗi thức đều thể hiện sức phá hoại siêu đáng sợ. Ầm. Hai người lại đối đầu một lần nữa, lực xung kích khiến cả hai văng ra. Ông. Acologia giang hai cánh tay, một trận pháp hắc ám khổng lồ xuất hiện trước mặt. Một lượng lớn năng lượng hắc ám bắn ra, lao về phía Iehin. Iehin ném mạnh bá vương thương trong tay về phía Acologia. Bá vương thương vàng chói mắt xuyên qua vô số năng lượng hắc ám, bay về phía Acologia. Còn cơ thể Iehin thì trong nháy mắt hóa thành điểm sáng tan biến. Ầm ầm ầm ầm. Vị trí Iehin vừa đứng bị ma pháp hắc ám của Acologia bắn nổ, uy lực không kém gì vụ nổ tia laser mà Iehin sử dụng. Bốp. Acologia đánh bay bá vương thương vàng của Iehin. Acologia khẽ biến sắc mắt khi không nhìn thấy thân ảnh Iehin. Hắn nhìn quanh nhưng không phát hiện Iehin đâu. Trong đầu Acologia ngay lập tức nghĩ đến là Iehin đã bỏ chạy. Bởi vì bất cứ kẻ nào, dù là nhân loại hay quái vật, khi đối mặt hắn đều biết bỏ chạy thục mạng. Nhưng hắn sẽ không để Iehin chạy thoát như thế. Đột nhiên, trên bầu trời, tiếng của Iehin vang lên. Iehin hô, Yasakini no Magatama. Acologia nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên, thì ra trên bầu trời, mặt trời đột nhiên tỏa ra hào quang chói sáng hơn. Acologia khẽ nheo mắt, lúc này mới phát hiện trên bầu trời không phải mặt trời thật, mà là Iehin đã hóa thành mặt trời. Vút vút vút. Từng luồng tia laser vàng như mưa rào, trút xuống Acologia. Ngô Acologia cũng lộ vẻ mặt nghiêm túc. Ầm ầm ầm ầm. Những vụ nổ kinh khủng không ngừng xuất hiện xung quanh Acologia, dường như tận thế đã giáng xuống. Từ xa, ma pháp vương Ogut đang ở rì vùng nổ, sử dụng ma pháp quan sát cảnh tượng đó, cuối cùng đã hiểu ra một điều, dù mình đứng ở đỉnh cao nhất của nhân loại, nhưng vẫn còn một khoảng cách cực lớn so với những quái vật thật sự. Bệ hạ Zerep tại sao lại coi trọng Iehin đến vậy? Là vì đối phương thực sự rất có thể khiến Zerep chết đi một cách thật sự. Mình bị đánh bại cũng không ngoan, đối phó mình đối phương thậm chí còn chưa tung ra bản lĩnh thật sự. Gầm gầm gầm gầm gầm. Tiếng rồng gầm giận dữ vang lên, một con hắc long khổng lồ xuất hiện từ trung tâm vụ nổ. Đó chính là Acologia, hắc long của sự kết thúc, kẻ đã chấm dứt kỷ nguyên rồng và nhiều kỷ nguyên khác. Bùng. Hắc long Acologia dang rộng đôi cánh hắc ám, một luồng xung kích mạnh mẽ tỏa ra từ cơ thể hắn, thổi tan toàn bộ khói bụi xung quanh. Iehin cũng từ hình thái mặt trời trở lại hình thái bình thường. Đối phó Acologia ở hình thái hắc long, đòn tia laser vừa rồi của hắn dù có thể gây ra một chút tổn thương, nhưng không phải vết thương chí mạng, chỉ có thể khiến đối phương đau nhẹ mà thôi. Bản thân hắn lại tiêu hao không ít thể lực. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì lợi bất cập hại. Muốn xử lý Acologia, chỉ có một cách tốt nhất, tập trung toàn bộ sức mạnh, mỗi đòn tấn công đều phải gây ra tổn thương hiệu quả cho Acologia. Ma lực cường đại tỏa ra từ cơ thể Iehin. Cơ thể hắn bắt đầu từ từ lớn dần, trong nháy mắt đã biến thành kích thước gần như không khác gì Acologia rồi dừng lại. Ma pháp cự nhân tuyệt đối không phải một ma pháp đặc biệt mạnh mẽ. Thậm chí ở một khía cạnh nào đó, việc cự đại hóa đồng nghĩa với việc mục tiêu trở nên lớn hơn, cũng dễ dàng bị tấn công hơn. Thế nhưng, ma pháp cự nhân lại là ma pháp phù hợp nhất với Iehin. Sức mạnh của trái ác quỷ Pika Pika Nomi của Iehin chỉ có thể được thi triển thông qua chính cơ thể của hắn. Việc cự đại hóa tiêu hao ma lực có thể cung cấp siêu cường thể lực cho Iehin. Điều quan trọng nhất là nó mở rộng kênh truyền dẫn năng lượng của bản thân, giúp năng lượng của hắn có thể được phóng thích ra ngoài với cường độ lớn hơn. Mặc dù sức bền của hắn cũng sẽ giảm đi rất nhiều, nhưng điều này không nghi ngờ gì đã khiến thực lực của Iehin tạo ra một sự thay đổi về chất. Một người khổng lồ, một con rồng khổng lồ, dường như những vị thần cổ đại tồn tại, đứng sừng sững trên mặt đất. Người khổng lồ và rồng khổng lồ gần như đồng thời lao về phía đối phương. Bên ngoài thị trấn Hagong, dù đế quốc Anvaret chiếm ưu thế, nhưng các hội Lamia Scale và Mad My Hell vẫn gây ra không ít rắc rối cho chúng. Nữ chiến binh Di Maria khẽ cười nói, đám người này đúng là nhớ đánh không nhớ đau mà. Vậy lần này cứ đổi sang đứa bé này mà chơi đi. Seriaho, thiên thần gió bất. Nàng phun ra cơn bão đen, đánh bay đông đảo binh lính đế quốc Anvaret. Cái con nhóc này bị làm sao thế? Thân thủ không tệ đấy. Là người sử dụng thần sát ma pháp hệ phong, một ma pháp thất lạc, Seria dù còn trẻ nhưng thực lực lại rất đáng nể. Khả năng hồi phục cường độ cao của bản thân khiến Seria trở thành một sự tồn tại rất khó bị tiêu diệt trên chiến trường. Thêm vào uy lực của thần sát ma pháp, thành tích chiến đấu của nàng trên chiến trường cực kỳ nổi bật. Thiên thần xoẹt. Quần áo trên cơ thể Seria bị hư hại một phần. Seria hơi ngơ ngác, ai? Đại nhân Di Maria. Đám người đế quốc Anvaret lại reo hò. Di Maria nói, kẻ này cứ giao cho ta. Xoẹt. Toàn bộ quần áo nửa trên của Seria đều bị xé rách. Seria vội lấy tay che lại, thẹn thùng kêu, không không cần mà. Nữ chiến binh Di Maria với vẻ mặt đầy thích thú nói, ta thích nhất những cô gái thể hiện vẻ mặt như thế này. Ta phải tận hưởng thật kỹ, giống như lần trước vậy. Dù ta rất muốn nói như thế, nhưng ngươi có thể dùng ma pháp hồi phục sao? Năng lực của ngươi quá khó đối phó. Ngươi có thể chết đi cho ta không? Nữ chiến binh Di Maria rất thích trêu đùa những cô gái này, nhưng nàng cũng biết phân biệt nặng nhẹ. Trước đó, đế quốc Anvaret của họ đã đẩy lùi liên quân của hội Lamia Scale và Mad My Hell. Theo lẽ thường, binh lính đế quốc Anvaret lẽ ra có thể nhanh chóng xử lý các thành viên của hai hội pháp sư này. Thế nhưng không ngờ, chỉ trong chốc lát, các pháp sư của hai hội lại như thể chưa từng bị thương mà quay trở lại. Nữ chiến binh Di Maria liền đoán được rằng trong hội của đối phương có người sử dụng ma pháp hệ hồi phục cực kỳ hiếm hoi. Điều này cũng giống như khi chơi game, hai phe đánh nhau thì ưu tiên là phải giết vú em trước. Nữ chiến binh Di Maria quan sát và biết chính Seria là người sử dụng ma pháp hệ hồi phục, nên nhất định phải ưu tiên xử lý nàng trước. Nữ chiến binh Di Maria định ra tay sát hại Seria. Đột nhiên, Wendy xuất hiện bên cạnh Seria, một cú đá thẳng vào mặt nữ chiến binh Di Maria. Seria hô, Wendy. Wendy nói, chúng ta đến chi viện đây. Seria. Di Maria thốt lên, người dám đá vào mặt ta sao? Và lúc này, tại chiến trường, Gray cũng xuất hiện gần Leon. Gray nói, Leon. Cứ thế đẩy tiền tuyến về phía trước đi. Leon hô, Gray. Gray nói, chúng ta cứ một mạch tiến lên thôi. Yuvia nói, Yuvia. Leon nhìn thấy Yuvia, có chút thất thần nghĩ thầm, quả nhiên vẫn đáng yêu vô cùng. Leon lập tức trấn tĩnh lại hỏi, sao các cậu lại ở đây? Gray đáp, đây vốn là trận chiến của hội chúng ta, đương nhiên chúng ta phải xuất hiện ở đây. Lúc này, Quang đang quan sát từ xa trong thị trấn Hagong, cười nói, ôi chao, còn cố ý chạy tới nữa chứ, Fairy Tail. Xẹt xẹt. Thân ảnh lắc xúc xuất hiện sau lưng Quang, đòn tấn công ban nãy là do ngươi bắn ra phải không? Quang giật mình, cái gì? Bùng. Sấm sét quấn quanh nắm đấm lắc xúc, sau đó hắn một quyền giáng vào Quang. Ầm. Kiến trúc dưới chân Quang vỡ nát. Cơ thể hắn nảy liên tục vài cái trên mặt đất rồi dừng lại, nhìn lát xúc. Quang nhận ra lát xúc, lại là ngươi. Ngươi vậy mà lại đến nhanh như thế. Hắn là kẻ đã ngăn chặn đòn tấn công siêu tầm xa vào hội Fairy Tail của hắn. Hội Fairy Tail cách đây hơn 400 km, hành quân thông thường cần hơn một ngày, dù có tàu hỏa cũng mất vài giờ, nhưng đối phương vậy mà vừa mới đến. Lát xúc nói, bởi vì ta muốn nhanh chóng xử lý ngươi, kẻ này. Nhóm người này cũng do Matt đưa đến. Để phối hợp chiến thuật của ma viết đệ nhất, ma pháp dịch chuyển tức thời của Matt là vô cùng quan trọng. Quang cười khẩy, hi hi hi. Thú vị. Fairy Tail thật sự rất thú vị. Quang ra lệnh, đối với đồng và kẽm tiến hành luyện kim, luyện thành đạn 9mm, khai hỏa. Một lượng lớn đạn bắn về phía lát xúc. Đoàn đoàn đoàn đoàn. Lát xúc tỏa ra luồng lôi điện vàng chói mắt. Khi đạn tiếp cận cơ thể lát xúc, toàn bộ đều bị lôi điện hóa khí. Ầm. Một luồng lôi điện vàng giáng xuống từ trời, gây ra một vụ nổ cực kỳ kinh khủng. Leon ngây người, sấm sét. Gray cười nói, đây là thời tiết thường có ở thị trấn Magnolia đấy. Tinh thần ngẫu hứng của lát xúc, ở những khu vực không ghi rõ còn có thể đóng băng nữa. Gray bắn ra pháp thuật từ tay, không ít binh lính đế quốc Anvaret bị đóng băng. Nát su gầm lên, hống long hỏa. Ầm ầm ầm ầm. Ngô a, lại có không ít người bị ngọn lửa đánh bay. Gray nhìn thấy Nát Su, cười nói, đúng rồi. Đôi khi còn có thể lửa cháy nữa. Ầm ầm. Một lượng lớn nước chảy xiết va vào binh sĩ đế quốc Anvaret. Qua a a, Yuvia nở nụ cười tinh nghịch, đôi khi còn có thể gây ra lũ lụt nữa. Sau khi tiếng sấm sét và vụ nổ kết thúc, giọng của Quan Quan Tòa, một thành viên của thập nhị thuẫn hộ vệ vang lên từ trong vùng nổ, thân thủ không tệ đấy. Lại đây nào. Rất nhanh sương mù tan đi, Quan đứng ở trung tâm vụ nổ. Dù đòn tấn công của Lát Xúc vừa rồi rất mạnh, nhưng Quan không hề chịu bất kỳ tổn thương nào. Lát Xúc mặt không đổi sắc, đã sớm đoán trước kết quả này. Đối phương là thành viên thập nhị thuẫn hộ vệ, nếu dễ dàng bị đánh bại như vậy, thì đã không còn là thập nhị thuẫn hộ vệ nữa. Quan Quan Tòa sử dụng ma pháp phân tích điểm yếu của hắn, phân tích điểm yếu cơ thể ngươi nội tạng bị Lát Xúc thấy vậy, lập tức nhanh chóng xông về phía Quan Quan Tòa. Cánh tay Quan nhanh chóng biến hình, tựa như người máy, xuất hiện một cánh tay máy móc. Lát Xúc tung một quyền về phía Quan Quan Tòa. Quan cũng đáp trả bằng một cú đấm tương tự. Ầm. Lực lượng của hai người va chạm, khiến mặt đất xung quanh đều bị phá hủy. Quan Quan Tòa nhìn Lát Xúc nói, thật lợi hại. Ngươi làm sao vẫn còn sống được, ngươi thật sự là con người sao? Lát Xúc đáp, điều cốt yếu không phải là làm sao để sống sót, mà là sống sót để làm gì. Ầm. Lát Xúc một quyền giáng vào mặt Quan, đánh hắn ngã xuống đất. Quan nói, thật là loài người các ngươi đúng là thích chơi trò chơi chữ nghĩa này. Ta nói trước cho ngươi biết, lôi điện không có tác dụng với ta đâu, a hi hi hi. Ngươi vẫn nên nghĩ kỹ xem mình muốn chết thế nào đi. Quan Quan Tòa cũng giống như Lát Xúc vừa rồi, một quyền giáng vào mặt Lát Xúc. Á, á, cơ thể Lát Xúc bị đánh bay. Quan truy kích, một quyền giáng về phía Lát Xúc, phát ra một luồng sóng phá hủy kinh khủng. Ầm ầm ầm ầm. Các kiến trúc nằm trên đường đi của sóng phá hủy đều bị phá hủy toàn bộ. Đoàn đoàn. Lát Xúc sử dụng áo choàng lôi điện, cơ thể bị bao bọc bởi lôi điện vàng, tựa như hình thái Super Saiyan cấp 2. Trong trạng thái này, mọi năng lực của cơ thể hắn đều được nâng cao đáng kể, bất kể là tốc độ hay sức mạnh. Cơ thể Lát Xúc lộn vài vòng trên không trung, sau đó từ trên trời giáng xuống, một cú đạp vào người Quan. Cơ thể Quan rơi xuống đất. Rầm rầm rầm. Hắn va chạm và phá hủy toàn bộ các tầng lầu của tòa nhà kiến trúc. Một giọng nói vang lên từ Quan, phân tích hoàn tất. Kẻ này, dù cơ thể bị hạt ma chướng ăn mòn, nhưng lại sở hữu ma lực đỉnh cấp của Fairy Tail. Nếu thiết lập nhân cách dễ dàng ý vong thì có thể bị hắn thừa cơ xâm nhập. Cải thiện thiết lập nhân cách thành lạnh lùng, cường hóa vỏ ngoài thành hình thức tấn công, tập trung mục tiêu vào Lát Xúc một mình, cố định đánh dấu lò luyện ma lực, ước tính cần 90 giây để tiêu diệt. Vút. Một viên đạn ma pháp sượt qua vai Lát Xúc. Ầm. Ma pháp trên bầu trời bị kích nổ, toàn bộ bầu trời dường như đều bốc cháy. Những người trên chiến trường thấy cảnh tượng nổi bật như vậy đều giật mình hoảng sợ. Bầu trời vậy mà bị đốt cháy, giọng nói từ Quan vang lên, sửa đổi lỗi Quan hình thái tấn công, xuất kích. Quan lúc này đã biến thành một dạng người máy cải tạo. Lát Xúc vừa định tấn công, lại phát hiện cơ thể mình có vấn đề. Hắn lẩm bẩm, nguy rồi, lại đúng lúc này súng phun lửa sau lưng Quan bốc cháy, đẩy hắn lao nhanh về phía Lát Xúc. Bùng. Ngô A nắm đấm của Quan trúng vào ngực Lát Xúc. Ầm. Trên cánh tay Quan có nhiều khẩu súng phun lửa, tất cả cùng lúc bốc cháy, làm tăng thêm lực xung kích. Lát Xúc kêu thảm, bị đánh bay lên không, qua a a, giọng nói từ Quan, xác nhận mục tiêu còn sống, hệ thống truy kích mở ra. Đạn đạo luyện thành. Phóng ra. Ầm ầm ầm ầm. Từng quả tên lửa rơi vào người Lát Xúc, liên tục phát nổ. Bùng. Lát Xúc nghiến chặt răng, ma lực cường đại tỏa ra từ cơ thể hắn, đẩy tan làn khói bụi của vụ nổ. Giọng nói từ Quan, hiệu quả tên lửa có hạn. Kích hoạt thêm bước cường hóa tấn công, tia laser đối vật. Ầm. Một luồng tia laser chính xác oanh kích về phía Lát Xúc. Lát Xúc không kịp né tránh, đành phải dùng hai tay chắn trước người. Ầm. Lát Xúc liên tục lùi về phía sau, mặt đất dưới chân hắn đều vỡ nát. Lát Xúc nói, tia laser của ngươi chỉ có trình độ này thôi sao? So với tia laser của ai đó thì kém quá xa. Giọng nói từ Quan, xác nhận còn sống. Thực lực mục tiêu vượt quá mong đợi. Kích hoạt tấn công cường hóa hơn, pháo điện từ luyện thành. Trên đỉnh đầu Quan xuất hiện một khẩu siêu pháo điện từ khổng lồ. Xuyên thấu. Thế nhưng, khi siêu pháo điện từ bắn trúng Lát Xúc lập tức nhận được bổ sung năng lượng. Nếu Lát Xúc là một pháp sư lôi hệ thông thường thì thôi, nhưng bản thân Lát Xúc lại là một pháp sư diệt long lôi hệ. Đối với pháp sư diệt long mà nói, ma pháp cùng loại thuộc tính chính là thức ăn ngon nhất của họ. Chỉ cần hấp thụ được, không chỉ giúp hồi phục vết thương rất nhiều, mà còn có thể tạm thời nâng cao thực lực bản thân. Quan dù sao cũng là một trong thập nhị thuẫn hộ vệ, bản thân đã có kiến thức rộng rãi, hơn nữa còn sở hữu năng lực phân tích, lập tức biết đòn tấn công vừa rồi của mình đã mắc lỗi. Hắn kêu lên, không tốt. Lôi điện chính là thứ mà kẻ đó yêu thích. Đoàn đoàn. Lát xúc với lôi điện khắp cơ thể, xuất hiện trước mặt Quang với tốc độ nhanh hơn. Lát xúc nói, đa tạ khoản đãi. Để cảm ơn ngươi, ngươi cứ chết đi cho ta. Lát xúc một quyền giáng vào người Quang. Rầm rầm rầm. Quang nói, ngươi quên rồi sao? Lôi điện không có tác dụng với ta đâu. Trên cổ tay Quang lộ ra nòng pháo, không ngừng bắn về phía lát xúc với âm thanh giảm thanh. Tốc độ di chuyển của lát xúc lúc này khiến Quang căn bản không thể nào đánh trúng. Bùng. Lát xúc một cước đá vào người Quang, một lần nữa đá bay hắn. Từ khi trận chiến bắt đầu, gần như lát xúc liên tục áp đảo Quang Quang Tòa, một trong thập nhị thuẫn hộ vệ. Giọng nói từ Quang, hệ thống lỗi. Vượt quá thời gian tiêu diệt đã thiết lập. Hệ thống lỗi. Quang lẩm bẩm, kẻ này phục. Lát xúc đột nhiên dừng bước, phun ra một ngụm máu tươi, quỳ một chân xuống đất, vẻ mặt đầy thống khổ. Quang vừa quét hình tình trạng cơ thể lát xúc, cũng giật mình hoảng sợ, đến cực hạn rồi. Đối phương có thể còn sống sót quả thực là một kỳ tích. Quang nói, hạt ma chướng trong cơ thể đã ô nhiễm đến giới hạn. Giờ đây ngươi không thể hành động, ngay cả hô hấp cũng là một loại đau đớn. Thực lực của ngươi rất mạnh, thật không ngờ chỉ là một hội pháp sư trên đại lục Iska lại có thể sản sinh ra một cường giả có thực lực cấp thập nhị thuẫn hộ vệ như ngươi. Tuy nhiên, cho dù thực lực ngươi là cấp thập nhị thuẫn hộ vệ, nhưng vì lôi điện của ngươi vô hiệu với ta, việc ngươi thua là đã định trước. Trong cờ vua, điều này gọi là chiếu bí. Rầm. Lát xúc nằm gục trên mặt đất. Lát xúc nghiến răng, đáng ghét chỉ một chút nữa thôi Quang nói, ta sẽ kết liễu ngươi đây. Hãy cảm ơn ta đi, ta sẽ tiêu diệt cả nỗi đau đớn và cực khổ của ngươi, cùng với chính cơ thể ngươi. Giọng nói từ Quang, đạn dược phi pháp phân giải ma năng được nạp vào. Lò dung hợp ma lực đột phá điểm tới hạn. Hệ thống sát lục kết nối lát xúc lớn tiếng gầm thét, động đi. Hắn muốn đứng dậy. Hắn không muốn bị giết chết một cách nhục nhã như vậy. Hắn còn muốn bảo vệ Fairy Tail, thế nhưng cơ thể chỉ có thể nhúc nhích một chút. Ethereum khởi động. Tiêu tan đi. Phạt. Một kết giới thuật thức xuất hiện, bao vây Quang Quang Tòa. Quang kinh ngạc, cái này đây là thế nào? Thuật thức ư, trong lúc chiến đấu lại khắc xuống trận pháp ma pháp như vậy. Đích thân Fritz truyền thụ. Ai lọt vào thuật thức này chính là Quang nói, thật đáng tiếc ngươi đã quên rồi sao? Thuật thức đối với ta cũng vô dụng. Máy xóa bỏ hạt ma chướng. Quang sử dụng máy xóa bỏ hạt ma chướng, tiêu diệt tất cả hạt ma chướng xung quanh. Hạt ma chướng đối với pháp sư mà nói chính là thứ tồn tại như siêu virus. Ngay cả đối với thập nhị thuẫn hộ vệ cũng vậy, vốn họ không muốn nhiễm bất kỳ hạt ma chướng nào. Dù sao không phải ai cũng có thể ngoan cường sống sót như lát xúc. Nhưng may mắn là Quang có thể tiêu trừ hạt ma chướng, nên không cần lo lắng nó gây hại gì cho bản thân hắn. Lúc này, lát xúc đột nhiên từ từ đứng dậy. Ánh mắt nhìn về phía Quang và nói, Fritz, cảm ơn cậu. Không có một pháp sư nào có thể phá hủy thuật thức của cậu, nếu thực sự có một kẻ như vậy, thì hắn có thể hoàn toàn vô hiệu hóa hạt ma chướng. Đây chính là liều thuốc tốt nhất cho ta. Cơ thể ta thật sự đã rất lâu không thoải mái như thế này. Quang thốt lên, nguy rồi. Quang gầm lên, đáng ghét, chết đi. Đạn đạo luyện thành. Thằng bằng bằng. Từng quả đạn đạo được luyện thành, lao về phía lát xúc. Ầm ầm ầm ầm. Toàn bộ đạn đạo đều bắn trúng người lát xúc, bị oanh tạc và phát nổ. Lát xúc từ giữa vụ nổ từ từ bước ra ngoài, lôi điện vàng chạy khắp cơ thể. Hắn nói, thì ra ngươi chỉ có trình độ này thôi sao? Ta còn tưởng ngươi mạnh lắm chứ. Nhiều vụ nổ cường hãn như vậy vừa rồi căn bản không làm gì được lát xúc. Sau trận tranh giành danh hiệu pháp sư cấp S mà lát xúc bại bởi Iehin, hắn vẫn lấy việc vượt qua Iehin làm mục tiêu, tu luyện vô cùng khắc khổ. Vào thời điểm gây ra nội chiến Fairy Tail, thực lực của Lát Xúc đã vượt xa so với trong anim. Sau khi trải qua Hắc Long Arcologia và cuộc tấn công của rồng khổng lồ trong đại hội pháp thuật, với tư cách là một pháp sư diệt long, hắn lại không thể làm gì được những con rồng đó. Điều này đã làm tổn thương nghiêm trọng lòng tự tôn của Lát Xúc. Lát Xúc là một người kiêu ngạo, luôn luôn như vậy, nên hắn càng liều mạng tu hành. Các ác quỷ của Tataro đã bị Lát Xúc dễ dàng tiêu diệt, nhưng sau đó cơ thể hắn không ngừng xấu đi vì hạt ma chướng. Dù vậy, Lát Xúc cũng không hề lơ là tu luyện. Ngay cả khi cơ thể bị hạt ma chướng ăn mòn, thực lực của Lát Xúc đã không kém gì Oan Quan Tòa, một trong thập nhị thuẫn hộ vệ. Giờ đây, các hạt ma chướng trong cơ thể hắn đã bị tiêu diệt, thực lực của hắn đã vượt xa Oan Quan Tòa. Quan gầm lên, ngươi nói gì? Lát Xúc đáp, Ta nói, thì ra ngươi rất yếu mà. Quang hét, khốn nạn. Đạn lửa. Phóng ra. Một phát đạn lửa bắn về phía Lát Xúc. Lát Xúc hô, hống long lôi. Lát Xúc phun ra luồng lôi điện cuồng bạo từ miệng, hóa khí toàn bộ đạn lửa mà Quang bắn ra. Ầm. Một vụ nổ kinh khủng xuất hiện, phá hủy mọi thứ xung quanh gần như không còn gì. Bùng. Quang lại xuất hiện, nói, vô dụng. Vô dụng. Bất kỳ lôi điện nào cũng vô dụng với ta. Lát Xúc đáp, không cần ư, vậy thì thử cái này xem sao. Trên cánh tay Lát Xúc xuất hiện lôi điện màu đỏ đen. Quang kinh ngạc, đây là... Giọng nói từ Quang, lôi điện. Màu đỏ đen. Không thể phân tích. Không thể tính toán. Lát Xúc hét, lôi thủy ngân, lôi điện đỏ thẫm. Ngô a... Rắc rắc rắc rắc. Cơ thể của Quang quang tòa, vốn đã như một cỗ máy, bị lôi điện đỏ đen của Lát Xúc xé nát. Đến đây, Quang quang tòa, một trong thập nhị thuẫn hộ vệ, đã tử vong. Một trong thập nhị thuẫn hộ thánh, thẩm phán giả Quang, vừa bị Lát Xúc hạ gục. Tin tức này lập tức lan khắp chiến trường Ha Gông, khiến sĩ khí liên quân hội Pháp sư đồng loạt dâng cao. Leon cảm thán nói, quả không hổ danh Fairy Tail. Gray và những người khác, sau khi đến đây, đã kịp thời truyền đạt tình hình chiến sự cho Leon, Kagura và đồng đội. Dù tình hình hiện tại vẫn còn rất khó khăn, nhưng họ đã biết rằng vài vị thập nhị thuẫn hộ thánh đã bị giải quyết. Trong suốt thời gian này, họ đã giao chiến nhiều lần với nữ chiến binh Di Maria, nên họ thừa hiểu thập nhị thuẫn hộ thánh là những quái vật đáng sợ đến mức nào. Vậy mà Fairy Tail lại có thể đánh bại một nửa trong số đó, đặc biệt là Pháp Vương Ogut thập nhị thuẫn hộ thánh mạnh nhất của đế quốc Anvaret. Điều này đã thắp lên hy vọng lớn lao cho một chiến thắng của lục địa Iska trong cuộc chiến lần này, đúng như danh xưng hội Pháp sư số 1 Iska. Natsu cảm nhận được ma lực. Khí tức của thập nhị thuẫn hộ thánh ở thị trấn Ha Gông đã biến mất, trong khi ma lực của Lát Xúc dù suy yếu đi khá nhiều nhưng vẫn còn rõ ràng. Cậu biết chắc chắn Lát Xúc đã giành chiến thắng. Natsu reo lên, tuyệt vời. Diệp Hâm đã đánh bại ba vị thập nhị thuẫn hộ thánh, Era và Lát Xúc mỗi người cũng hạ gục một người, Lucy thì bắt sống được một kẻ. Chúng ta cũng không thể chịu thua được. Happy gật đầu, tuyệt vời. Natsu sẽ không thua đâu. Nó biết Natsu đã khắc khổ tu hành và thực lực đã tiến bộ lớn đến mức nào trong một năm qua. Nó tin Natsu nhất định cũng có thể chiến thắng thập nhị thuẫn hộ thánh. Natsu chỉ vào nhóm chiến hạm của đế quốc Anvaret nói, Happy, đưa tớ đến đó đi. Happy hỏi, đó ư? Natsu đáp, đúng vậy. Trên chiến hạm ở đằng kia còn có một tên thập nhị thuẫn hộ thánh nữa, tớ muốn giải quyết cả đó. Happy lập tức đưa Natsu bay về phía chiến hạm của đế quốc Anvaret. Trong hội Fairy Tail, tuyệt vời quá. Lại một thập nhị thuẫn hộ thánh bị tiêu diệt. Quả không hổ danh Lát Xúc. Vừa lúc trước, sĩ khí của Fairy Tail có chút trùng xuống, Lát Xúc đã mang đến một liều thuốc trợ tim đúng lúc. Lại một vị thập nhị thuẫn hộ thánh bị đánh bại, mà lại do pháp sư của hội họ hạ gục. Những thập nhị thuẫn hộ thánh mạnh mẽ như quái vật kia không phải là không thể bị đánh bại. Ngay cả khi không tính Diệp Hâm đã hạ gục ba kẻ, thì Era và Lát Xúc cũng đã mỗi người đánh bại một tên, còn Lucy thì bất ngờ bắt sống được một người nữa. Không kể Diệp Hâm, các thành viên khác của Fairy Tail cũng đã hạ gục ba vị thập nhị thuẫn hộ thánh. Rất nhiều thành viên Fairy Tail bỗng nhận ra một điều, hội của họ thực sự rất mạnh mẽ. Đặc biệt là những thành viên mới gia nhập trong một năm gần đây. Ban đầu, khi nghe tin đế quốc Anvaret tấn công, ai nấy đều hoang mang lo sợ. Các thành viên cũ thì khá hơn, vì dù sao họ cũng đã cùng hội trải qua sinh tử rất nhiều lần. Họ hiểu phần nào về sức mạnh khủng khiếp của Diệp Hâm, nhưng các thành viên mới thì hoàn toàn mờ mịt. Mặc dù ngày nào họ cũng thấy Diệp Hâm trong suốt một năm qua, nhưng phần lớn thời gian anh ấy chỉ uống rượu, tán gẫu và làm trò. Họ hoàn toàn không biết Diệp Hâm mạnh đến mức nào. Những pháp sư mạnh khác trong hội cũng đều miệt mài tu luyện, khiến Fairy Tail hội pháp sư số 1 Fire thoạt nhìn như không mạnh bằng các hội khác. Giờ đây họ mới nhận ra sức mạnh kinh khủng của các trụ cột Fairy Tail. Thập nhị thuẫn hộ thánh, mỗi người đều được xưng là có sức mạnh ngang tầm một quốc gia, vậy mà tất cả đều thất bại dưới tay các pháp sư chủ lực của Fairy Tail. Nhìn vậy thì thấy, ngay cả khi Diệp Hâm chiến lực siêu cấp vô địch không có mặt, lục địa Iska đối đầu với đế quốc Anvaret cũng chưa chắc đã thua. Ma viết đệ nhất và hội trưởng Makarov nhìn thấy Lát Xúc chiến thắng một vị thập nhị thuẫn hộ thánh xong thì đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Ma viết nói, quả không hổ danh hậu duệ của Yuri. Trên người thằng bé, ta dường như thấy được hình bóng Yuri ngày xưa. Yuri là người đàn ông đã cùng Ma viết đệ nhất sáng lập Fairy Tail và cũng là cha của Makarov. Makarov nói, thằng nhóc con đó lúc này, Makarov cũng vô cùng tự hào trong lòng. Cháu trai ông đã đứng ra bảo vệ hội, khiến ông rất đỗi vui mừng. Cái tính cách hiếu thắng này, cuối cùng đã phát huy tác dụng lớn nhất vào thời điểm này. Makarov lại nói, nhưng vấn đề lớn nhất hiện tại vẫn là phía Tây tin tức về việc Tứ Thiên Vương Iska cùng Thánh Thập Đại Pháp Sư vị thứ 5, Yura, bị một thập nhị thủng hộ thánh đánh bại đã được truyền về. Điều này khiến mọi người không thể tin nổi. Bởi vì trong tâm trí người dân Iska, bốn vị đó chính là những pháp sư mạnh nhất. Vậy mà họ thậm chí không thể đánh bại dù chỉ một thập nhị thủng hộ thánh, điều này quá khó tin. Nếu không phải trước đó đã có vài thập nhị thủng hộ thánh bị đánh bại, có lẽ tất cả pháp sư lục địa Iska đã rơi vào tuyệt vọng rồi. Phía Tây là nơi tập trung đại quân Anvaret, cũng là nơi có số lượng binh sĩ lớn nhất của lục địa Iska. Hiện tại, kể từ khi Yura và ba người kia bị đánh bại, quân Iska đang liên tục rút lui. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng họ sẽ tiến đến gần Fairy Tail. Diệp Hâm đang bị kìm chân không thể phân thân. Nếu phương Tây trở thành điểm đột phá, thì thực sự sẽ rất bất lợi cho Fairy Tail. Ma viết đệ nhất mặt không đổi sắc nói, yên tâm đi. Đối phương đã chọn kiềm chế, phe ta tự nhiên cũng sẽ kiềm chế. Tính toán ra, anh ấy cũng sắp đến rồi. Rất nhiều người trong hội không hiểu, ai vậy? Tứ Thiên Vương Iska đều đã ngã xuống, phe mình còn có trợ giúp mạnh mẽ nào nữa sao? Ma viết nói, các ngươi quên rồi sao? Pháp sư mạnh nhất một thời của Fairy Tail. Dinh Đát. Các lão nhân trong hội đồng loạt kinh hô, bởi vì Dinh Đát đã vắng mặt khỏi hội quá lâu, rất nhiều người đã gần như quên mất sự tồn tại của người này. Trước khi đảo Tenru bị phong ấn, anh ấy đã đi làm nhiệm vụ trăm năm ròng rã ba năm. Không lâu sau khi trở về, lại gặp sự kiện đảo Tenru. Rồi sau đó, anh ấy lại tiếp tục đi làm nhiệm vụ, bạc vô âm tính suốt thời gian dài như vậy, thật sự rất khó để mọi người nhớ đến. Thế nhưng, dù khó nhớ thì cũng tuyệt đối không thể quên, đó là Dinh Đát pháp sư mạnh nhất một thời của Fairy Tail. Ma Cao nhìn Ma Viết đệ nhất nói, đệ nhất Dinh Đát thật sự sẽ trở về sao? Dinh Đát trước đó vẫn luôn là pháp sư mạnh nhất của Fairy Tail, thực lực mạnh mẽ đến đáng sợ. Thế hệ Ma Cao càng xem Dinh Đát như thần tượng của mình. Đối với thế hệ trẻ như Natsu cũng vậy, sức mạnh của Dinh Đát đã in sâu vào lòng người. Nếu không phải Diệp Hâm thực sự quá mức quái vật, Dinh Đát tuyệt đối vẫn là pháp sư mạnh nhất Fairy Tail. Ma Viết đệ nhất khẽ cười nói, cái này không cần hỏi ta, hãy hỏi con gái của Dinh Đát thì sẽ rõ. Nghe lời này của Ma Viết đệ nhất, rất nhiều người đều chuyển ánh mắt sang Kana. Kana là con gái ruột của Dinh Đát. Kana khẽ cười nói, từ ngày hội gặp nguy cơ, tôi đã thông báo cho cha. Hiện giờ ông ấy đã đến chiến trường phía Tây rồi. Tại chiến trường phía Tây của Fairy Tail, giết. Giết. Khốn kiếp. Nhất định phải bảo vệ quê hương. Không thể để kẻ địch Anvaret hủy diệt. Rầm rầm rầm. Trên chiến trường, cuộc chiến diễn ra vô cùng thảm liệt, từng phút từng giây đều có vô số sinh mạng phải ngã xuống. Hyperion, Warfim, Wood và Yura, khi sắp bị Inve Yura giết chết, đã được Mét dùng phép thuật di chuyển tức thời cứu đi. Hội đồng pháp thuật, do thiếu vắng các cao thủ hàng đầu, chỉ có thể liên tục rút lui. Mặc dù đại quân chủ lực vẫn đang vững bước tiến công, nhưng tốc độ này vẫn bị ảnh hưởng đáng kể. Tổng chỉ huy Inve Yura bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn. Hắn lớn tiếng nói, một hội đồng pháp thuật của lục địa Iska bé nhỏ mà cũng dám cản bước đại quân đế quốc Anvaret ta sao? Tất cả hãy biến thành tượng băng đi. Vút. Môi trường toàn bộ chiến trường lập tức thay đổi đáng kể. Bão tuyết giăng đầy trời, và ngay sau đó, vô số pháp sư của hội đồng pháp thuật đều bị băng phong, biến thành những bức tượng băng. Càng lúc Inve Yura tiến tới, tất cả những người xung quanh thuộc hội đồng pháp thuật đều bị đóng băng thành tượng. Chết đi. Rất nhiều người thấy cảnh này, đồng loạt phát động phép thuật tấn công Inve Yura. Rắc rắc. Rắc rắc. Kết quả, những phép thuật này cũng đều bị đóng băng. Sau đó, từ chân trở lên, cơ thể những người đó không ngừng bị đóng băng. A a, họ chỉ có thể gào thét trong phẫn nộ và sợ hãi. Tất cả hãy chết hết đi. Inve Yura vung ngón tay, một cột băng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, lao về phía những pháp sư bị đóng băng. Nếu lúc này bị đụng phải, những người đó sẽ vỡ vụn như những khối băng thật sự, không còn cơ hội sống sót. Bất chợt, một bóng người xuất hiện dưới cột băng khổng lồ, tung một quyền đánh thẳng vào nó. Rầm. Cột băng khổng lồ lập tức vỡ vụn thành vô số mảnh băng hình lập phương nhỏ, vương vãi trên mặt đất. Inve Yura nheo mắt nhìn về phía nơi băng vỡ vụn nói, ai đó? Từ trong lớp bụi băng trắng xóa, một người đàn ông khoác áo choàng đen chậm rãi bước ra. Đó chính là Dinh Đát, pháp sư mạnh nhất một thời của Fairy Tail. Dinh Đát hỏi, chính các ngươi muốn ra tay với Fairy Tail sao? Inve Yura hoàn toàn không đặt Dinh Đát vào mắt. Hắn nghĩ rằng trong Fairy Tail, chỉ có Diệp Hâm là một mối đe dọa, những người khác đều không đáng bận tâm. Hắn nói, nguyên lai là pháp sư của Fairy Tail. Sao còn muốn phái người đến tìm chết? Inve Yura vung tay, băng chi nô dịch. Ngay lập tức, một vòng cổ băng xuất hiện trên cổ Jindak. Vòng cổ này được nối với ngực Jindak bằng một sợi xích. Kẻ nào trúng chiêu này sẽ bị tước đoạt khả năng suy nghĩ, đồng thời bị kẻ thi triển khống chế. Inve Yura nói, ngươi đã là người của Fairy Tail, vậy thì hãy để ngươi tự mình kết thúc hội Fairy Tail. Rắc. Vòng cổ và xiềng xích trên cổ Jindak lập tức vỡ tan. Inve Yura thấy vậy thì biến sắc, cái gì? Lại có người có thể đánh vỡ phép thuật khống chế của mình sao? Jindak với vẻ mặt giận dữ nói, ngươi muốn ta tấn công Fairy Tail ư? Ta thấy, tốt hơn hết là ta nên đưa tất cả các ngươi xuống địa ngục ngay tại đây. Ầm. Ma lực hùng mạnh bùng nổ từ cơ thể Jindak. Tất cả mọi người trên chiến trường, bao gồm cả Zeref và Inve Yura, đều biến sắc khi cảm nhận được sự mạnh mẽ và nguy hiểm của luồng ma lực này. Ánh mắt Zeref khẽ giật mình, nói, trong Fairy Tail vẫn còn có cường giả như thế này ư, luồng ma lực này đã gần như ngang ngửa Ogut, hơn nữa phép thuật này vô cùng nguy hiểm. Jindak nắm chặt nắm đấm, rồi tung một đòn mạnh mẽ xuống mặt đất. Hừ, rầm rầm rầm. Mặt đất phía trước mấy cây số đồng loạt bị nứt toát, đại địa vỡ vụn. Vô số binh lính đế quốc Anvaret đều đứng không vững, kẻ bị đá tảng đập vào, người thì rơi xuống khe nứt dưới đất. Đây là thật đáng sợ. Đây chính là pháp sư của Fairy Tail sao? Nhóm pháp sư của hội đồng pháp thuật đều không dám tin vào mắt mình khi thấy một quyền của Jindak lại có sức tàn phá mạnh mẽ đến vậy. Jindak đứng dậy, nhìn đại quân chủ lực đế quốc Anvaret, lớn tiếng nói, kẻ nào dám xâm phạm Fairy Tail ta, dù ở đâu cũng sẽ bị diệt. Ura! Ura! Ura! Sĩ khí của hội đồng pháp thuật lập tức tăng vọt. Một trình giảo kim bất ngờ xuất hiện, sắc mặt Inve Yura vô cùng khó coi. Zeref cũng khẽ nhíu mày nói, lần này có chút rắc rối rồi. Ma viết đây cũng là kế hoạch của nàng sao? Nơi đây không phải chiến trường của người thường, cũng không phải chiến trường của các pháp sư. Gọi là chiến trường thần thánh cũng không quá lời. Vù. Ngón tay khổng lồ của Diệp Hâm, trong trạng thái khổng lồ hóa, lóe lên chùm sáng thập tự chói mắt. Lập tức tạo thành một mục tiêu ngắm lớn, rồi tức thì phóng ra một tia laser vàng rực. Rầm rầm rầm rầm, ầm. Tia sáng đi đến đâu, mọi vật đều nổ tung đến đó. Cuối cùng, một vụ nổ ánh sáng như quả bom hạt nhân thu nhỏ bùng phát. Sau khi vụ nổ kết thúc, một hố sâu siêu lớn xuất hiện trên mặt đất. Phải biết rằng đối với Arcologia, ngay cả tiếng gầm của những con rồng khổng lồ khác cũng chẳng thấm vào đâu. Trên không trung, Arcologia ngẩng cổ ra sau, lồng ngực phình lớn, rồi phun ra một luồng long tức khủng khiếp về phía Diệp Hâm. Diệp Hâm liên tục lao nhanh trên mặt đất, né tránh long tức của Arcologia. Giống như Arcologia không muốn nhận đòn tấn công của Diệp Hâm cũng hoàn toàn không muốn hứng chịu đòn tấn công của Arcologia. Thể chất của Diệp Hâm trong số nhân loại có thể nói là ở cấp độ quái vật, nhưng so với rồng khổng lồ thì vẫn còn kém rất nhiều. Rầm rầm rầm rầm. Long tức xé toạc mặt đất, đại địa trở nên yếu ớt lạ thường trước hơi thở của Arcologia, tạo thành từng khe nứt sâu hun hút. Nếu có người mang bản đồ đến đây, chắc chắn sẽ không dám tin vào mắt mình, bởi vì trận chiến giữa Diệp Hâm và Arcologia đã thay đổi hoàn toàn địa hình nơi này. Diệp Hâm nắm lấy cơ hội, nhanh chóng lao lên. Nắm đấm anh ấy lóe lên ánh sáng vàng chói mắt, sức mạnh của trái Pika Pika Nomi không ngừng ngưng tụ. Arcologia cũng siết chặt long trảo, long lực hắc ám siêu cường ngưng tụ trên nắm đấm, đôi cánh vẫy mạnh, lao xuống từ không trung như một chiến cơ. Khi Diệp Hâm và Arcologia sắp chạm trán, một người một rồng đồng loạt tung ra nắm đấm. Vù. Ánh sáng vàng và tia sáng hắc ám đang xen vào nhau. Sức mạnh của trái Pika Pika Nomi, long lực hắc ám, hai sức mạnh đỉnh cao của hai thế giới hòa quyện, tạo thành một nguồn sức mạnh kỳ dị và nguy hiểm hơn bội phần. Ầm. Một vụ nổ khủng khiếp xuất hiện giữa không trung, phá hủy mọi thứ xung quanh đến tan hoang. Ầm. Ầm. Chẳng mấy chốc sau, hai vật thể khổng lồ rơi từ trên trời xuống, tạo thành hai hố lớn trên mặt đất. Hai vật thể đó chính là Diệp Hâm và Arcologia. Cuộc chiến giữa Diệp Hâm và Arcologia diễn ra không lâu, nhưng sức tàn phá mà nó gây ra thì người thường không tài nào tưởng tượng nổi. Trước mặt một người một rồng này, thế giới dường như trở nên bé nhỏ. Cả Diệp Hâm và Arcologia đều bị thương không hề nhẹ, bởi vì họ đã liều mạng chiến đấu với cường độ cao, mỗi chiêu thức đều nhắm vào mạng sống của đối phương, không hề có ý định lùi bước. Còn Pháp Vương Ogut, với tư cách là người xem duy nhất của cuộc chiến thần thánh lần này, mới thực sự hiểu ra một điều, một người một rồng này đã hoàn toàn vượt lên trên mọi sinh vật trên thế giới. Ngay cả phụ thân của mình, hắc pháp sư Zeref mạnh nhất lịch sử, cũng vậy. Tại sao bệ hạ Zeref lại cẩn trọng đến thế, thậm chí phải nhượng bộ trước một người một rồng này? hắn không thể không thừa nhận, với sức mạnh hiện tại của bệ hạ Zeret, căn bản không có cách nào chống lại hai quái vật trước mắt. Chỉ khi có được Fairy Hurt, bệ hạ mới có thể có sức mạnh để đối đầu với hai tên quái vật này. Tại chiến trường Hagong, Wendy tung một cước đá bay nữ chiến binh Di Maria. Kala thì lấy ra một bộ quần áo cho Seria, cậu mặc thế này sao, mặc dù đây là của Wendy. Seria cảm kích cầm lấy quần áo mặc vào, cảm ơn cậu, Kala. A hơi nhanh quá, Wendy nghe vậy thì mặt đỏ bừng. Rõ ràng Seria cũng trạc tuổi mình, vậy mà sự phát triển cơ thể lại chênh lệch nhiều đến thế. Nữ chiến binh Di Maria thấy ba người nhẹ nhàng không chút vướng bận thì khó chịu nói, bọn nhóc con, các ngươi có biết đây là đâu không? Seria nói, cẩn thận đấy, hiện tại vẫn chưa biết cô ta dùng phép thuật gì. Nữ chiến binh Di Maria nhìn Wendy và Seria nói, đây là chiến trường, không phải nơi cho lũ trẻ con chơi đùa. Wendy đáp, chính các ngươi đã biến thị trấn Hagong yên bình thành chiến trường. Chúng tôi nhất định sẽ giành lại thị trấn này. Di Maria nói, ta thế nhưng sẽ không nương tay với lũ trẻ con. Thật ra, ta có thể giết chết các ngươi ngay lập tức, đúng vậy, chỉ trong tích tắc, với các ngươi mà nói. Kala cảnh báo, tới rồi. Vù. Chiến trường vốn đang vô cùng huyên náo bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Không, không phải tĩnh, mà là ngừng lại. Thời gian đã dừng lại. Giờ đây trên thế giới chỉ có một mình ta, một thế giới chỉ mình ta tồn tại. Cảnh tượng này, bất cứ ai cũng từng ít nhất một lần tưởng tượng ra phải không? Nếu có thể khiến thời gian ngừng lại thì tốt biết bao. Phép thuật phong ấn thời gian, thời chi phong, ngươi hiểu chứ? Đây là phép thuật mạnh nhất mà không ai có thể hóa giải. Nữ chiến binh Di Maria, với vẻ mặt say mê trong thế giới thời gian ngừng lại, chậm rãi tiến về phía Wendy và Seria. Nàng ta vừa nói vừa véo má nhỏ của Wendy, bởi vì ở thế giới này, các ngươi chẳng thể làm được gì, hi hi. Có nên xé rách quần áo của con bé này không nhỉ? Không, thôi bỏ đi. Giết chết tất cả mọi người cùng lúc thì đơn giản quá, như vậy thì chẳng có gì thú vị. Khi thời gian khôi phục, có một kẻ vô cớ chết đi, như vậy sẽ vui hơn nhiều. Giết ai thì tốt hơn nhỉ? Vẫn là chọn con bé này đi, nó dám đá vào mặt ta mà. Tạm biệt. Nữ chiến binh Di Maria đưa đại đao trong tay chém về phía cổ Wendy. Thế nhưng, khi lưỡi đao của nữ chiến binh Di Maria vừa định chém vào cổ Wendy, Wendy đã nhanh chóng nhảy vọt lên, né tránh đòn tấn công. Sao? Tại sao? Wendy hít sâu một hơi, rồi phun ra về phía nữ chiến binh Di Maria, thiên long gầm thét. Nữ chiến binh Di Maria bị tiếng gầm thét của Wendy đánh bay. Nữ chiến binh Di Maria sở hữu ma lực siêu cấp mạnh mẽ và khả năng kháng phép cũng siêu việt, nên đòn tấn công của Wendy không thể gây ra tổn thương quá lớn cho nàng. Tuy nhiên, cú sốc tâm lý mà Wendy gây ra cho nàng thì lại lớn hơn tổn thương vật lý rất nhiều. Di Maria hỏi, tại sao? Tại sao ngươi lại có thể tự do hành động trong thế giới của ta? Wendy có chút ngây người, thế giới của ngươi. Nàng hơi khó hiểu lời nói của nữ chiến binh Di Maria. Thế nhưng, Wendy lập tức nhìn quanh và nhận ra có điều khác lạ. Tất cả mọi người đều đứng yên bất động, toàn bộ chiến trường không một tiếng động, cứ như thời gian đã ngừng lại. Di Maria hét lên, ta hỏi ngươi. Thời gian rõ ràng đã bị ta phong ấn, tại sao ngươi vẫn có thể tự do di chuyển? Khuôn mặt nữ chiến binh Di Maria trở nên dữ tợn hơn, thánh địa của nàng đã bị vấy bẩn. Rõ ràng đây là thế giới chỉ thuộc về riêng nàng. Lúc này Wendy mới hiểu ra một chút. Hóa ra là thời gian ngừng lại, và trong khoảng thời gian bất động này, chỉ có nữ chiến binh Di Maria mới có thể tự do hành động. Hèn gì nàng ta nói mình có thể giết chết tất cả mọi người chỉ trong tích tắc. Mặc dù Wendy không biết tại sao mình có thể tự do hành động trong thế giới thời gian ngừng lại, nhưng nàng thừa hiểu rằng tình hình của mọi người lúc này vô cùng nguy hiểm. Mình nhất định phải ngăn chặn đối phương. Thiên long cánh kích. Wendy, với bàn tay được bao bọc bởi cuồng phong, vỗ về phía nữ chiến binh Di Maria. Phập. Di Maria vung lưỡi đao trong tay, chém đứt đòn tấn công. Thiên long sóng gió. Rầm rầm rầm. Wendy tạo ra một cơn lốc xoáy khổng lồ hướng về phía Di Maria, điên cuồng cuốn lấy nàng ta. Di Maria gầm lên, con ranh con. Mặc dù ta không biết ngươi làm thế nào mà có thể hành động trong thế giới của ta, nhưng ngươi phải chết. Thế giới của ta chỉ có thể có một mình ta tồn tại. Kẻ nào vấy bẩn thánh địa của ta đều đáng chết. Giờ đây, ta sẽ cho ngươi thấy thực lực chân chính của thập nhị thuẫn. Nữ chiến binh Di Maria nói xong, ma lực khủng khiếp bùng nổ từ cơ thể nàng ta. Tiếp thu thần chi hồn. Một làn sóng xung kích khổng lồ xuất hiện. Wendy bị làn sóng xung kích này đánh bay, ngã xuống đất, cơ thể bị thương không nhẹ. Di Maria nói, hãy cúi đầu dưới chân ta đi, ta là Cronos, thần thời gian. Thần thời gian. Di Maria giải thích, đây là thần linh được thờ phụng tại thành phố thời gian cổ đại Midian, và là tư thái hợp nhất giữa ta, hậu duệ của ngài. Ngón tay Di Maria chỉ vào Wendy. Xoẹt. Một vệt sáng xuyên qua cánh tay Wendy. À, Di Maria nói, dám xâm phạm thế giới của ta, các ngươi hãy biến thành thây ma để chuộc tội. Trước đó, ta sẽ cho ngươi xem từng đồng đội của ngươi chết đi. Wendy cắn răng đứng dậy, nhìn thẳng nữ chiến binh Di Maria nói, tôi tuyệt đối sẽ không để cô giết chết bạn bè của tôi. Rầm. Nữ chiến binh Di Maria giậm mạnh, cơ thể nhanh chóng lao về phía Seria. Thiên Long móc trảo. Di Maria nói, hừ. Hãy cúi đầu dưới chân ta đi, ta là thần linh cai quản thời gian. Thời gian sẽ khiến ngươi nhớ lại nỗi đau khắc sâu vào cơ thể ngươi. Thời chi phong. À. Wendy kêu thét thảm thiết, khắp cơ thể truyền đến những cơn đau dữ dội. Wendy kiên cường nói, vì bạn bè của mình tuyệt đối sẽ không thua. Thiên Long nát răng. Wendy, với bàn tay được bao bọc bởi cuồng phong, lao tới tấn công nữ chiến binh Di Maria. Nữ chiến binh Di Maria đứng yên bất động, nắm đấm của Wendy rơi vào mặt nàng ta cứ như không hề có tác dụng gì. Di Maria nói, ngươi vẫn chưa hiểu sao? Khi con người dám có hành vi ngu xuẩn chạm vào thần linh thì kết cục sẽ ra sao? À. Wendy lập tức đau đớn hơn bội phần, cơ thể văng ngược ra sau. Ngón tay Di Maria chỉ một cái, xoẹt. Phập phập. Bắp chân Wendy bị trùng sáng xuyên qua. À, cánh tay và chân đều bị trọng thương. Wendy nằm trên mặt đất, muốn đứng dậy nhưng liên tục thất bại. Không, mình tuyệt đối không thể thua lúc này. Trong đầu Wendy bỗng vang lên một giọng nói. Con đã trưởng thành rồi. Wendy, nữ chiến binh Di Maria xuất hiện trước mặt Wendy, ngón tay chỉ vào đầu nàng, chết đi. Kẻ xúc phạm thần linh. Bất chợt, ầm. Ma lực vô cùng khủng khiếp đột nhiên bùng nổ từ cơ thể Wendy. Wendy ngây người một lúc, rồi ngay sau đó cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng to lớn đang tuôn trào trong cơ thể mình. Vết thương của nàng bắt đầu nhanh chóng lành lại. Ngay lập tức, tóc Wendy từ màu xanh lam chuyển sang tím nhạt, sau lưng xuất hiện đôi cánh nhỏ, cổ tay và cổ chân cũng điểm xuyết những chi tiết cánh chim. Đây là... Nữ chiến binh Di Maria và Wendy gần như đồng thời thốt lên, long chi lực. Wendy là pháp sư diệt long, nàng đã trao đổi về pháp thuật diệt long với Garel và Naxxu. Long chi lực chính là ma lực của rồng, và việc một pháp sư diệt long sử dụng long chi lực trong hình dạng người là trạng thái tối thượng của họ. Tại đại hội pháp thuật, nàng đã từng thấy nó trên người Roger và Sting của Saberto, sau đó cũng thấy trên người Naxxu. Mặc dù nàng vẫn luôn cố gắng tu luyện, nhưng đối với pháp sư diệt long thế hệ đầu, long chi lực không phải là thứ dễ dàng kích hoạt. Nữ chiến binh Di Maria dù sao cũng là thập nhị thuẫn hộ thánh, kiến thức rộng rãi. Joseph từng tuyên bố rằng thập nhị thuẫn hộ thánh được tạo ra để đối kháng hắc long Acologia, nên đương nhiên nàng biết về long chi lực. Điều khiến nàng giật mình là Wendy lại có thể sử dụng long chi lực, trong khi rõ ràng chỉ là một cô bé nhỏ. Wendy cảm nhận được ma lực tuôn trào từ nội tâm mình, lớn tiếng hỏi, vừa nãy giọng nói đó Granden, là người sao? Lần này Wendy không nghe thấy câu trả lời. Di Maria nói, Granden. Mặc dù ta không biết ngươi đang nói ai, nhưng ngươi nghĩ rằng chỉ cần sở hữu long chi lực là có thể chống lại ta sao? Ta sử dụng thần chi lực, đó là một sức mạnh tồn tại áp đảo long chi lực. Nữ chiến binh Di Maria vỗ bàn tay về phía Wendy. Ầm. Một làn sóng xung kích khổng lồ lại xuất hiện. Thần chi vương quang. Wendy hét lớn một tiếng, thi triển phép thuật phụ trợ của mình. Sau khi vụ nổ kết thúc, Wendy bước ra từ trung tâm. Mặc dù bị thương nhẹ, nhưng không quá nghiêm trọng, Wendy hoàn toàn có thể chịu đựng được. Nữ chiến binh Di Maria thấy Wendy trông có vẻ không bị thương thì biến sắc, cái gì? Vậy mà không bị thương. Wendy giải thích, thần chi vương quang có thể tăng cường khả năng chịu đựng của bản thân hoặc mục tiêu. Di Maria lẩm bẩm, phép thuật phụ trợ. Trong số thập nhị thuẫn hộ thánh, họ cũng có một người sở trường phép thuật phụ trợ, nên đương nhiên họ nhận ra phép thuật phụ trợ mà Wendy đang dùng, hơn nữa trình độ này còn rất cao. Thần chi kỵ sĩ. Wendy một lần nữa sử dụng phép thuật phụ trợ, nâng cao toàn bộ thuộc tính của mình. Di Maria hỏi, ngươi nghĩ rằng như vậy thì có thể chống lại ta, kẻ là thần sao? Wendy nhìn nữ chiến binh Di Maria nói, tôi không phải là nghĩ vậy, mà là tôi nhất định phải làm. Vì hội, vì các bạn bè, tôi nhất định phải đánh bại cô. Di Maria gầm lên, đừng có nói khoác lác. Chỉ là một con rồng non mà cũng dám phản kháng thần thời gian. Ngay cả rồng khổng lồ trưởng thành trước mặt thần thời gian ta cũng chỉ có thể cúi đầu. thần lực hùng mạnh bùng nổ từ cơ thể Di Maria. Luồng thần lực tuyệt vọng đó, thực sự có thể khiến người ta phải cúi đầu thờ phụng. Wendy cắn răng kiên trì nói, tôi sẽ không chịu thua. Tôi tuyệt đối sẽ không để cô phá hủy Fairy Tail. Diệt Long áo nghĩa vù. Quanh cơ thể nữ chiến binh Di Maria, một kết giới phong lớn xuất hiện. Trong lòng Wendy thầm thì, Grandin, xin hãy ban cho con sức mạnh để bảo vệ bạn bè của mình. Thiên tường hoành xuyên. Kết giới phong lớn bắt đầu nhanh chóng co lại. Rầm rầm rầm. Đại địa bị xé toạc, cơn lốc xé nát bầu trời bùng phát từ mặt đất. À. Nữ chiến binh Di Maria kêu thét đau đớn thảm thiết, cơ thể bị đánh trúng, văng lên trời. Một lúc lâu sau, nàng ta rơi xuống mặt đất. Gần như cùng lúc đó, toàn bộ chiến trường lại huyên náo trở lại, thời gian một lần nữa khôi phục chuyển động. Kala và Seria cũng ngây người, vì khi cả hai còn chưa kịp nhận ra điều gì, bỗng phát hiện chiến trường đã thay đổi rất nhiều. Rồi họ thấy Wendy đầy rẫy vết thương, ngã xuống đất. Wendy. Seria và Kala đều biến sắc, tưởng rằng Wendy đã gặp phải độc thủ của nữ chiến binh Di Maria. Họ nhanh chóng chạy đến bên Wendy, đỡ nàng dậy. Seria nói, tớ sẽ trị liệu cho cậu ngay. Là pháp sư diệt thần hệ phong, Seria cũng sở hữu năng lực trị liệu siêu cường. Wendy từ từ mở mắt, nở nụ cười nói, yên tâm đi tớ không sao tớ đã hạ gục cô ta rồi cái gì. Seria và Kala trừng mắt, rồi nhìn về phía cách đó không xa. Quả nhiên, ở đằng kia có một người đang nằm, chính là thập nhị thuẫn hộ thánh siêu cấp mạnh mẽ, nữ chiến binh Di Maria. Seria gần như không dám tin, Wendy là cậu đã đánh bại cô ta sao? Wendy lắc đầu nói, không phải tớ là Grandin. Khi tớ sắp bị giết chết, tớ cảm nhận được sức mạnh của Grandin đã tuôn trào trong cơ thể mình. Seria và Kala đều biết Grandin, đó là Thiên Long đã dạy phép thuật cho Wendy. Lúc này, người của đế quốc Anvaret cũng đều thấy nữ chiến binh Di Maria ngã trên mặt đất. Nữ chiến binh Di Maria đại nhân, nữ chiến binh Di Maria đại nhân đã bị đánh bại. Tin tức này lập tức gây ra một chấn động không nhỏ trong quân đội đế quốc Anvaret. Phía liên quân hội pháp sư cũng không khỏi kinh ngạc. Lắc xúc vừa mới đánh bại một thập nhị thuẫn hộ thánh, Wendy bên này lại hạ gục một người nữa. Fairy Tail có nhiều cường giả đến thế sao? Tại chiến trường phía tây của Fairy Tail, Joseph ngẩng đầu nhìn về phía vị trí của Wendy, nhàn nhạt nói, quả nhiên, Grandin, các ngươi muốn nhúng tay sau tình hình có chút bất lợi rồi ngay khi long chi lực bùng phát từ cơ thể Wendy, Joseph đã cảm ứng được. Điều này cũng nằm trong tính toán của hắn, và cũng là nguyên nhân chính hắn mời Hắc Long Acologia. Bởi vì rồng khổng lồ và nhân loại có một ước định, không được can thiệp vào chuyện giữa nhân loại. Nữ chiến binh Di Maria, do linh hồn thần linh phụ thân, vừa vặn chỉ là đánh một cú sát biên cầu, chỉ có thể coi là nàng ta xui xẻo. Nhưng Grandin dường như cũng đã bày tỏ thái độ của họ. Việc hắn mời Hắc Long Acologia, một lý do khác cũng là muốn mượn sức mạnh của những con rồng này để giết chết Acologia. Mặc dù Acologia là long vương mạnh nhất, nhưng mấy con rồng này cũng đều có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Nếu chỉ riêng 5 con rồng này, đối đầu với Acologia thì căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Nhưng nếu có thêm Diệp Hâm thì lại khác. Thực sự có xác suất rất lớn để giết chết Acologia. Chỉ cần Acologia chết, mục tiêu của hắn sẽ hoàn thành hơn một nửa. Ngay cả khi kế hoạch ban đầu thất bại, nếu kế hoạch này thành công, hắn cũng có thể tránh được những lo âu về sau. Trong hội Fairy Tail, tin tức Wendy một lần nữa đánh bại một vị thập nhị thuẫn hộ thánh được truyền đến. Những tin chiến thắng liên tiếp được báo về. Chỉ trong chớp mắt, thập nhị thuẫn hộ thánh chỉ còn lại 5 vị, tất cả đều do Fairy Tail xử lý. Đây là một chiến tích cường đại đến mức nào? Fairy Tail lại một lần nữa sôi trào. Có thể thắng, giờ đây tất cả mọi người trong hội đều tin tưởng Fairy Tail có thể thắng. Lục địa Iska có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến thế kỷ giữa hai lục địa này. Mặc dù Ma Viết đệ nhất cũng nở nụ cười, nhưng nỗi lo trong lòng nàng không hề vơi bớt. Cuộc chiến này, kể từ khi Hắc Long Acologia nhập cuộc, mọi thứ đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của nàng hay bất cứ ai khác. Cuộc chiến giữa Fairy Tail và đế quốc Anvaret là cuộc chiến giữa nhân loại. Ngay cả Joseph, dù sở hữu thân thể bất tử và thực lực mạnh mẽ, vẫn nằm trong phạm trù nhân loại. Còn Diệp Hâm và Acologia là cuộc chiến giữa thần linh. Việc nhân loại có thắng cuộc chiến của mình hay không sẽ không thực sự ảnh hưởng đến đại cục. Tương lai của thế giới này vẫn sẽ do Diệp Hâm và Acologia, ai chiến thắng, quyết định. Ngay cả khi Fairy Tail thắng đế quốc Anvaret nhưng Diệp Hâm thua, thế giới vẫn sẽ bị Acologia hủy diệt. Diệp Hâm thắng Acologia, nhưng cuối cùng Fairy Tail lại cùng nhau bị đế quốc Anvaret đánh bại, thì đối với Fairy Tail, đó cũng là tận thế. Hiện tại, Tin tức tốt duy nhất là trong lúc Diệp Hâm và Acologia tỷ thí, những người của Fairy Tail đã không ngừng nỗ lực, thành công đánh bại rất nhiều cường giả của đế quốc Anvaret. Happy nói, thật là lợi hại. Wendy vậy mà cũng đánh bại một thập nhị thuẫn hộ thánh. Natsu cũng nở nụ cười vui mừng nói, tuyệt vời quá. Nếu chúng ta đánh bại tên này nữa, thập nhị thuẫn hộ thánh sẽ chỉ còn lại 4 kẻ. Không. Tớ muốn giết chết tất cả những thập nhị thuẫn hộ thánh còn lại. Tuyệt vời. Vút vút. Hai người đàn ông vạm vỡ nhảy ra chặn trước mặt Natsu và Happy. Họ lớn tiếng hô, chúng ta là tứ văn kỵ sĩ, thuộc hạ của Nây Nhác đại nhân. A bịch. Hai người chưa dứt lời đã bị Natsu một quyền đánh bay. Natsu gầm lên, đừng cản đường. Bỗng nhiên, lại có hai người khác nhảy ra tấn công Natsu. Tứ văn kỵ sĩ đương nhiên có 4 người, không cần lời nói vẫn chưa dứt, họ lại bị Natsu một quyền giải quyết. Natsu lớn tiếng hô, mấy người cũng được, kẻ nào dám cản đường ta thì tất cả hãy ngã xuống. Đột nhiên, trên cột buồng vang lên giọng một người đàn ông, ha ha. Chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn đánh bại ta sao? Happy ngẩng đầu thấy một người đàn ông mặc giáp xanh chửi bới, hắn xuất hiện rồi. Natsu hướng về Nây Nhác nói, ngươi chính là một trong thập nhị thuẫn hộ thánh sao? Nây Nhác nói, Di Maria và Quang đúng là phế vật, vậy mà đều bị đánh bại. Thật là sỉ nhục cho thập nhị thuẫn hộ thánh. Nếu hai kẻ đó đã thất bại, thì ta sẽ giải quyết tất cả các ngươi. Natsu hét lớn một tiếng, trông vậy đó. Tớ muốn xử lý ngươi. Lửa phun ra dưới chân Natsu, lao về phía Nây Nhác. Xoẹt. Một bóng người bất ngờ xuất hiện trước mặt Natsu. Bột. A Natsu bị kẻ xuất hiện bất ngờ đánh bay. Happy thấy kẻ này xuất hiện thì biến sắc mặt, kinh hãi nói, làm sao có thể? Ngươi không phải đã bị giết chết rồi sao? Lúc này Natsu cũng từ bong tàu ngẩng đầu nhìn về phía trước, trừng to mắt nói, là ngươi. Ngọn lửa đen bùng cháy trên cơ thể kẻ đó. Hì hì hì. Không ngờ ta lại phục sinh trong hình hài này. Đó chính là Giang Trô, một trong thất luyện ngục của Grimoire Hớt, pháp sư diệt thần hệ lửa. Cùng lúc đó, tại chiến trường thị trấn Hagong, trước mặt rất nhiều người đều xuất hiện những người đã khuất. Trước mặt Leon xuất hiện U sư phụ đã dạy hắn và Gray phép thuật tạo hình băng. Còn trước mặt Gray thì xuất hiện Deliora, kẻ thù đã khắc sâu vào ký ức hắn từ thuở nhỏ. U. Deliora. Leon không thể tin vào mắt mình khi thấy người trước mặt. Đây là sư phụ mà hắn kính yêu nhất, cũng là mục tiêu mà hắn vẫn luôn cố gắng để vượt qua. U người còn sống ư rầm. U mỉm cười về phía Leon, vung tay. Băng giá từ mặt đất bùng lên, đánh vào Leon. Ice Smash, lũng băng. Gray nói, Leon. Đó không phải U. Làm sao U có thể xuất hiện cùng Deliora được? Gray bình tĩnh hơn Leon rất nhiều. Mặc dù Deliora vẫn còn rất sâu sắc trong ký ức của hắn, nhưng Deliora đã không còn là nỗi ám ảnh trong tâm trí hắn nữa. Deliora đã bị U giết chết, và U cũng đã hy sinh để phong ấn Deliora. Họ đã cùng nhau chết, không thể phục sinh được. Lý do duy nhất để chúng xuất hiện ở đây lúc này, chỉ có thể là phép thuật của kẻ thù. Trong thị trấn Hagong, thẩm phán Giả Quang, một trong thập nhị thuẫn hộ thánh vừa bị Lát Xúc hạ gục không lâu, lại một lần nữa đứng trước mặt Lát Xúc. Quang cười nói, ta sống ư, có vẻ là phép thuật của Nây Nhác. A ha ha, dù sao thì, ta có thể báo thù rồi. Sắc mặt Lát Xúc không mấy dễ chịu. Thập nhị thuẫn hộ thánh đâu phải dễ đối phó đến thế, xử lý một lần đã tiêu hao hơn nửa ma lực của anh. Giờ đây đối đầu lần nữa thì không dễ dàng chút nào. Thế nhưng, vì Fairy Tail, vì bạn bè trong hội, bất kể đối phương có phục sinh bao nhiêu lần, anh cũng phải dốc toàn lực xử lý kẻ đó. Tại chiến trường phía bắc của Fairy Tail, Gare và đồng đội đã đến được nơi này. Matt đã đưa họ đi nửa chặng đường, nhưng ma lực của cậu gần như cạn kiệt, nên không thể không dừng lại. Thêm vào đó, cậu còn có những nhiệm vụ khác, nên chặng đường tiếp theo chỉ có thể để vài người tự mình gấp rút lên đường. Họ đã tốn một khoảng thời gian để đến được đây. Lily nói, đã thấy đại quân địch. Enfa nói, tóm lại là không thể hội quân với đám Saberto và Blue Pegasus rồi. Lysana nói, mong họ được bình an. Levi hỏi, họ muốn vượt qua, chúng ta định làm gì? Gage nói, đương nhiên là phải tiến lên. Rất nhanh, binh lính đế quốc Anvaret đông nghịt hành quân về phía này. Mira không khỏi nói, số lượng người này thật sự đáng sợ. Enfa nói, không sao đâu, Saberto chắc cũng đang ở gần đây thôi. Tại đại hội pháp thuật, họ đã từng chứng kiến sự lợi hại của Saberto. Họ cùng với Saberto, dù địch nhân có đông đến mấy, cũng chưa chắc không thể chặn đứng. Đợi đến khi quân tiếp viện đến, đó chính là lúc tiêu diệt chúng. Gazelle nghiêm nghị nói, chúng ta sẽ chặn chúng lại ở đây, không thể để chúng tiến gần hội được nữa. Tất cả mọi người hãy chuẩn bị chiến đấu. Nhìn thấy kẻ địch dần tiến đến, nhóm Fairy Tail cũng đã sẵn sàng chiến đấu. Bất chợt, tất cả mọi người đều ngây người, cảm thấy có điều không ổn. Một lát sau, họ thấy rất nhiều người trong đại quân đế quốc Anvaret đang tiến tới đây, giơ một cây cột mà trên đó đang trói chặt những người của Saberto và Blue Pegasus. Sao lại thế này? Stingroger, cả Jenny của Blue Pegasus nữa, Saberto và Blue Pegasus vậy mà toàn quân bị diệt. Ở chiến trường thần thánh phía đông của Fairy Tail, Diệp Hâm và Hắc Long Arcologia đã chiến đấu rất lâu. Một người một rồng đều đầy rẫy thương tích. Arcologia nói, nhân loại không ngờ ngươi rốt cuộc lại trở nên mạnh mẽ đến thế. Diệp Hâm đáp, ngươi mấy năm nay ngược lại chẳng thay đổi gì. Arcologia nheo mắt nhìn chằm chằm Diệp Hâm nói, ngươi nghĩ rằng ngươi có thể thắng được ta sao? Diệp Hâm không hề sợ hãi nhìn Arcologia nói, tại sao không thể? Kẻ nào dám ra tay với người nhà hội ta, tất cả đều phải chết. Arcologia gầm lên, nhân loại. Ngươi quá kiêu ngạo rồi. Diệp Hâm đáp trả, ngươi đã nói câu này nhiều lần rồi. Arcologia lúc này không động, Diệp Hâm cũng vậy. Một người một rồng hiện giờ đều đã qua thời kỳ giận dữ ban đầu. Mặc dù trông như chỉ cần một lời không hợp là sẽ lập tức giao chiến, nhưng thực chất là cả hai đều có chút kiềm chế. Dù Diệp Hâm rất muốn dốc toàn lực liều một trận với Arcologia, nhưng anh ấy hiện tại vẫn ở trong tình thế không thể thua, tốt nhất là nên tìm được biện pháp tốt hơn để xử lý Arcologia. Còn Arcologia cũng vậy. Dù trong đầu hắn chỉ muốn tàn phá, nhưng điều đó không có nghĩa là Arcologia là kẻ ngu ngốc. Hiện tại, hắn đã xem Diệp Hâm là kẻ thù lớn nhất của mình. Các đòn tấn công cũng nhất định phải cẩn thận. Bằng không, chỉ cần bất cẩn một chút, bản thân cũng có thể vạn kiếp bất phục. Đã từng, cũng chính vì nhân loại này, hắn lần đầu tiên cảm nhận được cái gọi là cận kề cái chết. Pháp vương Ogut thấy Diệp Hâm và Arcologia không tiếp tục chiến đấu nữa, sắc mặt biến đổi khôn lường. Hiện giờ, dù là Arcologia hay Diệp Hâm, cả hai đều bị trọng thương. Đây chính là thời điểm tốt nhất để giết chết cả hai quái vật Hắc Long Arcologia và Diệp Hâm. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, lần kế tiếp muốn có một cơ hội như vậy sẽ rất khó khăn. Ánh mắt Pháp vương Ogut cuối cùng kiên định lại, trong lòng dường như đã hạ một quyết tâm nào đó. Ogut nói, ta, sinh ra đã mang theo ma lực cường đại, bởi vậy ta bị bỏ rơi, bị cô lập. Vào thời điểm ngay cả việc sống sót cũng gặp trắc trở, bệ hạ đã cứu mạng ta. Cho dù thân thể này tiêu vong, với tư cách là pháp sư thủ tịch thập nhị thuẫn, Ogut ta đây, vẫn có sức mạnh để khiến cả quốc gia này biến mất. Hắc Long Arcologia, pháp sư truyền thuyết của Fairy Tail Diệp Hâm, hai người là chướng ngại vật lớn nhất của bệ hạ. Hãy để ta dùng sinh mệnh của mình để trải đường cho bệ hạ tiến bước. Rầm rầm rầm rầm. Ma lực hùng mạnh đột nhiên bùng nổ từ cơ thể Pháp vương Ogut. Đất đai xung quanh cũng bắt đầu tan chảy. Diệp Hâm và Arcologia đồng loạt chuyển ánh mắt về phía Pháp vương Ogut. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này đã đủ để đe dọa cả hai. Vừa nãy, một người một rồng đều tập trung toàn bộ sự chú ý vào đối phương. Mất tập trung sẽ dễ dàng bị đối phương xử lý, nên họ gần như đã quên sự tồn tại của Pháp vương Ogut. Ogut gầm lên, cổ đại phép thuật, Ác Maria. Là một cấm chú có thể làm bay hơi máu của sinh vật để hòa tan đại địa. Pháp sư của Fairy Tail, Diệp Hâm. Hắc Long Arcologia. Cả hai ngươi hãy cùng chết tại đây đi. Diệp Hâm cảm nhận được máu trong cơ thể mình đang bốc hơi. Anh ấy không thể không giải trừ hình thái khổng lồ hóa, sau đó chuyển sang nguyên tố hóa. Arcologia thấy phép thuật của Pháp vương xong thì khóe miệng nở nụ cười lạnh. Hắn khẽ vỗ cánh, rồi lao về phía Pháp vương Ogut. Cái gì? Arcologia nói, nhân loại ngu dốt, ngươi nghĩ rằng sử dụng cấm chú là có thể giết chết ta sao? Hãy để ta cho ngươi biết sức mạnh chân chính của Long Vương. Arcologia há to miệng, rồi nuốt chửng Pháp vương Ogut vào một ngụm. Thủ tịch thập nhị thuẫn hộ thánh, Pháp vương Ogut, đã triệt để bỏ mạng tại đây. Trong hội Fairy Tail, Uren lớn tiếng hô, phản ứng ma lực của Pháp vương Ogut đã biến mất. Rõ ràng đây là một tin tức tốt lớn đến vậy, thế nhưng không khí trong Fairy Tail lại vô cùng trầm trọng, chẳng ai có thể vui mừng nổi, bởi vì lúc này Fairy Tail đã vô cùng bất ổn. Mặc dù đã đánh bại vài vị thập nhị thuẫn hộ thánh, nhưng sau khi hạ gục họ, phe mình cũng gần như đã mất đi khả năng chiến đấu. Lúc này, ưu điểm của đại quân đã thể hiện rõ rệt. Theo thời gian trôi qua, ưu thế về quân số của đại quân đế quốc Anvaret càng ngày càng thể hiện rõ. Pháp sư dù có mạnh đến đâu, ma lực vẫn sẽ tiêu hao. Khi ma lực tiêu hao đến một mức độ nhất định, ngay cả binh lính bình thường của đế quốc Anvaret cũng có thể tạo thành mối đe dọa sinh mạng cho các pháp sư mạnh mẽ. Fairy Tail cuối cùng có thể sẽ bị người của đế quốc Anvaret dùng số lượng áp đảo mà nghiền nát. Trên cơ thể Acologia hiện ra một luồng sức mạnh cường đại, nuốt chửng xong, sức mạnh liền hiện ra. Diệp Hâm sau khi nhìn thấy thì sắc mặt có chút khó coi. Anh ấy suýt quên mất rằng Acologia, mặc dù ở dạng rồng, nhưng bản chất lại là một pháp sư diệt long. Giống như nát su nuốt lửa sẽ tăng cường sức mạnh bản thân rất nhiều, thì Acologia, pháp sư diệt long bóng tối, gần như có thể hấp thu mọi sức mạnh để sử dụng cho mình. Cộng thêm khả năng kháng phép mạnh mẽ từ việc hắc long hóa và sức mạnh thể chất, nên Acologia trong thế giới phép thuật này thuộc về một sự tồn tại vô địch. Vừa nãy, sức mạnh của Diệp Hâm và Acologia vẫn còn cân bằng, nhưng giờ đây sức mạnh của Acologia đã vượt lên trên anh. Acologia gầm lên, chết đi. Hắn mở rộng cánh, cơ thể lơ lửng giữa không trung. Xung quanh cơ thể hắn xuất hiện những quả cầu năng lượng hắc ám dày đặc, rồi bắn về phía Diệp Hâm. Diệp Hâm sử dụng chớp nhoáng để né tránh đòn tấn công của Acologia. Acologia thấy vậy, lập tức kích nổ một loạt các quả cầu phép thuật hắc ám trong phạm vi rộng. Rầm rầm rầm rầm. Yata no Kagami. Trong lòng bàn tay Diệp Hâm xuất hiện một tấm gương vàng. Sau đó, tấm gương phóng ra ánh sáng vàng chói mắt, chiếu về phương xa. Thân ảnh Diệp Hâm lập tức ẩn vào trong luồng kim quang đó và biến mất. Sự tăng cường sức mạnh của pháp sư Diệt Long chỉ là tạm thời. Chỉ cần cầm chân qua khoảng thời gian này là được. Acologia nói, muốn trốn sao? Đừng tưởng rằng ngươi có thể trốn thoát khỏi ta. Hắn mở cánh hắc ám, đuổi theo hướng Diệp Hâm. Là người sở hữu năng lực trái Pika Pika Nomi, chỉ cần không có ý định liều mạng, thì không ai có thể đuổi kịp Diệp Hâm. Thế nhưng, chạy trốn không phải là cách giải quyết vấn đề. Diệp Hâm đang suy tính đối sách, liệu có nên như ở đảo Tenru, liều một phen đặt cược toàn bộ ma lực và sức mạnh của trái Pika Pika Nomi vào một đòn, xem có thể giết chết Acologia hay không. Diệp Hâm trong lòng biết, có thể. Chỉ cần đánh trúng đích, quả thật có thể giết chết. Thế nhưng Acologia chắc chắn đã sớm phòng bị. Có lẽ, ngay khi anh biến lớn, hắn sẽ rút lui, chờ sức mạnh của anh tự động tiêu hao rồi mới quay lại. Lúc đó, anh sẽ như con dê đợi làm thịt. Nhưng vào lúc này, trên mặt đất, binh lính đế quốc Anvaret đang tiến về phía Fairy Tail. Acologia thấy vậy, lập tức lao tới, há to miệng. À. À. Tiếng kêu thảm thiết của binh sĩ đế quốc Anvaret vang lên khắp mặt đất. Ma lực của tất cả mọi người đều bị Acologia nuốt chửng. Acologia gầm lên, ma lực. Ta là long thôn phệ ma lực. Tất cả ma lực của pháp sư nhân loại đều là lương thực của ta. Mặc dù những kẻ bị xử lý là binh lính của đế quốc Anvaret, là kẻ thù của Fairy Tail, nhưng sau khi chứng kiến, sắc mặt Diệp Hâm càng trở nên âm trầm, đáng chết. Tình hình lần này càng nguy cấp rồi. Không ai có thể sánh bằng ta. Diệp Hâm, chết đi cho ta. Xung quanh cơ thể Acologia lại xuất hiện một lượng lớn quả cầu năng lượng hắc ám. Rầm rầm rầm rầm. Yata no Kagami. Diệp Hâm hóa thành điểm sáng, nhanh chóng tan biến. Acologia ngẩng đầu nhìn về phía trước. Rõ ràng không hề thấy bóng dáng Diệp Hâm, nhưng Acologia vẫn khẳng định nói, đừng tưởng rằng ngươi có thể trốn thoát. Dù là đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ giết chết ngươi. Tuy nhiên, bây giờ là lúc bổ sung chút ma lực. Acologia, vừa nãy còn hận không thể giết chết Diệp Hâm, giờ đây lại không chọn đuổi theo anh ấy, mà chuyển ánh mắt về phía các chiến trường. Dù sao thì hắn cũng đã từng giao đấu với Diệp Hâm ở đảo Tenru rồi. Lần ở đảo Tenru đó, khi hắn định tấn công đám côn trùng nhân loại kia, đối phương đã đột nhiên sử dụng sức mạnh đáng sợ suýt chút nữa giết chết hắn. Có thể thấy đối phương rất quan tâm những kẻ đó. Hơn nữa, vừa mới chiến đấu kịch liệt với Diệp Hâm, dù hắn là Hắc Long Acologia, sự tiêu hao cũng không nhỏ. Để đảm bảo mình có thể chắc chắn giành chiến thắng, cách tốt nhất là hấp thu thêm nhiều ma lực. Nếu như giống như trước đây, hắn lười làm loại chuyện này. Một phần là vì không có kẻ nào có thể ép Long Vương hắn đến mức này. Một phần khác là vì ma lực của nhân loại quá thấp. Hắn căn bản không coi trọng chút ma lực đó. Kẻ nhân loại trước mặt có lẽ là kẻ có ma lực mạnh nhất trong loài người, có thể sánh ngang với Hắc Pháp Sư. Thế nhưng, nếu các Pháp Sư nhân loại tụ tập lại, ma lực cũng sẽ rất đáng kể. Giờ đây, Hắc Pháp Sư đã khơi mào cuộc chiến giữa hai lục địa, đám Pháp Sư nhân loại như côn trùng gần như đều đã tập hợp lại rồi. Như vậy cũng có thể cung cấp cho hắn nhiều sức mạnh hơn rất nhiều. Trước đây, mỗi khi có chiến tranh quy mô lớn, Acologia sẽ xuất hiện, đó cũng chính là lý do. Diệp Hâm vừa đi được một khoảng cách, cảm ứng thấy Acologia không đuổi theo liền biết có chuyện không ổn. Tình huống tồi tệ nhất mà anh ấy nghĩ tới sắp xảy ra. Đáng chết. Diệp Hâm cắn răng, đuổi theo Acologia. Tốc độ bay của Acologia thật nhanh, trong chớp mắt đã đến một chiến trường trên bầu trời, chính là chiến trường phía Bắc. Lúc này, Gare và đồng đội đã cứu được những người của Blue Pegasus và Saberto đang trên đường trốn thoát. Bởi vì những người của Blue Pegasus và Saberto đều bị trọng thương, nên họ căn bản không thể chiến đấu được nữa. Để bảo vệ an toàn cho những người này, họ nhất định phải tạm thời rút lui, chờ những người này chữa lành vết thương. Gầm. Phía chân trời truyền đến tiếng rồng ngâm. Gare và những người khác nhìn về phía chân trời, tâm thần chấn động, kia là Arcologia. Levi nói, Diệp Hâm không phải đang đối phó Arcologia sao? Sao Arcologia lại chạy đến đây? Chẳng lẽ có phép thuật thủy tinh thông tin do Uren chế tạo giống như điện thoại, họ có thể giữ liên lạc ở bất kỳ đâu trên chiến trường? Đương nhiên, họ biết Diệp Hâm đang chiến đấu với Arcologia ở chiến trường phía đông. Việc thấy Arcologia xuất hiện ở đây không khỏi khiến người ta nghi ngờ liệu Diệp Hâm có xảy ra chuyện gì không may. Thân hình khủng khiếp của Arcologia xuất hiện trên chiến trường, khiến cuộc chiến phải dừng lại. Tấn công. Trong nỗi sợ hãi tột độ, con người hoặc chọn chạy trốn, hoặc liều chết phản kháng. Người của đế quốc Anvaret đã phát động tấn công Hắc Long Arcologia. Rầm rầm rầm rầm. Vô số phép thuật rơi vào người Hắc Long Arcologia, nhưng đối với hắn thì căn bản không đau không ngứa. Vảy rồng bản thân đã mang theo lực phòng ngự phép thuật cường đại, phép thuật của nhân loại gần như không có tác dụng gì đối với rồng. Và Hắc Long Arcologia càng là nổi bật trong số đó. Vậy Hắc Long của hắn có khả năng phòng ngự phép thuật còn kinh khủng hơn. Arcologia há rộng miệng về phía nơi có đông người nhất. Một luồng lực hút kinh khủng xuất hiện, không phải hút người, mà là hút ma lực từ con người. Ma lực của tôi. Cứu mạng. Đối với pháp sư mà nói, ma lực là sinh mệnh lực. Ma lực nhanh chóng trôi đi sẽ mang đến nỗi đau đớn tột cùng cho họ. Sắc mặt Gazelle đại biến, hắn ta đến để thôn phệ ma lực. Mặc dù những kẻ ngã xuống là binh lính của đế quốc Anvaret, nhưng hắn không thể vui mừng nổi. Dù sao hắn cũng là pháp sư Diệt Long, biết năng lực của pháp sư Diệt Long. Hắc Long Arcologia, mặc dù bây giờ ở hình thái rồng, thực chất cũng là một pháp sư Diệt Long. Thông phệ ma lực có thể tăng cường sức mạnh của Arcologia lên rất nhiều. Arcologia, kẻ thù lớn nhất của nhân loại, vốn đã gần như vô giải và khó đối phó, giờ đây trở nên mạnh hơn thì lại càng khó đối phó. Mira, Levi và những người khác cũng đều nghĩ đến điểm này, sắc mặt họ đều trở nên khó coi. Xoẹt. Một tia laser vàng rực rơi vào người Hắc Long Arcologia đang thôn phệ ma lực. Ầm. Một vụ nổ kinh khủng xuất hiện. Gào gào gào gào. Arcologia đau đớn kêu thét thảm thiết, không thể không cắt đứt việc thôn phệ ma lực. Tiếng kêu thảm thiết của Hắc Long Arcologia khiến tất cả mọi người đều kinh hoàng. Là ai? Ai có thể khiến Hắc Long Arcologia mạnh mẽ đến vậy cũng phải kêu đau lớn tiếng. Ánh sáng vàng xuất hiện trên không trung, tạo thành thân ảnh Diệp Hâm. Mira và những người khác lập tức nhận ra khuôn mặt quen thuộc đó, Diệp Hâm. Trong số người của đế quốc Anvaret, các thập nhị thuẫn hộ thánh cũng chú ý tới Diệp Hâm. Tại chiến trường phía Bắc, các thập nhị thuẫn hộ thánh là tử thần Brahman, Lakka Drago, cùng với một trong đế quốc song bích nổi danh của đế quốc Anvaret sánh ngang với pháp vương Ogut, đó là tuyệt vọng đỏ thẫm Iren Benserin. Ánh mắt Lakka có chút ngưng trọng nhìn về phía Diệp Hâm, hắn chính là pháp sư truyền thuyết trong Fairy Tale mà phụ thân đã nhắc đến, Diệp Hâm sao? Brahman, trông như tử thần, nói, chính là hắn. Ogut và những người khác đều đã thua dưới tay kẻ này. Lại còn có thể khiến Hắc Long Arcologia bị thương. Tên này quả nhiên lợi hại, là một quái vật thực sự. Lakka Drago cười nói, quái vật sao? Ta đây chính là vũ khí bí mật mà phụ thân đã tạo ra để đối phó Arcologia. Hãy để ta giúp phụ thân tiêu diệt cả hai bọn họ. Như vậy, phụ thân có thể sẽ càng yêu ta hơn. Lakka giang hai tay, nét mặt hiện vẻ điên cuồng. Lakka phóng thích phép thuật dục vọng của mình, khoái hoạt. Từ Lakka bùng lên chùm sáng trắng chói mắt, bao trùm tất cả mọi người. Tất cả những ai bị chùm sáng này chiếu đến đều cảm nhận được một khoái cảm sinh lý, khiến người ta không kìm được mà sa vào. A ha! Đây là cái gì? Mira thở dốc dồn dập, mặt đỏ bừng, vừa ngượng ngùng vừa lúng túng nói. Thật đáng ghét. Biểu cảm trên mặt Levi cũng gần như Mira. Mèo đen Lily thấy Gazelle trạng thái không ổn liền vội hỏi, Gazelle, cậu sao vậy? Gazelle cố gắng chịu đựng, không để mình chìm đắm vào khoái lạc, khốn kiếp. Cái phép thuật hạ lưu này đàn đàn ông Enfang, người luôn tự xưng là đàn ông đích thực, đã buông vũ khí đầu hàng. Lysana, chưa từng trải nghiệm loại khoái cảm này, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nên phép thuật này với nàng hoàn toàn vô hiệu. Nàng hỏi, chị Mira, anh Enfang, Levi, mọi người sao vậy? Diệp Hâm và Hắc Long Arcologia cũng bị trùng sáng phép thuật này chiếu đến. cơ thể họ tự nhiên cũng dâng lên một cảm giác khác thường, chỉ có điều Diệp Hâm với ma lực cường đại và năng lực trái ác quỷ, không phải là không thể chịu đựng được điều này. Hắc Long Arcologia thì càng không cần phải nói. Vậy Hắc Long cung cấp khả năng kháng phép siêu cao. Dù Lát Ca dùng không phải ma pháp mà là chú pháp, thì hiệu quả đối với Hắc Long Arcologia cũng chỉ có vậy mà thôi. Lát Ca lớn tiếng nói, bất cứ ai cũng không thể thoát khỏi bản năng, ngay cả Hắc Long Arcologia cũng vậy. Chỉ cần đã nếm trải hương vị khoái lạc này, thì sẽ bị chú pháp của ta tấn công, không thể thoát khỏi. Ta chính là vũ khí bí mật lớn nhất mà phụ thân Zeref dùng để đối phó ngươi. Vậy nên, bất kể là pháp sư truyền thuyết nào, hay Hắc Long Arcologia, tất cả hãy chết cho ta đi. Vù. Ngón trỏ tay trái của Diệp Hâm sáng lên chùm sáng thập tự, nhắm thẳng Lát Ca. Hắc Long Arcologia cũng hít sâu một hơi. Lát Ca thấy động tác của Diệp Hâm và Hắc Long Arcologia thì hơi khó hiểu, hả? Không đúng, lẽ ra bọn họ phải bị khoái lạc khống chế, tê liệt ngã xuống đất không thể hành động chứ. Tại sao lại vẫn có thể phóng phép thuật? Bên cạnh Lát Ca, tử thần Brahman thì sắc mặt đại biến, khốn kiếp. Sẽ bị ngươi hại chết mất. Brahman nhanh chóng bỏ chạy. Xoẹt. Tia laser vàng rực bắn về phía Lát Ca. Phục. Long tức đen từ miệng Hắc Long Arcologia cũng bắn ra cùng lúc. Tia laser vàng và long tức đen gần như không phân biệt trước sau, rơi xuống chỗ Lát Ca. Tử thần Brahman sau khi nhìn thấy thì tuyệt vọng hô lớn, không không không không. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Một vụ nổ vô cùng kinh khủng xuất hiện. Quân đội đế quốc Anvaret bị làn sóng xung kích này đánh trúng, đồng loạt kêu thét đau đớn. Gazel nhanh chóng phóng phép thuật, một tấm chắn thép khổng lồ chắn trước mặt mọi người. Vài người trốn sau tấm chắn thép đó, tránh né xung kích từ vụ nổ kinh khủng này. Một lúc lâu sau, vụ nổ kết thúc. Ở nơi đó xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ đường kính hơn 1000 mét. Những người còn sót lại sau khi nhìn thấy thì đều sợ ngây người. Cái này sao có thể thế này? Cái này đây quả thật là điều con người có thể làm được sao? Nhân loại thật sự có thể chiến thắng quái vật như vậy sao? Lát Ca đại nhân và Brahman đại nhân đều đã bị giết chết thập nhị thuẫn hộ thánh, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã mất đi hai vị. Đây chính là thập nhị thuẫn hộ thánh. Mỗi vị đều có sức mạnh có thể hủy diệt một quốc gia. Vừa nãy, đây chẳng qua là một đòn tùy ý của Hắc Long Arcologia và Diệp Hâm, vậy mà hai vị thập nhị thuẫn hộ thánh đã tan thành mây khói. Điều này thực sự quá đáng sợ. Yasakini no Magatama. Cơ thể Diệp Hâm hóa thành một vì sao sáng khổng lồ, tỏa ra ánh sáng vàng. Từng tia laser từ ngôi sao vàng bắn ra, lao về phía Hắc Long Arcologia. Rầm rầm rầm rầm. Hắc Long Arcologia kêu thét thảm thiết không ngừng. Gầm. Hắc Long Arcologia hít khí, rồi phun ra luồng sóng năng lượng hắc ám kinh khủng từ miệng, bắn về phía ngôi sao vàng trên bầu trời. Rầm rầm rầm rầm. Ánh sáng đen và ánh sáng vàng không ngừng va chạm, bùng phát ra xung kích kinh khủng khiến đại địa và bầu trời dường như bị xé toạc, vô số người kêu thét thảm thiết. Gazel lớn tiếng hô, chạy mau. Đừng để bị cuốn vào cuộc chiến của họ. Mặc dù rất không cam lòng, nhưng ngay cả là hắn, một pháp sư diệt long, vào 2 năm sau ngày nay, vẫn không tài nào chiến đấu với Hắc Long Arcologia. Thậm chí đứng trước mặt cũng không làm được, sự chênh lệch thực sự quá lớn. Trong số thập nhị thuẫn hộ thánh, Irene Benserin, một trong đế quốc song bích sánh ngang với Pháp Vương Ogut, nhìn Diệp Hâm và Hắc Long Arcologia đang chiến đấu, sắc mặt có chút ngưng trọng. Nàng nói, không ngờ trong loài người lại thực sự có tồn tại kẻ có thể đối địch với Hắc Long Arcologia. Giờ đây nàng có chút chìm vào tâm trạng phức tạp. Nếu không tự mình thấy Diệp Hâm, nàng sẽ không tin, ngay cả lời nói của Zeref cũng vậy. Dù sao nàng không phải là người bình thường. Nàng có thể nói là đã tận mắt chứng kiến kỷ nguyên rồng đã kết thúc như thế nào bởi Hắc Long Arcologia. Nàng chính là người đã sống từ thời đại đó cho đến bây giờ. Hắc Long Arcologia thực sự quá mạnh mẽ. Ngay cả bệ hạ Zeref khi có được Fairy Hurt cũng chưa chắc là đối thủ của Hắc Long Arcologia. Nếu bệ hạ Zeref cũng thua, thế giới này sẽ tận diệt, và nàng cũng sẽ chết. Nếu nàng có thể giúp Diệp Hâm, vậy thì việc chiến thắng Hắc Long Arcologia cũng rất có khả năng. Như vậy, nàng sẽ có thể giúp trả thù cho Benserin, ân nhân của nàng, là Thánh Long đã bị Hắc Long Arcologia giết chết. Nàng cũng vẫn luôn muốn báo thù cho Benserin, nên sau khi Benserin chết, nàng đã kế thừa tên của ngài. Irene nói, nhân loại đúng là những sinh vật buồn cười. Rõ ràng sở hữu sức mạnh để chiến thắng quái vật hủy diệt thế giới, vậy mà vẫn còn bận rộn nội chiến. Tốt hơn hết là những sinh vật như vậy nên bị diệt tuyệt hoàn toàn đi. Lúc này, tại tầng hầm của hội Fairy Tail, Kana cùng hội trưởng đời đầu Mavic đang đứng ở đây. Kana kinh ngạc thốt lên, ôi chao, vậy mà dưới lòng đất còn có một không gian như thế này. Ngươi là lần đầu tiên nhìn thấy nơi này, bởi vì chỉ có hội trưởng đời kế tiếp mới được phép đặt chân đến đây. Lòng Kana khẽ nhói, nàng buộc miệng hỏi, chẳng lẽ ta là... Giờ này đừng nên nói đùa. Ha ha. Phải rồi. Hội trưởng đời đầu Mavis chỉ về phía khối thủy tinh ma pháp phong ấn bản thể của mình và nói, kia chính là bản thể của ta, ma pháp vĩnh cửu, Fairy Hurt. Cũng chính là mục tiêu của Zeret. Đúng vậy. Mọi người trong hội đều đang chiến đấu để bảo vệ ta, ta không thể cứ ở đây mà khoanh tay đứng nhìn. Chẳng phải người đang chỉ huy trận chiến sao? Nếu không có người dẫn dắt, mọi người đâu thể giành được những thành quả xuất sắc đến vậy. Hội trưởng đời đầu lắc đầu nói, chuyện đó chẳng mấy liên quan đến ta, mà là sức mạnh tự thân của mọi người. Ta vừa nghĩ đến một chuyện, ta muốn tự mình kiểm chứng một chút. Chuyện gì? Ta và Zeret đều bị nguyền rủa bất lão bất tử. Việc ta xuất hiện ở đây chứng tỏ ta chưa chết, trước đây cũng chỉ là linh hồn và cơ thể tách rời mà thôi. À ra vậy, người muốn ta phá hủy khối ma pháp thủy tinh này sao? Không, là hủy diệt thể niệm của ta, bằng Fairy Glitter. Cái gì? Chỉ khi thể niệm bị hủy, ta mới có thể nhập vào bản thể. Ta rời xa thân thể mình đã quá lâu, không còn dung hợp với bản thể nữa, nên không thể trở lại bản thể. Vậy nên, hãy ra tay đi, hủy diệt thể niệm này của ta. Thế nhưng, không còn thời gian. Nếu để Zeret có được Fairy Hurt, loài người sẽ thực sự không còn hy vọng. Được được thôi. Nhưng tại sao lại là ta? Bởi vì ngươi là con gái của Zindad, nắm giữ tiềm năng sử dụng Fairy Glitter. Đừng e ngại, hãy ra tay đi. Hỡi loài người, cứ tiếp tục tiêu hao sức mạnh như vậy có ổn không? Sức mạnh của ngươi tuy hồi phục nhanh, nhưng sao có thể nhanh bằng ta? Tất cả loài người đều là lương thực của ta, ta có thể thôn phệ ma lực của bọn hắn để hồi phục nhanh chóng. Không chỉ vậy, ta còn có thể trở nên cường đại hơn thông qua việc thôn phệ ma lực. Diệp Hâm không đáp lời. Lúc này, hắn chẳng còn lời nào để nói. Nếu lời nói có thể khiến Acologia tự sát, hắn có thể thao thao bất tuyệt 10 ngày 10 đêm, nhưng bây giờ thì vô nghĩa. Hắn biết rõ ý đồ và mục đích của Acologia, và Acologia cũng hiểu rõ suy nghĩ của hắn. Hiện tại, Acologia đang kích động hắn, để hắn tung ra đòn toàn lực, rồi hắn sẽ né tránh và quay lại giết chết Diệp Hâm. Hoặc có lẽ là không ngừng tiêu hao sức mạnh của Diệp Hâm, cuối cùng sẽ nghiền chết hắn. Dù thế nào, Acologia vẫn chiếm ưu thế vượt trội, nên mới có thái độ trêu chọc như vậy. Không đáp lời sao? Ta sẽ đi thôn phệ nhiều loài người hơn nữa. Acologia nói rồi quay người vỗ cánh, định bay đi. Sắc mặt Diệp Hâm chợt biến. Thể lực và ma lực của hắn gần như luôn ở trạng thái tiêu hao. So với Hắc Long Acologia có cánh, hắn cần tiêu tốn rất nhiều thể lực để theo kịp đối phương. Nếu cứ để Hắc Long Acologia tiếp tục cắn nuốt như vậy, mặc dù đế quốc Anvaret sẽ tổn thất nhiều nhân mạng hơn, nhưng loài người cũng sẽ sớm đi đến hồi kết. Aelin Benserin cũng nghe thấy lời của Hắc Long Acologia. Nàng lẩm bẩm, không thể để ngươi tiếp tục như vậy được nữa. Hoàng đế Zeret là ân nhân của ta, vì hy vọng của người, và để ba thế lực đạt được cân bằng thực sự, sớm kết thúc cuộc chiến này, hãy để ta giúp người một tay. Ma pháp tái tạo thế giới. Aelin hướng ma pháp xuống mặt đất, toàn bộ lãnh thổ vương quốc Fire đều phát ra ánh sáng đỏ rực. Đây là cái gì? Mặt đất đang phát sáng. Ánh sáng này chói mắt quá, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chuyện gì vậy? Lúc này, tại chiến trường phía tây của Fairy Tail, đông tướng quân Inveyura tuy có thực lực không tệ, nhưng lại yếu hơn Zindad một bậc. May mắn là binh lính đế quốc Anvaret đông đảo, Zindad muốn đối phó đông tướng quân Inveyura giữa đội quân địch đông đảo như vậy cũng không dễ dàng. Nhìn thấy đại địa và bầu trời đều đang phát sáng, Zeret lập tức nhận ra ma pháp này, Aelin ngươi chẳng lẽ đã sử dụng ma pháp đó? Dưới lòng đất Fairy Tail. Ta đã ra ngoài rồi sao? Kana. Kana ngươi ở đâu? Hội trưởng đời đầu Mavis từ trong khối thủy tinh ma pháp bước ra, nhưng không thấy Kana. Cơ thể vẫn chưa hoàn toàn nghe lời. Nàng nhìn thấy mình không mặc gì. Búng. Mavis búng tay một cái. Ầm. Một tiếng, trên người nàng đã mặc quần áo. May mắn là vẫn có thể sử dụng ma pháp, mặc dù chỉ là dùng ảo ảnh để tạo ra quần áo. Mavis từ tầng hầm sâu nhất của hội đi ra, tiến vào bên trong hội. Trong hội không có ai ư. Vừa nãy xung quanh đều bị ánh sáng bao phủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bỗng nhiên, Mavis cảm thấy có gì đó không đúng, nàng nhanh chóng nhìn về một hướng, liền thấy một người quen thuộc đang ngồi trên ghế. Zeret! Mavis! Mọi người trong hội đều đã đi đâu? Chẳng lẽ là ngươi? Không, không phải ta, Nói thật ta cũng đang hoang mang với tình trạng hiện tại. Tại sao ngươi lại ở đây? Tại sao ngươi còn sống? Lúc này, tất cả mọi người trong vương quốc Fire đều đang ở trong trạng thái hỗn loạn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hơn nữa, đây rốt cuộc là nơi nào? Bên ngoài. Sao chúng ta lại ra đến bên ngoài? Có vài người không thấy đâu rồi. Hội trưởng đời đầu đâu? Có ai thấy hội trưởng đời đầu không? Ai? Tại sao mọi người lại ở đây? Mira và Lysana nhìn thấy mọi người trong hội xung quanh mình, vô cùng nghi hoặc. Mira, Lysana, chẳng phải các ngươi đã đi về phía bắc sao? Những người khác trong hội cũng mang vẻ mặt đầy nghi vấn. Mira nói, sau khi bầu trời phát sáng thì đột nhiên. Hội trưởng Makarov nói, chúng ta cũng trong tình trạng tương tự. Mira chợt nghĩ đến điều gì, sắc mặt nàng biến đổi nói, phải rồi, hội trưởng, Arcologia hiện đang thôn phệ ma lực của loài người, hắn đang khắp nơi tìm kiếm các đội quân lớn của nhân loại, sau đó định thôn phệ ma lực rồi mới giao chiến với Diệp Hâm. Cái gì? Thật hèn hạ. Cũng cho hắn là Hắc Long Arcologia, vậy mà lại muốn dựa vào thủ đoạn hèn hạ như vậy để chiến thắng. Hội trưởng, phía trước phát hiện đại lượng quân địch. Chúng đang tiến về phía này. Thường ngày vẫn phụ trách cảnh giới, An Giác phát hiện số lượng lớn quân đội đế quốc Anvaret đang tiến tới, không khỏi lập tức lớn tiếng hô. Hội trưởng, rất nhiều người đều chuyển ánh mắt về phía Makarov, lúc này là tiến hay lui đều phải do hội trưởng quyết định. Chuẩn bị chiến đấu. Makarov nghiêm nghị nói. Nếu như trước kia họ cần bảo vệ cơ thể hội trưởng đời đầu, không thể tùy ý chiến đấu, nhưng bây giờ vị trí hội ở đâu còn chưa rõ ràng, không thể trông cậy vào Diệp Hâm và những người khác tiêu diệt toàn bộ kẻ địch, họ cũng cần chiến đấu. Trong hội Fairy Tail, Jerep giải thích cho Mavis lý do tại sao mình lại xuất hiện ở đây. Mavis thông tuệ lập tức hiểu ý Jerep, theo lý mà nói, những người trong vương quốc phải phân tán khắp nơi. Jerep gật đầu nói, đương nhiên cũng bao gồm cả những người phe ta. Không chỉ vậy, diện tích Fire cũng đã thu nhỏ lại, ban đầu là 1/20, giờ còn nhỏ hơn nữa. Là để tăng tỷ lệ Fairy Tail và quân đội Anvaret gặp nhau sao? Ai mà biết được, Aelen có suy nghĩ riêng của nàng, dù là ta cũng không thể can dự quá nhiều. Tuy nhiên, kết quả thì tốt đẹp. Ngươi sáng lập Fairy Tail quả thực rất lợi hại, ngoài quái vật Diệp Hâm kia ra, vẫn còn có người có thể đánh bại hộ thánh thập nhị thuẫn của ta, quả thực ngoài dự liệu. Thậm chí còn ép buộc đại quân của ta phải ngừng tiến lên. Nếu cứ giằng co mãi thế này, thế giới này cuối cùng có lẽ sẽ bị Arcologia hủy diệt mất. Mavis nhìn thẳng vào Jerep nói, nếu không có ngươi, thế giới cũng sẽ không bị hủy diệt, Fairy Tail sẽ cứu vớt thế giới này. Jerep khẽ nhếch khóe môi, mỉm cười nói, có lẽ vậy. Fairy Tail có đông đảo diệt long ma đạo sĩ, nếu tiếp tục trở nên mạnh mẽ, có lẽ sẽ uy hiếp được Arcologia. Lại thêm ma đạo sĩ truyền thuyết Diệp Hâm, nếu thêm 3 đến 5 năm nữa, xác suất đánh bại Arcologia không phải là nhỏ, nhưng thì sao chứ? Ngươi nói gì? Xác suất cuối cùng chỉ là xác suất mà thôi. Bao nhiêu năm nay, trong thất vọng triền miên, ta đã hiểu ra một điều, đó là bất cứ lúc nào cũng không thể trông cậy vào người khác, mà phải dựa vào chính mình. Chẳng phải ngươi bây giờ đang dựa vào những người của đế quốc Anvaret để đến đây sao? Bọn hắn ư, chẳng qua chỉ là quân cờ của ta mà thôi, nói là dựa vào thì không đúng. Thôi, chuyện trò đến đây là đủ rồi, đã đến lúc lấy đi Fairy Hut. Đảo Tenru. Không, đây không phải đảo. Diệp Hâm nhìn cảnh vật trước mắt có chút ngoài ý muốn, phía trước đúng là đảo Tenru, thế nhưng hòn đảo này không tọa lạc trên đại dương bao la, mà là nằm trên đại lục. Đại lục đã thay đổi sao? Nhìn thấy đảo Tenru này, kết hợp với việc mình đột nhiên xuất hiện ở một nơi xa lạ, Diệp Hâm đưa ra suy đoán của mình. Thật lợi hại. Ma pháp đôi khi chính là không thể tưởng tượng nổi như vậy, có thể khiến cả một khối lục địa của vương quốc biến động, đây là sức mạnh vĩ đại đến nhường nào. Nhưng bây giờ không phải lúc cảm thán ma pháp lợi hại, mà là phải cân nhắc làm thế nào để đánh bại Arcologia, đồng thời còn có những kẻ xâm lược của đế quốc Anvaret. Nếu mọi chuyện diễn ra từng bước một, hắn có rất nhiều thời gian và không gian để xử lý, nhưng hai chuyện cùng lúc ập đến, hắn cũng thật sự phân tâm thiếu cách. Hơn nữa, thể lực tuy đang hồi phục nhanh chóng, nhưng tốc độ thôn phệ của Hắc Long Arcologia còn nhanh hơn. Nếu hắn để Arcologia thôn phệ hết ma lực của những người trên chiến trường, thì hắn cũng chẳng thể làm gì được con rồng đó. Bế tắc, không hổ là Hắc Long Arcologia, kẻ có thể hủy diệt thế giới, chúa tể thế giới. Hư. Một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Hâm. Mét. Người này chính là Mét, người sở hữu ma pháp di chuyển tức thời. Khi Diệp Hâm giữ chức chủ tịch hội đồng ma thuật, Mét đảm nhiệm vai trò gần như là tài xế. Trước đây, Diệp Hâm di chuyển trên chiến trường cũng đều do Mét dịch chuyển. Sức chiến đấu của Matt có hạn, chỉ ở mức tấn công không thể phá phòng, nhưng ma pháp di chuyển tức thời này quả thực có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong cuộc chiến này. Diệp Hâm. Không ổn rồi, mau theo ta. Sắc mặt Matt vô cùng khó coi. Diệp Hâm không hỏi nhiều, bây giờ rõ ràng là tình huống khẩn cấp, hắn liền tiến lên nắm lấy vai Matt. Bá. Diệp Hâm và Matt biến mất, sau vài lần dịch chuyển liên tiếp, Diệp Hâm và Matt xuất hiện giữa đám đông dày đặc. Hầu hết những người ở đây đều mặc áo giáp trắng, đó là bộ giáp chế thức của Hội đồng Ma thuật do Diệp Hâm đặc biệt chế tạo khi còn là chủ tịch. Số lượng người ở đây lên tới hàng trăm ngàn, là toàn bộ quân lực của Hội đồng Ma thuật. Diệp Hâm. Ngay khi Diệp Hâm và Matt xuất hiện, mọi người trong hội Fairy Tail liền vây quanh. Diệp Hâm trước đó đã chiến đấu với Hắc Long Acologia, rất nhiều người đều vô cùng lo lắng. Mặc dù thực tế rất tàn khốc, nhưng sự thật là nếu Diệp Hâm ngã xuống, thì Fairy Tail gần như có thể nói là kết thúc, không, thậm chí cả loài người cũng có thể đi đến hồi kết. Hội trưởng Makarov tiến tới nói với Diệp Hâm, ngươi thế nào rồi? Ta vẫn ổn, chiến đấu không ảnh hưởng lớn đến sức chiến đấu. Bây giờ tình hình ra sao? Ngươi lại đây xem một chút đi. Makarov nói lời này, đám đông liền nhường ra một lối đi. Diệp Hâm theo lối đi đến bên vách núi, nhìn xuống dưới, ánh mắt hắn nheo lại. Hắn thấy phía trước, gần như tất cả đều là những bóng đen dày đặc, tựa như một hồ nước đen, tất cả đều là quân đội của đế quốc Anvaret. Và giữa đội quân đó, chính là hội Fairy Tail. Bọn gia hỏa này đây là đang tìm chết. Ánh mắt Diệp Hâm nheo lại, phát ra ánh sáng nguy hiểm. Diệp Hâm, hội của chúng ta đã bị chiếm. Chúng ta nhất định phải đoạt lại. Đúng vậy. Hơn nữa hội trưởng đời đầu bây giờ vẫn còn trong hội. Chúng ta không thể bỏ mặc hội trưởng đời đầu. Bây giờ hãy xông lên. Xử lý mấy tên khốn kiếp này. Chủ tịch đương nhiệm Hyperion tiến tới nói với Diệp Hâm. Chủ tịch Diệp Hâm, toàn bộ quân đội của Hội đồng Ma thuật đều nghe theo ngài điều khiển. Sau cuộc chiến này, bao gồm cả chủ tịch và bốn vị nghị viên khác, cùng ra tay cũng không đánh bại được một vị hộ thánh thập nhị thuẫn, bọn họ giờ mới hiểu được sự chênh lệch lớn đến mức nào. Mà tất cả thành viên của Hội đồng Ma thuật đều chẳng có ý kiến gì về điều này, bởi vì chủ tịch Diệp Hâm trước đây chính là người đứng đầu hội đồng. Có thể nói, không có Diệp Hâm thì không có một Hội đồng Ma thuật hùng mạnh như bây giờ. Hiện tại, họ cũng đều rõ ràng bản thân, quê hương và toàn thể loài người đang đối mặt với nguy hiểm gì. Kẻ thù không chỉ là Hắc Ma đạo sĩ dơ rết tàn ác nhất trong lịch sử, dẫn dắt đế quốc Anvaret hùng mạnh, mà còn có Hắc Long Acologia, kẻ có thể hủy diệt thế giới. Diệp Hâm, chủ tịch Hội đồng Ma thuật của họ năm xưa, chẳng khác nào một dũng sĩ cứu thế. Chỉ có hắn mới có thể giao chiến với Hắc Long Acologia. Mọi người trong hội Fairy Tail, cùng với tất cả thành viên của các hội khác, cũng đều hướng ánh mắt về phía Diệp Hâm, rõ ràng là muốn nghe theo hiệu lệnh của hắn. Makarov nói với Diệp Hâm, này thằng nhóc, vận mệnh của loài người lại đặt lên vai ngươi rồi. Đây là việc chỉ có ngươi mới làm được. So với đám người Hội đồng Ma thuật, Fairy Tail càng biết Hắc Long Acologia và Diệp Hâm mạnh mẽ đến nhường nào. Một trận chiến với đế quốc Anvaret quyết định vận mệnh của hai lục địa, còn một trận chiến với Hắc Long Acologia thì quyết định vận mệnh của toàn nhân loại. Trong hội Fairy Tail. Giờ đây, hội Fairy Tail đã trở thành đại bản doanh của đế quốc Anvaret. Ánh mắt Joseph hướng về phía Diệp Hâm, hắn và Diệp Hâm tuy đã gặp nhau nhiều lần, nhưng chưa từng thực sự trò chuyện. Thế nhưng hắn lại có cảm giác như đã quen biết Diệp Hâm từ rất lâu. Cuộc chiến vĩ đại hôm nay, tất cả đều do một tay hắn sắp đặt. Hắn đã đợi suốt 400 năm, hắn không muốn chờ đợi thêm nữa. Mỗi ngày mỗi đêm, nỗi sợ hãi về tương lai đã khiến hắn sống trong lo lắng kinh hoàng không chịu nổi. Vì vậy, hắn đã sắp đặt cuộc chiến này để kết thúc tất cả. Dù là thành công hay thất bại, cuộc sống đầy sợ hãi của hắn cũng sẽ đi đến hồi kết. Đến rồi. Fairy Tail. Fairy Tail sa mạc vương Azel nắm chặt tay. Hắn đã thua dưới tay Era, vô cùng không cam tâm. Hắn là một trong hộ thánh thập nhị thuẫn, vậy mà lại bại bởi một nữ ma đạo sĩ của hội Fairy Tail. Lĩnh vực của ta, thánh địa của ta khốn kiếp. Bọn hắn đều đáng chết. Lan sách, bọn hắn có làm gì ngươi không? Di Maria quan tâm hỏi Brandit. Brandit lắc đầu nói, không sao, bọn hắn không ngược đãi tù binh. Sa mạc vương Arel bị Era đánh bại, chiến phi Di Maria bị Wendy đánh bại, cùng với Brandit bị Lucy bất ngờ bắt làm tù binh trước đó, tất cả đều được giải cứu nhờ ma pháp của Aelen. Gốt Serena, tái sinh lần nữa. Gốt Serena khoa tay múa chân một lúc rồi cất tiếng nói. Hì hì hì. Không ngờ còn có cơ hội tham dự đại quyết chiến lần này, quả thực rất thú vị. Thẩm phán giả oan, người bị lát xúc đánh bại, nói. Đều tại tên khốn lát ca kia, nếu không phải hắn thì ta cũng không chết được. Nhưng thôi vậy, có thể tham dự đại quyết chiến lần này đã là may mắn. Bởi vì Lakka khiêu khích Hắc Long Arcologia và Diệp Hâm, nên bị Diệp Hâm và Arcologia thuận tay một kích tiêu diệt. Tử thần Brahman vì ở quá gần Lakka cũng bị tiêu diệt theo, có thể nói là hộ thánh thập nhị thuẫn chết qua nhất. Nên nhắc nói với ba người, thi hài lịch sử ba người đối với ta mà nói cũng có chút vất vả đó, ba người các ngươi phải bảo vệ ta cho tốt đấy. Nếu ta chết, các ngươi cũng sẽ biến mất. Hộ thánh thập nhị thuẫn thiếu đi ba người sao? Brandit có chút giật mình. Nàng vẫn luôn bị giam giữ, nên tin tức khá bế tắc, không ngờ hội Fairy Tail lại thực sự có người có thể đánh bại hộ thánh thập nhị thuẫn. Inve Yura nói chính xác thì là thiếu đi 6 người, hơn nữa trong đó 5 người chết đều liên quan đến nam nhân kia, bao gồm cả Pháp Vương Ogut Đại Nhân. Thật sao? Ngay cả lão Gia Gia cũng. Nên nhát giang hai tay nói, ta không còn cách nào, ba người đã là cực hạn của ta. Vậy thì hãy đột phá giới hạn đó. Aileen nói rồi thi triển ma pháp phụ trợ lên Nê Nhát. Nê Nhát lập tức cảm thấy một luồng ma lực cường đại trỗi dậy trong cơ thể, đồng thời hắn cũng thi triển ma pháp của mình, thi hài lịch sử. Ba bóng người dần xuất hiện, chính là những người đã bị tiêu diệt trước đó, Pháp Vương Ogut, Lakka và Jacob. Sau khi xuất hiện, Pháp Vương Ogut nhìn đôi tay mình, à ra vậy, là thi hài lịch sử của Nê Nhát sao? Aileen cười nói, mặc dù chắc chắn không thể sánh bằng thực lực bản thân của Ogut đại nhân, nhưng coi như đã tập hợp đủ hộ thánh thập nhị thuẫn. Đột nhiên, ngao. Một tiếng rồng ngâm vang vọng. Tất cả mọi người đều hướng về phía âm thanh phát ra nhìn lại, liền thấy trên bầu trời xuất hiện một chấm đen nhỏ, rất nhanh, chấm đen dần lớn lên, hình ảnh cũng rõ ràng hơn. Ầm ầm. Hắc Long Arcologia rơi xuống trên một ngọn núi. Gầm gừ gừ gừ. Tiếng gầm kinh khủng chấn động trời đất, dù chỉ là một cá thể, không, phải nói là một sinh vật, nhưng lại là thế lực mạnh mẽ nhất trên toàn chiến trường. Là nó. Hắc Long Arcologia. Đó chính là Hắc Long Arcologia trong ngày tận thế. To lớn thật. Rất nhiều người tại chỗ chưa từng gặp Hắc Long Arcologia, chỉ nghe nói qua, lý do rất đơn giản, gần như những ai đã gặp Hắc Long Arcologia phần lớn đều đã chết. Lúc này, Hỏa Long Vương Aigel đang ở trong cơ thể Naxxu mở mắt nói, chư vị. Đã đến lúc rồi. Ngao. Ngao. Đột nhiên, lại vài tiếng rồng ngâm vang lên. Trên thân Naxxu, Wendy, Garel, Sting và Roger đều phát sáng với đủ loại tia sáng, đồng thời kèm theo tiếng rồng ngâm. Joseph ngẩng đầu thì thầm, lần này, tất cả đều đã đông đủ. Ngay sau đó, 5 con rồng khổng lồ xuất hiện trong phe Iska, khiến không ít người cũng hoảng loạn, dù sao đây là rồng, sinh vật trong truyền thuyết, lại xuất hiện nhiều đến vậy. Không cần lo lắng. Đây là quân ta. Diệp Hâm lớn tiếng nói. Lời của Diệp Hâm dường như có sức mạnh bình định lòng quân. Phe liên minh Iska cũng không còn hoảng loạn nữa. Cái này đây là... Ai ghê? Naxxu không thể tin nổi nhìn thấy bóng dáng đỏ rực giữa 5 con rồng đó. Bóng dáng đỏ rực khổng lồ đó, chính là cha nuôi mà Naxxu hằng tìm kiếm bấy lâu, Hỏa Long Vương Ai ghê? Metallican. Garel cũng không dám tin nhìn con rồng xám đen như thép kia. Mấy năm nay, tuy hắn không la hét tìm kiếm thiết long Metallican như Naxxu, nhưng trong hành động thì vẫn có. Granden. Quả nhiên là người. Wendy khi giao chiến với chiến phi Di Maria của hộ thánh thập nhị thuẫn, đột nhiên cảm thấy một luồng sức mạnh cường đại rót vào cơ thể, giúp nàng phá vỡ ma pháp dừng thời gian của Di Maria. Nàng còn nghe được giọng nói trưởng thành của Granden, lúc đó nàng cũng cảm giác Granden dường như đang ở trong cơ thể mình, quả nhiên không phải là ảo giác. Westlolia. Kiadum. Sao có thể? Các ngươi sao lại xuất hiện ở đây? Các ngươi chẳng phải đã chết rồi sao? Cha nuôi của Sting và Roger, Bạch Long Weslolia và Ảnh Long Skiadung xuất hiện cùng lúc với Hỏa Long Vương Aige. Hai người nhớ rõ là chính họ đã giết chết bọn chúng, để cả hai trở thành Diệt Long Ma đạo sĩ thực thụ, tắm rửa máu rồng. Ha ha ha. Chuyện đó chỉ là sửa lại ký ức của các ngươi mà thôi, thay đổi ký ức loài người đối với chúng ta rồng là việc siêu dễ dàng. Bạch Long Weslolia cười lớn nói. Roger không hiểu hỏi, vậy các ngươi tại sao phải làm như vậy? Hỏa Long Vương Aige nói. Chính là vì hôm nay. Cái gì? Hắc Long Arcologia nhìn thấy 5 con rồng đột nhiên xuất hiện bên phe liên minh đại lục Iska, lập tức bị thu hút ánh mắt. Nói chính xác hơn là thu hút sự thù hận của Arcologia. Rồng. Không ngờ ở thời đại này còn có rồng xuất hiện. Tất cả rồng đều đáng chết. Gầm. Arcologia gầm lớn về phía liên minh đại lục Iska, khiến rất nhiều người giật mình thon thóp. Đây chính là Hắc Long Arcologia trong truyền thuyết đó. Hỏa Long Vương Aigel quay đầu nhìn Diệp Hâm nói, này nhóc nhân loại, Từ thời thái cổ, chúng ta đã có ước định rằng rồng không được can dự chiến tranh của loài người, nên ta không thể giúp các ngươi trong cuộc chiến này. Tuy nhiên, Acologia, chúng ta có thể tạm thời cầm chân hắn một thời gian. Các ngươi hãy tận dụng lúc này để đánh bại Zerep và bè lũ của hắn đi. Cảm tạ. Diệp Hâm bày tỏ lòng biết ơn với vài con rồng. Hắn sớm đã biết Hỏa Long Vương Aiel và những con rồng khác vẫn luôn ở trong cơ thể Naxxu và các diệt long ma đạo sĩ khác. Một mặt là vì linh hồn của mấy người đã bị Acologia cắn nuốt, muốn kéo dài sự sống thì chỉ có thể ẩn náu trong cơ thể Naxxu. Mặt khác cũng là để tạo kháng thể cho Naxxu và những người khác, ngăn ngừa việc họ long hóa. Lý do quan trọng nhất chính là để đánh bại Acologia. Acologia vỗ cánh bay lên, Hỏa Long Vương Aiel cũng vỗ cánh xông tới. Đợi đã. Aiel. Người còn chưa nói rõ cho ta biết tại sao những năm qua người không nói gì. Người biết ta đã tìm người bao lâu không? Naxxu nhìn thấy cha mình, người mà hắn luôn tìm kiếm, vừa mới gặp mặt đã muốn đi chiến đấu với Acologia. Trong lòng hắn còn không biết bao nhiêu nghi vấn muốn hỏi Aiel, liền định đuổi theo. Đừng đến. Ngươi có nghi vấn gì thì đợi sau khi kết thúc chiến đấu hãy hỏi. Không. Ta bây giờ liền muốn biết tại sao. Ngươi cái tên nhóc con hỗn xược này. Lớn chừng này rồi mà vẫn thích đeo bám, đồng đội của ngươi đều đang liều mạng kia kìa, ngươi không đi bảo vệ đồng đội lại theo ta làm gì. Mau đi đi. Naxxu nghe lời Aiel, có chút do dự, vậy thì sau khi mọi chuyện kết thúc, ngươi nhất định phải nói cho ta biết. Được. Ngao. Hỏa Long Vương Aiel rống một tiếng, nghênh chiến Acologia. Hai con rồng khổng lồ đại chiến trên không trung, có thể thấy Hỏa Long Vương cố ý dẫn Acologia rời khỏi chiến trường này. Metallican. Hì hì. Garel, ánh mắt của ngươi vẫn hung ác như vậy đó. Lời này không đến lượt ngươi nói. Thôi, thế ngươi cũng đã nói xong rồi, Hỏa Long Vương Aiel không phải đối thủ của Acologia, chúng ta cũng đi hỗ trợ. Metallican nói xong vỗ cánh xông lên không trung, đuổi theo hướng Hỏa Long Vương và Acologia rời đi. Ngươi muốn nói chỉ có câu đó sao? Nhìn thấy Metallican đã bay xa, Garel khó chịu nói, tên gia hỏa này vẫn vậy, cứ làm theo ý mình. Grandin Wendy nhìn mẹ mình, Grandin, người mà nàng ngày đêm mong nhớ. Đã bao lâu không gặp lại, thế nhưng nhìn thấy rồi vẫn thân thiết như vậy. Thiên Long Grandin cười nói, Wendy. Con đã trưởng thành, có đồng đội của riêng mình, sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa. Ta cũng yên tâm rồi. Wendy nghe Thiên Long nói vậy, trong lòng có dự cảm không lành, nàng hỏi, Grandin, người định rời đi lần nữa sao? Đây là điều không thể ngăn cản, cũng không thể thay đổi, Wendy. Con là một đứa trẻ kiên cường, con phải học cách chấp nhận sự thay đổi này. Không. Ta tuyệt đối không kiên cường. Ta không muốn thay đổi. Grandin, người đừng đi có được không? Nếu có thể, ta cũng hy vọng có thể bảo vệ con suốt đời, nhưng điều đó là không thể. Trước đó, ta chỉ mong có thể trải đường cho các con. Ta muốn đến bên cạnh đồng đội của ta, con cũng nên trở về bên cạnh đồng đội của mình. Thiên Long Grandin nói xong, khẽ vỗ cánh bay lên không trung. Đuổi theo Hỏa Long Vương và những người khác. Chúng ta cũng đi. Bạch Long Weslolia và Ảnh Long Skiadum cũng vỗ cánh đuổi theo. Tinh và Roger lớn tiếng gọi, các ngươi còn chưa giải thích cho chúng ta biết tại sao. Đột nhiên, một giọng nữ vang lên nói, vẫn là để ta giải thích đi. Mấy người quay đầu nhìn lại, liền thấy một người phụ nữ giống hệt Lucy, chỉ có điều tuổi tác rõ ràng lớn hơn Lucy rất nhiều, xuất hiện. Lucy. Không phải sao? Mọi người Fairy Tail thấy người phụ nữ này thì thốt lên tên Lucy, nhưng rõ ràng có thể nhận ra không phải, tuy nhiên cả ngoại hình lẫn khí tức đều rất giống Lucy, đến mức chính Lucy cũng tưởng đó là mình. Ta ư, Lucy chỉ vào mình, có chút không dám tin. Người vừa đến cất tiếng nói với Lucy, ta là tổ tiên của ngươi, ta tên là Anna Herfafilia. Ta là người của 400 năm trước, đã xuyên qua thời gian này. Anna bắt đầu kể về nguồn gốc của mình, cùng với mối quan hệ giữa nàng với Naxxu, Garel, Wendy, Sting và Roger. Thì ra Anna là giáo viên văn hóa đã dạy dỗ 5 người Naxxu từ 400 năm trước. Hơn nữa, nàng và Hắc Ma đạo sĩ Zerep đã cùng nhau xây dựng cổng nhật thực để đánh bại Hắc Long Acologia. Đây cũng là lý do tại sao cổng nhật thực cần ma pháp của tinh linh ma đạo sĩ mới có thể mở được. Sau đó, thông qua các ghi chép lịch sử, nàng đã để hậu duệ của mình là Layla, tức mẹ của Lucy, mở cổng nhật thực vào ngày 7 tháng 7 năm 777, và nàng đã mang 5 người Naxxu xuyên qua đến thời đại này. Thế nhưng, vì nguyên nhân xuyên qua không lường trước được, ngay khi vừa xuyên qua, mấy người đều bị phân tán. Nàng liền bắt đầu khắp nơi tìm kiếm, sau khi xác định tất cả đều an toàn, nàng tự mình bước lên con đường tìm kiếm phương pháp có thể tiêu diệt Acologia. và lý do tại sao vài con rồng lại ẩn mình trong cơ thể mấy người cũng đã được nói rõ, bởi vì các diệt long ma đạo sĩ cuối cùng đều sẽ long hóa. Vài con rồng đã ẩn mình trong cơ thể của họ để tạo kháng thể, ngăn ngừa tình huống này xảy ra. Hơn nữa, các con rồng cũng nói rõ rằng thực ra chúng đã bị Acologia thôn phệ linh hồn và giết chết từ 400 năm trước. Chúng tiến vào cơ thể các diệt long ma đạo sĩ cũng là để kéo dài tuổi thọ, nhưng khi đã đi ra thì sẽ không thể quay trở lại. Mấy người sau khi nghe xong đều có chút thất thần, không ngờ sau mười mấy năm gặp lại, ngày đoàn tụ cũng là ngày ly biệt. Tuy nhiên, rất nhanh mấy người liền tỉnh lại. Bây giờ căn bản không phải lúc thất thần. Đám rồng khổng lồ đã giúp họ chia sẻ áp lực lớn nhất, hiện tại họ cần chiến thắng trong cuộc chiến giữa người với người. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía Diệp Hâm, chờ đợi Diệp Hâm ra lệnh tổng tấn công. Cả chú Dinh Đác và hội trưởng Makarov cũng đều như vậy, bao gồm cả Lát Xúc, người từ trước đến nay vẫn có chút không hợp với Diệp Hâm. Rõ ràng, Diệp Hâm chính là tổng chỉ huy của Liên minh Đại lục Iska trong cuộc đại chiến giữa hai lục địa này. Diệp Hâm biết rằng mệnh lệnh của mình được ban ra sẽ là trận quyết chiến cuối cùng thực sự, không biết sẽ có bao nhiêu người phải hy sinh vì điều đó. Thế nhưng lúc này không phải lúc từ chối hay nhượng bộ, toàn bộ đại lục, hoặc có lẽ là toàn thể nhân loại, đều đang trông cậy vào hắn. Diệp Hâm không có lựa chọn trốn tránh, đến lúc này chỉ có lựa chọn tiến lên chứ không lùi lại. Hắn cần phải chịu trách nhiệm cho hàng vạn sinh mạng đang ở phía sau mình. Diệp Hâm từ từ giơ bàn tay mình lên. Công kích. Toàn bộ phe đại lục Iska rống giận, sau đó dòng người như thủy triều tràn về phía trước. Joseph nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn thản nhiên nói, dù thành công hay thất bại, tất cả đều sẽ kết thúc tại đây. Tiêu diệt bọn hắn. Joseph vung tay, những người của đế quốc Anvaret cũng nhận được tín hiệu tấn công, cùng nhau lao về phía này. Dinh Đác ra tay trước tiên, trên nắm đấm ngưng tụ ma lực cường đại, sau đó dứt khoát giáng một đòn xuống mặt đất. Oanh! Qua đòn tấn công kinh khủng khiến mặt đất trong quân đội đế quốc Anvaret lập tức vỡ vụn, vô số binh lính ngã ngựa đổ. Đây chính là Dinh Đác của Fairy Tail sao? Chủ tịch hội đồng ma thuật đương nhiệm Hyperion nhìn thấy đòn tấn công của Dinh Đác mà giật mình kinh hãi. Không ngờ trong Fairy Tail, ngoài Diệp Hâm ra lại còn có cường giả mạnh mẽ đến vậy. Ung Phen cũng đồng dạng bị thực lực của Dinh Đác làm cho kinh ngạc. Dù sao Dinh Đác không nổi tiếng, thậm chí còn không phải là thập đại ma đạo sĩ thánh. Hyperion và Unfen, với tư cách là ba vị trí dẫn đầu của thập đại ma đạo sĩ thánh, thực lực đã là phi phàm, căn bản không để ý đến những ma đạo sĩ khác không phải thập đại ma đạo sĩ thánh. Kerua nói, Dinh Đác các hạ là ma đạo sĩ mạnh nhất hội Fairy Tail trước khi có Diệp Hâm. Đương nhiên, họ càng kinh ngạc hơn với sức mạnh bùng nổ của hội Fairy Tail. Bốn vị nghị viên của hội đồng ma thuật cũng là những người đứng từ thứ hai đến thứ năm trong số thập đại ma đạo sĩ thánh của đại lục Iska, ngoài Diệp Hâm ra, đã bị đánh trọng thương khi đối chiến với một trong hộ thánh thập nhị thuẫn. Thế nhưng Fairy Tail, ngoài Diệp Hâm đánh bại mấy người, còn có mấy vị khác đều bị các thành viên khác của hội Fairy Tail đánh bại. Vào lúc đại lục Iska gặp nguy hiểm, hội Fairy Tail đã bùng nổ sức mạnh khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Không chỉ họ, ngay cả những hội ma đạo sĩ khác như Blue Pegasus cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay những người đã từng gặp Dinh Đác, chỉ có hội trưởng Bob và Igia đã từng gặp. Hội Lamia Scale cũng tương tự. Chỉ có hội trưởng Obaba và Kerua đã gặp Dinh Đác vài lần và biết đến sự tồn tại của cường giả này. Còn những hội ma đạo sĩ khác thì gần như chưa từng nghe nói đến. Thì ra trong Fairy Tail vẫn còn một ma đạo sĩ mạnh mẽ đến vậy, còn cường đại hơn cả thập đại ma đạo sĩ thánh. Dù sao Dinh Đác đã nổi danh gần 10 năm nay, hơn nửa nhiệm vụ trăm năm hắn thực hiện cũng tốn đến 3 năm. Vào lúc Dinh Đác tấn công, cơ thể Diệp Hâm hóa thành kim quang, sau đó xuất hiện trên bầu trời chiến trường. Toàn thân hắn hóa thành một ngôi sao thập tự vàng chói mắt. Yasakini no Magatama. Hư hư hư. Vô số đạn quang vàng từ thân thể Diệp Hâm bắn ra. Ầm ầm ầm ầm. Đạn quang rơi vào giữa quân đội đế quốc Anvaret, tạo ra những vụ nổ kinh khủng. Qua a a ưm a a. Thẩm phán giả Hoa nhìn Diệp Hâm trên không, đó chính là ma đạo sĩ truyền thuyết của Fairy Tail sao. Không hổ là kẻ mà cả bệ hạ cũng phải đặc biệt chú ý, hì hì hì. Không thể để hắn cứ thế tấn công được. Ma năng phân giải đạn dược phi pháp nhồi vào, lò dung hợp ma lực vượt ngưỡng giới hạn, hệ thống sát thương kết nối. Ethereum khởi động. Hư. Một luồng năng lượng kinh khủng bắn thẳng xuyên qua không trung về phía Diệp Hâm. Cái đó là Ethereum. Sao có thể? Những người của hội đồng ma thuật chú ý đến luồng sức mạnh này, Ethereum là vũ khí tối thượng của hội đồng, đương nhiên họ rất quen thuộc với sự dao động ma lực này. Diệp Hâm cũng chú ý đến luồng sức mạnh này, bởi vì năng lượng hủy diệt đó thực sự quá ấn tượng. Diệp Hâm điều khiển đạn quang đánh về phía luồng năng lượng đó. Oanh! như một quả bom hạt nhân cỡ nhỏ nổ tung trên bầu trời. Quang cười cợt nói, hì hì. Lần này chết chắc rồi. Rắc. Một vệt kim quang lướt qua cổ Quang. Cái gì? Đầu Quang rơi khỏi cổ. Liền thấy Diệp Hâm chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau Quang, trên ngón tay là một thanh kiếm laser màu vàng. Chính thanh kiếm laser màu vàng này đã chém rụng đầu Quang. Cơ thể Quang dần hóa thành tro bụi rồi tan biến, bởi hắn vốn là một thi hài lịch sử do Nê Nhác phục sinh, chứ không phải hộ thánh thập nhị thuẫn thực sự đã bị lát xúc tiêu diệt. Thực lực bản thân hắn vốn không thể sánh bằng khi còn sống, mà ngay cả khi còn sống, hắn cũng căn bản không thể so sánh được với Diệp Hâm. Xử lý xong một tên. Lát xúc nhìn thấy Diệp Hâm chỉ trong nháy mắt đã giải quyết kẻ địch lớn của mình trước đó. Hắn lắc đầu cười khổ nói, ta và hắn chênh lệch vẫn còn quá lớn. Vì sự tồn tại của Diệp Hâm, Lát xúc luôn duy trì thái độ truy đuổi, không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn. Hết lần này đến lần khác hắn nghĩ mình đã tiếp cận Diệp Hâm, thậm chí còn nghĩ mình đã vượt qua Diệp Hâm, nhưng cuối cùng mới nhận ra Diệp Hâm đã bỏ xa mình hơn nữa. Thế nhưng, bây giờ dù không cam tâm, hắn lại cảm thấy vô cùng yên tâm. Hội Fairy Tail, chỉ cần có nam nhân này ở đó, tuyệt đối sẽ không gục ngã. Lát xúc nhìn về phía Sa Mạc Vương Ariel đang phát huy thần uy cách đó không xa. Hắn có lẽ không thể giúp Diệp Hâm chiến thắng Hắc Long Acologia, nhưng tuyệt đối phải chiến thắng những kẻ xâm lược của đế quốc Anvaret này. Luyện ngục long nóng bức địa ngục. Gốt Serena, được Nê Nhác dùng thi hài lịch sử triệu hồi, sử dụng ma pháp diệt long hệ hỏa công kích liên quân đại lục Iska. Thế nhưng khi ngọn lửa vừa chạm vào liên quân đại lục Iska, ngọn lửa liền bắt đầu co nhỏ lại, trong nháy mắt đã bị nát su nuốt chửng. Hửm. Đa tạ khoản đãi. Ăn xong sức mạnh liền tràn trề. Thì ra là vậy, ngươi cũng là diệt long ma đạo sĩ. Lại còn là Diệt Long Ma đạo sĩ hệ hỏa. Thế nhưng ta là Diệt Long Ma đạo sĩ mạnh nhất, nắm giữ 8 khối thủy tinh Diệt Long Ma pháp. Ngươi cho rằng chỉ với một Diệt Long Ma đạo sĩ đơn thuộc tính như ngươi có thể là đối thủ của ta sao? Ta mặc kệ ngươi có 8 khối hay 80 khối, bất cứ tên nào là kẻ thù của Fairy Tail, tất cả đều không thể bỏ qua. Nát Su hít một hơi thật sâu, Thiên Long hống. Một luồng lửa cuồng bạo phun ra từ miệng Nát Su. Hải Long Vương thủy trận viên. Gốt Serena cũng sử dụng ma pháp diệt long của mình. Thủy thực tế là khắc chế ma pháp diệt long hệ hỏa. Oanh! Ma pháp diệt long hệ thủy của Gốt Serena trực tiếp bị thiên long hống của Nát Su bốc hơi. Ngọn lửa cuồng bạo đánh tan không ít quân đội đế quốc Anvaret. Cái này sao có thể? Gốt Serena có chút không dám tin ma pháp của mình lại không thể đánh lại một đứa nhóc. Bụp! Ngọn lửa dưới chân Nát Su bùng nổ, hắn trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Gốt Serena. Xuống địa ngục sám hối đi. Bụp. Qua. Gốt Serena bị Nát Su một quyền đánh bay, bóng dáng hắn cũng dần biến mất. Cuối cùng cũng chỉ là một kẻ giả mạo mà thôi. Thực lực của Nát Su giờ đã xưa đâu bằng nay. Mira tìm đến Bờ Ra Mần. Sau khi Diệp Hâm phá tan cổng Minh Phủ, Mira đã hấp thụ một lượng lớn linh hồn ác ma từ sách của Zeref. Bờ Ra Mần cũng là một ác ma từ sách của Zeref, có thể sử dụng tất cả năng lực của cổng Minh Phủ, hai bên đại chiến. Gray gặp Inveyura. Zindad tìm đến Pháp Vương Ogut. Còn lại mấy người khác, đều do các ma đạo sĩ của các hội khác và Tứ Thiên Vương Iska đối mặt. Diệp Hâm không ngừng phóng ra lôi bắn sạch tuyến, hắn lần đầu tiên cảm thấy sinh mệnh yếu ớt đến thế. Rõ ràng kẻ thù lớn nhất của loài người đã xuất hiện, mà loài người vẫn còn đang nội chiến. Đột nhiên, oanh! Một bóng đen rơi xuống từ trên bầu trời. Metallican. Gare sau khi nhìn thấy không khỏi kinh hô. Kẻ rơi xuống chính là cha nuôi của Garel, Thiết Long Metallican. Lúc này, trên cơ thể Metallican khắp nơi đều là máu tươi, hiển nhiên đã bị trọng thương. Garel lao tới, đứng trước mặt Metallican. Metallican! Người sao rồi? Acologia không hổ là Acologia, chỉ dựa vào thân thể tàn phế của ta căn bản không phải đối thủ. Ta đã đến lúc phải đi rồi. Đồng đội của ngươi còn đang chiến đấu, ngươi cũng mau đi đi. Trên cơ thể Metallican bắt đầu nổi lên tia sáng, sau đó phóng lên không trung rồi biến mất. Ngay sau đó, những con rồng khác cũng đều bắt đầu rơi xuống, phần lớn là vì năng lượng đã cạn kiệt. Mà lúc này, cục diện chiến tranh bên phía loài người lại đang giằng co không dứt, dù sao quân lính đế quốc Anvaret thực sự quá đông. Makarov nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn biết nếu cứ tiếp tục giằng co thế này, loài người nhất định sẽ thất bại. Đến lúc đó, những đứa trẻ trong hội của hắn đều có thể sẽ chết. Có lẽ đã đến lúc lão già này phải hy sinh vì tương lai của bọn trẻ. Ma lực cường đại tỏa ra từ cơ thể Makarov. Diệp Hâm cảm nhận được ma lực của Makarov, lập tức sắc mặt đại biến. Yata no Kagami. Một đạo ánh sáng vàng chiếu xạ đến bên cạnh Makarot. Bá. Bóng dáng Diệp Hâm trong nháy mắt cũng theo tia sáng xuất hiện ở đây. Hắn nắm lấy cánh tay hội trưởng Makarot. Lão gia tử. Ngươi đang làm gì vậy? Không thể để ai hy sinh thêm nữa. Đây là cách tốt nhất để kết thúc cuộc chiến. Lão gia tử, ngươi sẽ chết. Diệp Hâm từng học qua Fairy Lore, biết chiêu này có tác dụng phụ như thế nào. Mục tiêu tấn công càng nhiều, sinh mệnh lực tiêu hao càng lớn. Ta đã 90 tuổi, sống quá lâu rồi. Các ngươi còn trẻ, còn có thời gian tươi đẹp, không thể cứ thế thiệt mạng ở đây. Makarov nói rồi muốn phát động Fairy Lore. Bốp. Diệp Hâm một đòn chém cổ tay vào cổ Makarov, Makarov ngã xuống đất. Thằng nhóc ngươi làm gì? Diệp Hâm liếc nhìn chiến trường đang đại chiến. Ta sẽ làm. Cái gì? Makarov nghe lời Diệp Hâm nói, sắc mặt đại biến. Đừng. Dừng tay. Nhiều kẻ địch như vậy. Dù là ngươi, cũng có thể sẽ chết. Ngươi còn trẻ. Ông. Diệp Hâm hai tay một trên một dưới, ma lực tụ tập trong lòng bàn tay. Đó cũng chỉ là có thể thôi, ta dù đối đầu với Arcologia cũng giống vậy, có thể sẽ chết. Nếu đều có thể sẽ chết, vậy thì hãy để ta chọn một kiểu chết không hối hận đi. Kim quang trong tay Diệp Hâm càng ngày càng chói mắt. Rất nhiều người Fairy Tail đều chú ý tới. Fairy Lore, phát động. Không. Đoàn. Âm thanh như tiếng chuông lớn vang vọng trên bầu trời. Mây đen tách ra, một luồng kim quang thần thánh chói mắt từ trên trời giáng xuống. Sau đó, nó nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh, tựa như xua tan bóng tối. Tất cả những người của đế quốc Anvaret, khi bị luồng sáng thần thánh này chiếu rọi, đều không khỏi phát ra tiếng kêu thảm thiết. Joseph cùng các hộ thánh thập nhị thuẫn khác cũng đều kinh ngạc nhìn luồng ánh sáng thần thánh này. Sau một lúc lâu, ánh sáng tan đi. Trong đế quốc Anvaret, ngoại trừ Joseph và những hộ thánh thập nhị thuẫn không phải là vật cụ hiện từ ma pháp ra, những người khác gần như đều bị tiêu diệt. Chỉ còn lại lác đác một vài người ở khoảng cách tương đối xa. So với số lượng đông đảo của đế quốc Anvaret trước đó, số lượng chênh lệch quá xa. Tốt thật là một đòn tấn công khủng khiếp. Chiến phi Di Maria lộ vẻ mặt không dám tin. Nàng vừa mới sử dụng ma pháp phong ấn thời gian, hơn nữa đã mở trạng thái thần thời gian phụ thể, nhưng Fairy Lore này đã trực tiếp phá hủy thế giới thời gian của nàng. Thần thời gian phụ thể cũng bị thanh tẩy mất. Brandis cũng giật mình, lập tức một ma pháp cường đại gần như tiêu diệt sạch quân địch. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ma pháp mạnh mẽ đến vậy. Vừa mới bị tia sáng bao phủ, nàng cũng chịu tấn công từ tia sáng. Chỉ có điều tia sáng không chỉ nhắm vào nàng, mà là nhắm vào tất cả những người của đế quốc Anvaret. Bằng ma lực cường đại của mình, nàng vẫn thành công phòng ngự lại đòn tấn công này. Aelin nói, không hổ là kẻ địch mà cả bệ hạ cũng phải chú ý, chỉ xét về ma lực này thôi, hắn có thể nói là mạnh nhất loài người cũng không quá. Vừa rồi ma pháp đó không nhắm vào nàng, nhưng nàng cũng không kìm được mà mở phòng ngự. Nếu ma pháp đó chỉ nhắm vào một mình nàng, nàng cũng không thể đảm bảo bản thân có thể an toàn. Tuy nhiên, cục diện chiến tranh như vậy thực ra lại có lợi cho chúng ta. Aelin nói với Joseph. Đối với nàng mà nói, những ma đạo sĩ kia chẳng có gì quan trọng. Ngay cả dùng toàn bộ binh lực để đổi lấy việc Diệp Hâm không thể chiến đấu, thực ra cũng vô cùng có lợi. Chỉ cần hộ thánh thập nhị thuẫn còn ở đó, cục diện chiến tranh căn bản sẽ không thay đổi. Mặc dù Diệp Hâm phóng ra ma pháp mạnh mẽ đến vậy xong có thể nói gần như đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, nhưng lúc này Joseph cũng không vui vẻ chút nào. Bởi vì điều này khiến hắn mất đi lựa chọn cuối cùng. Hắn khơi mào cuộc chiến này, một mặt là để cướp đoạt Fairy Hut, để thoát khỏi thế giới này. Xuyên về quá khứ, trở lại khoảng thời gian mà cha mẹ vẫn còn, em trai vẫn còn, và nhà cửa chưa bị phá hủy. Nếu kế hoạch này thất bại, hắn cũng sẽ bị Diệp Hâm giận dữ đánh chết, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của hắn suốt bao năm qua. Bây giờ Diệp Hâm đối mặt với nhiều kẻ địch như vậy mà thi triển Fairy Lore, hắn cũng không còn khả năng tự tay đánh giết mình nữa. Hắn bây giờ chỉ có một con đường để chọn, đó chính là trở về quá khứ. Có bao nhiêu người đã bị giết? Joseph hỏi. Ước chừng hơn 90%. Không ngờ đánh bại quân đội của ta lại là ma pháp do ta dạy cho Mavic, rồi Mavic dạy cho Makarov, và cuối cùng lại từ Makarov dạy cho Diệp Hâm mà ra. Có lẽ đây chính là vận mệnh. Ta cũng đi ra tay đi. Để người tranh thủ chút thời gian, người hãy mau chóng giải quyết. Aelin nói. Vất vả cho ngươi. Aelin bay xuống phía dưới. Joseph hướng ánh mắt về phía Mavic. Tất cả đều kết thúc rồi, Mavic. Joseph. Sau khi ánh sáng tan đi, Tất cả những người trong liên quân đại lục Isga phát hiện quân đội đế quốc Anvaret đều đã ngã xuống, không khỏi reo hò. Tốt quá rồi. Không hổ là Diệp Hâm đại nhân. Makarov lo lắng hô với Diệp Hâm. Diệp Hâm. Thằng nhóc. Ngươi tỉnh lại cho ta. Sớm biết sẽ thế này, ta thật không nên dạy Fairy lo cho ngươi. Rất nhiều người Fairy Tail cũng đều chạy tới. Tất cả mọi người Fairy Tail đều biết Fairy lo, đó là siêu ma pháp biểu tượng của hội trưởng. Lấy ánh sáng thần thánh trừng phạt kẻ địch, chỉ cần trong lòng cho là kẻ địch, sẽ bị ánh sáng tấn công. Thế nhưng không mấy người biết tác dụng phụ của Fairy lo. Hội trưởng. Diệp Hâm thế nào rồi? Mira có chút không dám tin hỏi. Hắn đã sử dụng Fairy Law là ma pháp càng nhiều mục tiêu thi triển, càng tiêu hao sinh mệnh lực. Tất cả mọi người Fairy Tail nghe lời hội trưởng Makarov nói thì sắc mặt biến đổi. Vừa rồi Diệp Hâm thi triển cho bao nhiêu mục tiêu, ít nhất cũng phải hơn 100 vạn. Như vậy thì sinh mệnh lực của Diệp Hâm. Giờ rét ta tuyệt đối phải giết ngươi. Natsu giận dữ hét lớn. Thành viên trong hội Fairy Tail đều là đồng đội, và Diệp Hâm đối với Natsu mà nói chính là như một người anh trai. Happy. Aie. Happy nắm lấy vai Natsu rồi bay lên, hướng về hội Fairy Tail bay đi. Natsu. Lucy không khỏi hô. Thôi vậy. Cứ mặc kệ hắn đi. Era nói. Đột nhiên, giọng Wendy vang lên nói, vẫn còn sống. Diệp Hâm ca ca vẫn còn sống. Chỉ có điều ma lực tiêu hao quá lớn nên lâm vào hôn mê. Cái gì? Trên mặt tất cả mọi người Fairy Tail đều lộ vẻ kinh hỉ, chỉ cần Diệp Hâm không chết. Những chuyện còn lại đều có cách giải quyết. Wendy, nhất định phải chữa khỏi cho hắn. Makarov nói. Vâng. Makarov một lần nữa đứng dậy, nhìn mọi người xung quanh, nghiêm nghị nói, Diệp Hâm đã mở đường cho chúng ta tuyệt đối phải cứu hội trưởng đời đầu trở về. Liên quân đại lục Isga bắt đầu tiếp cận. Aelen cũng dẫn theo 5 vị hộ thánh thập nhị thuẫn còn lại cùng chưa đến 1/10 binh lính đế quốc Anvaret chặn trước mặt liên quân đại lục Isga. Các ngươi còn muốn phản kháng sao? Makarov nhìn mấy người trước mặt nói. Inveyura nói, tuyệt đối sẽ không để các ngươi ảnh hưởng đến kế hoạch của Hoàng đế Zeret. Aelen nhìn liên quân đại lục Isga nói, bây giờ có thể chiến thắng Arcologia chỉ có Hoàng đế Zeret. Các ngươi cần gì phải tiếp tục phản kháng? Đừng ở đây mà giả vờ giả vịt nói những lời đó. Chẳng phải chính vì các ngươi mà loài người mới gặp nguy hiểm như bây giờ. Dù cho có để các ngươi đi qua thì sao? Hoàng đế là bất tử chi thân, dù cho Arcologia cũng không thể giết được Hoàng đế Zeret. Makarov nói, bất tử chi thân thì sao chứ? Chẳng phải vẫn không dám xuất hiện ở đây, không dám xuất hiện tức là có thứ gì đó khiến hắn sợ hãi. Xem ra không thể thương lượng được, vậy thì đành phải đánh một trận thôi. Phụ trợ. Cùng chiến sĩ. Tất cả binh lính đế quốc Anvaret đều trở nên cuồng bạo, điên cuồng xông về phía đám người đại lục Isga. Bụp. Era bị đánh lùi. Cái gì? Era cũng bị đánh lùi sao? Sao có thể như vậy? Aelen bay trên không trung nói, cùng chiến sĩ có thể nâng cao năng lực của kẻ bị thi triển lên gấp mấy lần, mặc dù việc khiến người ta mất đi khả năng suy tính là một khuyết điểm nhỏ. Xem chiêu. Era vung đao chém bay một số người. Nhưng rất nhanh, những người đó lại lần nữa đứng dậy. Không cảm thấy đau đớn sao? Sắc mặt Marcus vô cùng khó coi. Phân giải. Jindad lớn tiếng hét, rất nhiều binh lính đế quốc Anvaret đều bị tiêu diệt. Jindad. Nâng cao mấy lần thì sao chứ? Bây giờ số lượng của chúng ta cũng gấp mấy lần các ngươi. Giết sạch bọn chúng. Những tên gia hỏa khó nhằn. Inveyura nhìn Jindad, sắc mặt khó coi. Hắn đã từng giao chiến với Jindad, biết nam nhân này thực lực cường đại đến nhường nào, chỉ một mình hắn đã chặn đứng 100 vạn đại quân của đế quốc Anvaret. Phụ trợ. Aelen nâng cây trượng ma pháp trong tay, một quả cầu lửa khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Đây là ma pháp Aelen phụ trợ nhiệt lượng vào không khí. Phân giải. Jindad đưa tay sử dụng ma pháp của mình. Hắn lập tức phân giải quả cầu lửa khổng lồ đó thành từng mảnh nhỏ, quả cầu lửa tan biến. Ồ, không ngờ trong Fairy Tail lại có một ma đạo sĩ mạnh mẽ như ngươi. Aelen nhìn thấy Jindad phân giải ma pháp của mình cũng vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng ngươi có thể ngăn cản được bao lâu chứ? Mặt đất sụp đổ. Ầm ầm. Đại địa nứt toát trên diện rộng, tạo ra chấn động mãnh liệt. Đó chính là tuyệt vọng đỏ thắm Aelen, một trong song bích của đế quốc Anvaret sao? chủ tịch hội đồng ma thuật đương nhiệm Hyperion kinh ngạc nhìn ma pháp của Aelen. Hiện tại, bốn vị nghị viên của hội đồng ma thuật của họ đã bị đánh bại khi đối phó với một hộ thánh thập nhị thuẫn. Mỗi hộ thánh thập nhị thuẫn đều có thể hủy diệt một quốc gia, mà Aelen lại là cường giả cấp cao nhất trong hộ thánh thập nhị thuẫn. Lôi áp nộ đào. Rắc. Một quả cầu lôi điện cuồng bạo từ trên trời giáng xuống, Aelen đưa tay ngăn cản. Thiên. Oanh. Thiên luân phân trục kiếm. Từng thanh kiếm thép bắn về phía Aelen, đẩy lùi nàng. Lòng bàn tay Aelen cũng xuất hiện vết thương. Không hổ là Fairy Tail, vẫn có chút thực lực. Lúc này, Happy đã mang Natsu lao vào trong hội Fairy Tail. Đến rồi. Natsu, tiếc rằng, ngươi đã đến chậm. Giơ rép buông tay, hội trưởng đời đầu ma vít ngã xuống đất. Hội trưởng đời đầu. Giơ rép ta sẽ giết ngươi. Natsu xông về phía giơ rép, nắm đấm hắn bùng cháy ngọn lửa hừng hực. Oanh. Giơ rép hai tay ngăn trước người, cơ thể bị đánh lùi mười mấy mét. Quả nhiên đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi, Natsu. Giơ rép mang vẻ mặt vui mừng nhìn Natsu nói. Natsu nhìn thấy vẻ mặt đó của giơ rép, cảm thấy vô cùng kỳ quái, cực kỳ khó chịu. Ngươi cái biểu cảm gì vậy? Natsu lần nữa xông tới giơ rép, nhấc chân đá vào đầu giơ rép. Bụp. Lần này giơ rép đưa tay chặn đòn tấn công của Natsu. Ngươi thực sự đã mạnh lên, nhưng muốn giết chết ta thì vẫn còn xa lắm. Có lẽ đây chính là vận mệnh, dù có vùng vẫy thế nào, cũng không thể thoát khỏi. Ngươi lảm nhảm cái thứ quái quỷ gì vậy? Thiên Long Hống. Bụp. Trên bầu trời, Hỏa Long Vương Aigel và Hắc Long Acologia đang chiến đấu kịch liệt. Vài con rồng khác đều đã biến mất vì cạn kiệt năng lượng. Không ngờ trên thế giới này vẫn còn có rồng. Mục đích của ngươi rốt cuộc là gì? Acologia. Đừng can thiệp vào loài người. Bụp. Acologia vung đuôi, đánh rơi Hỏa Long Vương Aigel. Sức mạnh của ngươi chỉ đến mức độ này thôi sao? Hỏa Long Vương. Acologia nhìn Hỏa Long Vương Aigel nói. Vì ta đã ngủ quá lâu rồi. Hủy diệt. Hủy diệt. Hủy diệt. Đột nhiên, mây đen trên bầu trời tan ra, một đạo quang mang xuất hiện, khiến hai con rồng khổng lồ ngừng chiến đấu. Sau đó họ liền thấy Diệp Hâm sử dụng Fairy Lore đánh tan quân đội đế quốc Anvaret. Hừ. Đúng là một loài người ngu xuẩn. Hy sinh bản thân vì những loài côn trùng kia. Acologia nhìn thấy Diệp Hâm sử dụng ma pháp liền biết chiêu đó tiêu hao năng lượng cường đại đến mức nào. Trước đây Diệp Hâm và hắn còn 8 lạng nửa cân, nhưng bây giờ Diệp Hâm có sống sót hay không còn là một vấn đề, hắn đã không còn uy hiếp được Acologia nữa. Ngươi đã từng cũng là loài người mà. Đó là đã từng, ta bây giờ là Long Vương. Diệp Hâm, ngươi mau mau tỉnh dậy đi. Mira nắm chặt tay Diệp Hâm cầu nguyện. Ngày thường, khi Diệp Hâm ở đó, nàng không thể tưởng tượng được cảnh này, bởi Diệp Hâm vẫn luôn mạnh mẽ như vậy, từ trước đến nay chưa từng gục ngã. Nàng khắc sâu trong lòng hình ảnh Diệp Hâm trong kỳ thi Atlas, từ lúc đó Diệp Hâm đã in sâu vào lòng nàng dấu ấn của sự vô địch. Ngay cả khi đại quân đế quốc Anvaret áp sát, nàng cũng tin rằng chỉ cần có Diệp Hâm ở đó, mọi chuyện đều sẽ ổn. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng Diệp Hâm sẽ ngã xuống, sẽ hôn mê. Wendy vẫn đang dùng ma pháp trị liệu cho Diệp Hâm. Thế nhưng cả hai đều không phát hiện một điều, đó là tất cả ánh sáng mặt trời chiếu vào thân Diệp Hâm đều bị hắn hấp thụ hết. Trận chiến chính càng ngày càng kịch liệt. Mặc dù tất cả binh lính đế quốc Anvaret đều được Aelen thêm cuồng hóa, thực lực tăng gấp bội. Thế nhưng đông đảo ma đạo sĩ đại lục Iska cũng không phải hạng xoàn. Theo thời gian trôi đi, họ dần chiếm thế thượng phong. Aelen tuy thực lực cường đại, nhưng đối mặt với đông đảo ma đạo sĩ mạnh mẽ của Fairy Tail cũng bị đánh liên tục bại lui. Aelen với sắc mặt có chút khó coi nói, không ngờ các ngươi lại có thể bức ta đến bước này, nhưng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây thôi. Long hóa. Aelen hét lớn một tiếng, cơ thể nàng biến hình. Trong nháy mắt, một con rồng khổng lồ với đôi cánh đỏ và thân rồng đã xuất hiện trước mặt mọi người. Tất cả mọi người nhìn cảnh này đều sững sờ. Rồng. Sao có thể? Tại sao lại còn có rồng tồn tại? Tại sao rồng lại giúp đỡ giơ rép? Mặc dù trước đó họ đã nhìn thấy không ít rồng, nhưng khi thấy Aelen biến thành rồng thì vẫn kinh ngạc không thôi. Aelen đại nhân. Mấy người hộ thánh thập nhị thuẫn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bản thể của Aelen. Họ chỉ biết Aelen có thực lực vô cùng cường đại, cùng với Pháp Vương Ogut được xưng là song bích của đế quốc, bao năm nay cũng không thấy già đi, thế nhưng chưa từng nghĩ Aelen lại là rồng. Không phải nàng không phải rồng. Nàng là Diệt Long Ma đạo sĩ. Nàng và Acologia cũng giống nhau, đều là Diệt Long Ma đạo sĩ. Gare dường như đã nhận ra thân phận của Aelen không phải là rồng thuần túy. Diệt Long Ma đạo sĩ. Aelen mở miệng thừa nhận, đúng vậy, ta là Diệt Long Ma đạo sĩ. Các ngươi cũng là Diệt Long Ma đạo sĩ đời đầu tiên, không ngờ bây giờ lại còn có Diệt Long Ma đạo sĩ đời đầu. Không cần phủ nhận, bởi vì Diệt Long Ma pháp chính là do ta sáng tạo ra. Cái gì? Sắc mặt Garel, Sting và Roger cũng biến đổi. Điểm kết thúc của Diệt Long Ma đạo sĩ chính là trở thành rồng. Kẻ đồ long cuối cùng sẽ trở thành long, đây chính là con đường cục của Diệt Long Ma đạo sĩ. Garel nói, không, chúng ta sẽ không trở thành rồng, bởi vì cha của ta đã tạo kháng thể trong cơ thể ta, bọn hắn cũng giống như vậy. Cái gì? Lần này đến lượt sắc mặt Aelen thay đổi. Thì ra là vậy, rồng đã đi vào thể nội Diệt Long Ma đạo sĩ để ngăn chặn long chủng trưởng thành sao? Lại còn có thể dùng cách này để ngăn cản long hóa. Quá không công bằng. Aelen sau khi long hóa gầm lên một tiếng giận dữ, vuốt rồng đánh xuống đại địa. Quanh quanh ầm ầm ầm ầm. Đại địa nổ tung. Qua Tất cả mọi người hãy đối phó với những kẻ khác. Con rồng này hãy giao cho chúng ta, các Diệt Long Ma đạo sĩ. Lát xúc lớn tiếng hô. Long có sức kháng ma pháp mạnh đến nhường nào thì họ đã biết vào đêm kết thúc đại ma đạo diễn võ. Ma pháp của ma đạo sĩ loài người gần như không có tác dụng gì đối với rồng, chỉ có ma pháp của Diệt Long Ma đạo sĩ mới có thể đối kháng rồng. Thêm vào đó còn có sự tồn tại của Hắc Long Arcologia, hắn vẫn luôn khổ luyện Diệt Long Ma pháp, tăng cường thực lực của mình, nghĩ đến một ngày nào đó phải đánh bại Arcologia. Thân là Diệt Long Ma đạo sĩ mà đến nay còn chưa tiêu diệt được một con rồng, thực sự là mất mặt quá. Vậy thì hãy để chúng ta hôm nay cùng nhau tiêu diệt con rồng này, trở thành Diệt Long Ma đạo sĩ thực thụ đi. Roger. Tin nói với Roger. Garel trên mặt đã lộ ra nụ cười đáng sợ nói, vậy thì hãy xem là hội Fairy Tail chúng ta xử lý nàng trước hay là hội Saberto các ngươi xử lý nàng trước. Lát xúc, Garel, Sting và Roger cùng nhau tấn công Aelen. Aelen dù đã hóa rồng, nhưng bốn vị ma đạo sĩ cùng lúc tấn công khiến nàng cũng có chút không chịu đựng nổi. Đặc biệt là Lát xúc, từ lần ở đảo Tenru, cộng thêm lần đại ma đạo diễn võ, đã khiến lòng tự trọng vô cùng kiêu ngạo của hắn bị đả kích sâu sắc. Vì vậy Lát xúc đã cố gắng tu hành, bây giờ Lát xúc đã xưa đâu bằng nay. Giống như những con rồng xuất hiện trong đại ma đạo diễn võ, Lát xúc bây giờ chưa chắc không thể giết chết một con. Garel cũng tương tự, trong hai năm này thực lực đã tăng lên rất nhiều. Rầm rầm rầm. Bốn Diệt Long Ma đạo sĩ đối phó một con rồng, đấu chí cường hãn cộng thêm thực lực mạnh mẽ, Aelen cũng bị đánh liên tục bại lui. Khốn kiếp. Một lũ nhóc đáng ghét. Để các ngươi nếm thử thế nào là thuộc phụ trợ cực hạn. Tất cả đều nát bấy triệt để đi. Thần chi tinh sụp đổ. Aelen ngẩng đầu rồng, thực hiện thuật phụ trợ hướng về tầng khí quyển bên ngoài. Trên bầu trời xuất hiện một điểm sáng. Đó là cái gì? Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên, những người có thị lực tốt nhanh chóng phát hiện điểm sáng trên bầu trời đó là gì. Lập tức sắc mặt đại biến quát, không tốt. Là thiên thạch. Thiên thạch muốn rơi xuống. Nghe vậy những người khác cũng nhìn thấy khối thiên thạch khổng lồ trên bầu trời. Đồng loạt sắc mặt biến đổi, một khối thiên thạch lớn như vậy nếu thật sự rơi xuống đất, tuyệt đối sẽ gây ra thương vong thảm trọng. Sẽ không để thiên thạch rơi xuống. Era sau khi nhìn thấy quát lớn, lập tức thả ra toàn bộ vũ khí của mình. Vô số vũ khí ma pháp đủ loại bay về phía thiên thạch trên bầu trời. Ầm ầm ầm ầm. Vũ khí của Era hoặc là bị phá giải hoặc là bị phá hủy, căn bản không cách nào ngăn cản thiên thạch rơi xuống. Tuy nhiên cũng gây ra một số hư hại cho thiên thạch. Phân giải. Dinh Đát tung ra đòn phân giải. Oanh. Thiên thạch lại bị phá hủy một phần, vì khoảng cách quá xa nên uy lực ma pháp cũng không thể phát huy hoàn toàn. Ha ha ha ha. Tất cả chết hết đi. Chết đi. Aelen lớn tiếng hô. Đáng giận. Những người khác cũng chuẩn bị ra tay phá hủy thiên thạch, một khối thiên thạch lớn như vậy rơi xuống đất sẽ gây ra sự phá hủy quá khủng khiếp. Đột nhiên, thiên thạch đang rơi trên bầu trời lập tức biến mất. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Thiên thạch đâu? Sao lại không thấy? Tất cả mọi người đều ngớ người, một khối thiên thạch lớn như vậy sao lại biến mất? Aelen ban đầu có chút ngớ ngẩn, nhưng lập tức nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt nàng chuyển hướng Berandit. Aelen giận dữ quát Berandit, Berandit. Là ngươi. Những người khác ngẩn người, không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng Lucy rất nhanh biết chuyện gì. Ma pháp của Berandit có thể thay đổi kích thước vật thể. Viên thiên thạch vừa rồi không sai chính là đã bị Brandit thu nhỏ lại. Tại sao? Tại sao ngươi lại làm như vậy? Ánh mắt Brandit có chút né tránh, nàng cũng không biết tại sao mình lại làm vậy, chỉ là không kìm được mà ra tay. Aelen đại nhân dừng lại ở đây đi. Dừng lại ở đây. Dừng lại thế nào? Chiến đấu đến nước này thì còn đâu có chuyện dừng lại. Kẻ phản bội, đi chết đi. Aelen nâng vuốt rồng lên định tấn công Brandis. Lôi điện vàng xuất hiện trước mặt Aelen. Sau đó hóa thành hình dáng lát xúc. Diệt Long áo nghĩa minh ngự lôi. Lát xúc chịu thương ngưng tụ một lượng lớn lôi điện vàng tấn công Aelen. Oanh. Qua a, Diệt Long áo nghĩa này của lát xúc đã gây cho Aelen vết thương không nhẹ. Diệt Long áo nghĩa nghiệp ma thiết thần kiếm. Phốc phốc. Diệt Long áo nghĩa của Gazelle chém ra một vết thương trên cơ thể Aelen. Ô a a, bóng trắng long chi thi. Tinh và Roger sử dụng kỹ năng kết hợp. Qua những đòn tấn công liên tục khiến cơ thể khổng lồ của Aelen ngã xuống đất. Cơ thể y cũng từ từ thu nhỏ lại, thoáng chốc, đã khôi phục thành hình dáng con người. Ta vậy mà thua rồi. Ngay lúc đó, mặt đất cũng phát ra ánh sáng chói lòa. Khi ánh sáng tan đi, mọi thứ trở lại như cũ. Đó là thị trấn Magnolia, và pháp thuật cảm ứng của Aelen đã được hóa giải. Là Magnolia. Cuối cùng cũng về tới đây. Đây là thị trấn của chúng ta. Mira nói với Diệp Hâm, Diệp Hâm, thị trấn của chúng ta đã được lấy lại rồi, cậu mau tỉnh dậy mà xem này. Lúc này, cơ thể Diệp Hâm bắt đầu tỏa ra những tia sáng vàng óng ánh. Chuyện gì vậy? Diệp Hâm đang có sự thay đổi, tuy không rõ là gì, nhưng bất cứ sự thay đổi nào cũng là dấu hiệu tốt. Cậu ấy đang phát sáng à không, cậu ấy đang hấp thu ánh sáng. Rất nhanh, Mira và Wendy nhận ra có điều không ổn, Diệp Hâm không phải đang tỏa sáng mà là đang hấp thu ánh sáng. Chỉ trong chớp mắt, quanh cơ thể Diệp Hâm đã tỏa ra nhiệt độ cao rừng rực. Điều đó khiến cả hai phải lùi lại. Sự thay đổi của Diệp Hâm đương nhiên cũng được những người xung quanh nhìn thấy. Cơ thể Diệp Hâm bắt đầu từ từ bay lên không, liên tục hấp thu ánh sáng xung quanh. Diệp Hâm làm sao vậy? Không biết nữa. Natsu và Jerep vẫn đang chiến đấu trong hội Fairy Tail. Jerep nói với Natsu về nguồn gốc của cậu, kể về thân phận ENG của Natsu. Tên của ta là Jerep Drago. Ta là huynh trưởng của ngươi. Natsu vô cùng kinh ngạc. Ai? Happy nghe vậy cũng trợn tròn mắt. Cách đây chừng 400 năm, phụ mẫu của chúng ta đã bị ngọn lửa rồng thiêu chết. Đệ đệ của ta, Natsu, cũng đã chết vào lúc ấy. Natsu nhìn Jerep và nói, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Để ngươi được phục sinh, ta đã khổ tâm nghiên cứu, cuối cùng đã thành công tạo ra sinh mệnh, đó chính là ác quỷ từ ma thuật của Jerep, và đó chính là ngươi. Ethereal Natsu Drago, tên viết tắt là ENG, ta là ENG sao? Natsu, đừng tin lời hắn nói. Happy nói. Ta biết mà, ác quỷ ENG đã tạo ra cánh cổng âm phủ, nhưng đó không phải ta là con người. Natsu nói. Jerep bỗng nhiên có thêm một quyển sách trong tay. Người tạo ra cánh cổng âm phủ là Magia, hắn đã lợi dụng quyển sách này mà chính mình tình cờ phát hiện, tuyên bố đó là ý chí của ENG. Từ đó thống lĩnh các ác quỷ. Xét về một khía cạnh nào đó, quả thực là ngươi đã tạo ra cánh cổng âm phủ. Ngươi đang nói những điều vớ vẩn gì vậy, ta đã nói ta không phải ENG. Natsu gào lên rồi lao tới tấn công Jerep. Jerep thuận tay ném quyển sách đó xuống đất, rồi dùng ngón tay bắn ra một luồng năng lượng ma pháp xuyên thủng quyển ma đạo thư này. À. Natsu quỳ sụp xuống đất, cơ thể cũng bị thương. Ngươi từ trước đến nay đã không chịu nghe lời khuyên, bất kể là ngôn ngữ hay chữ viết. Ngươi đều hoàn toàn không muốn học hỏi. Thế nên ta đã bàn bạc với bằng hữu của ta, Aigel ngươi nói bằng hữu. Cũng không khác biệt lắm. Còn về sau này, Aigel và những người khác xuất hiện, chắc hẳn các ngươi cũng đều rõ vì sao. Quỷ mới tin những lời mê sảng của ngươi. Natsu lại muốn ra tay tấn công Jerep. Kẻ đã xâm lược đại lục của họ, phá hoại quê hương, tấn công hội của họ, và khiến Diệp Hâm sống chết không rõ, chính là Jerep. Ngươi là ác quỷ trong sách của Jerep. Nếu ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ chết. Thì sao chứ? Dù cho ta có chết đi, ta cũng nhất định phải giết ngươi. Natsu. Happy kéo Natsu lại, giữ cậu bay lên. Happy. Buông tớ ra. Natsu hét lên với Happy. Không buông. Tớ không muốn Natsu biến mất đâu. Happy nói. Jerep cười nói nhiều như vậy thực ra chỉ là muốn làm rõ một vài chuyện thôi. Còn việc ngươi muốn giết ta, điều đó là không thể nào. Đúng lúc này, thị trấn Magnolia bỗng nhiên khôi phục nguyên dạng. Aelen cũng thất bại rồi sao? Đến lúc ta phải giả từ thế giới này thôi. Jerep nói những lời này, hai tay hắn mở rộng. ma lực khủng khiếp xuất hiện, lấy hội Fairy Tail làm trung tâm rồi lan tỏa ra xung quanh. Ngay sau đó, Joseph dường như đã biến từ hắc ma đạo sĩ thành bạch ma đạo sĩ, trang phục trên người hắn thay đổi, và phía sau lưng xuất hiện đôi cánh lộng lẫy. Ngươi thấy không? Đây chính là sức mạnh của ta sau khi dung hợp Fairy Hurt, ma lực vô hạn, sức mạnh thần thánh vượt trên cả thời gian. Trước khi đi, ta sẽ giải quyết ngươi, tên đệ đệ giả dối này. Bỗng nhiên, sắc mặt Joseph biến đổi. Hắn nhanh chóng quay đầu nhìn lại, liền thấy một bóng người không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên trong hội, đưa tay nhặt lên quyển ma pháp thư đại diện cho NG mà Joseph vừa vứt bỏ. Không chỉ Joseph trực tiếp nhìn thấy, mà tất cả mọi người trong hội, Natsu, Happy, và cả hội trưởng đời đầu Mavic, đều đã thấy. Thấy bóng người quen thuộc ấy, Happy lập tức nước mắt lưng tròng, khóc thét, Diệp Hâm. Diệp Hâm. Diệp Hâm. Happy bỏ Natsu lại, trực tiếp lao về phía bóng người đó. Diệp Hâm xoa đầu Happy, vừa cười vừa nói, đừng khóc, ta không phải vẫn ổn đó sao? Diệp Hâm, Natsu là ác quỷ trong sách của Joseph, không thể giết Joseph, nếu không Natsu cũng sẽ chết mất, tớ không muốn Natsu biến mất đâu. Happy nói. Diệp Hâm tiếp tục trấn an, ta biết rồi, yên tâm đi, Natsu tuyệt đối sẽ không chết đâu. Thật sao? Thật đấy. Diệp Hâm hội trưởng đời đầu Mavic nhìn Diệp Hâm. Diệp Hâm đỡ Mavic dậy, hội trưởng đời đầu, người sao rồi? Mavic lắc đầu nói, ta không sao, chỉ là ma lực đã bị rút cạn hết, tiêu hao quá lớn rồi. Diệp Hâm đi đến cạnh Natsu, vỗ vai cậu nhưng không nói gì. Sau đó, Diệp Hâm nhìn về phía Joseph. Diệp Hâm, đây là lần đầu tiên ta trò chuyện với ngươi gần đến vậy. Không ngờ ngươi tung ra Fairy Law phạm vi lớn đến thế mà vẫn có thể sống sót. Joseph nhìn Diệp Hâm nói. Hắn giờ đây sở hữu ma lực vô hạn, thực lực vô cùng cường đại, sự tự tin cũng ngày càng bành trướng. Đi thôi, ra ngoài giải quyết. Đây là hội của ta không muốn hội của ta bị phá hủy thêm. Hội trưởng đời đầu, người hãy cải thiện từ Natsu đi, cắt đứt kết nối sinh mạng giữa Natsu và Joseph. Hội trưởng đời đầu Mavic nghe lời Diệp Hâm thì ngẩn người, nhưng nàng quả thực hiểu ác ma ngữ, việc cải thiện kết nối sinh mạng của Natsu và Joseph vẫn không thành vấn đề. Diệp Hâm, cậu định làm gì ta muốn giết Joseph? Bất kể trong anime có miêu tả Joseph bất đắc dĩ ra sao, hắn vẫn là kẻ tội ác tày trời, đã khơi mào chiến tranh giữa hai đại lục, gây ra vô số cái chết. Tất cả những tội lỗi này đều phải đổ lên đầu Joseph. Joseph nghe lời Diệp Hâm nói, khẽ cười một tiếng. Hắn đã từng vô cùng khát khao cái chết. Có những lúc, hắn cảm thấy việc mình sống sót sẽ cướp đi sinh mệnh của tất cả mọi người xung quanh. Nhưng sau này hắn lại e ngại, hắn sợ hãi Hắc Long Arcologia. Hắn hoàn toàn không phải đối thủ của Arcologia, và lúc này, thân thể bất tử lại trở thành nỗi sợ hãi của hắn. Hắn sợ mình bị Hắc Long Arcologia không ngừng giày vò, muốn sống không được mà chết cũng không xong. Vì vậy, hắn khao khát có ai đó có thể giết chết mình. Nhưng bây giờ thì khác, hiện tại hắn đã có được Fairy Hurt. Dù vẫn không phải đối thủ của Arcologia, nhưng hắn có thể chạy trốn, có thể trốn về quá khứ. Mang theo đầy đủ ký ức của mình, trở về khoảnh khắc hạnh phúc khi cha mẹ và đệ đệ vẫn còn. Và vào lúc đó, hắn sẽ thay đổi vận mệnh của cả thế giới, hắn sẽ không để Hắc Long Arcologia ra đời, hắn muốn cứu vớt thế giới. Ngươi vút. Diệp Hâm xuất hiện bên cạnh Joseph. Bốp. Bàn tay Diệp Hâm lập tức tát vào mặt Joseph. Cái gì? Diệp Hâm dậm chân, cơ thể nhanh chóng lao về phía xa. Joseph muốn phản kháng, nhưng cơ thể hắn đang lùi nhanh khiến hắn gần như mất khả năng chống cự. Khi đến một khoảng cách nhất định, Diệp Hâm đã đẩy Joseph ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm. Cơ thể Joseph va xuống đất tạo ra một rãnh dài, kéo dài vài trăm mét rồi mới dừng lại. Joseph đứng dậy trong sự không thể tin được. Hắn giờ đây đã nắm giữ sức mạnh của thần, vậy mà lại dễ dàng bị Diệp Hâm đẩy đi đến vậy. Sao có thể chứ? Joseph liếc nhìn xung quanh, phát hiện mình đã ở một nơi xa lạ, không biết thị trấn Magnolia đang ở đâu. Chỗ này là được rồi. Diệp Hâm liếc nhìn xung quanh rồi nói, ở đây. Ta cũng không biết là đâu, nhưng chắc là cách Fairy Tail hơn ngàn cây số. Joseph nghe lời Diệp Hâm nói, sắc mặt đại biến. Không, điều này không thể nào. Chỉ trong vài giây, mình lại đã đi xa ngàn dặm. Tốc độ này phải nhanh đến mức nào chứ? Tùy ngươi có tin hay không, dù sao ta cũng không quan tâm, chỉ cần giết ngươi là được. Giải quyết ta. Ha ha ha. Ngươi lại dám nói giải quyết ta. Ta bây giờ đã hấp thu Fairy Hurt, ta nắm giữ ma lực vô hạn. Thời gian và không gian đều là của ta còn có thân thể bất tử, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn giải quyết ông. Trên ngón trỏ của Diệp Hâm lóe lên ánh sáng vàng hình chữ thập. Xoẹt. Tia lôi quang vàng óng bắn thẳng về phía Jerep. Jerep nhanh chóng đưa tay ra ngăn cản. Phập. Ánh sáng vàng xuyên thủng lòng bàn tay Jerep, tạo ra một lỗ nhỏ. Jerep kêu lên một tiếng đau đớn. Ầm. Vụ nổ kinh hoàng rơi trúng đỉnh núi xa xa, sang bằng cả đỉnh núi. Jerep kinh ngạc quay đầu nhìn lại, trong lòng chấn động bởi sức phá hoại cường hãn từ chiêu này của Diệp Hâm. Đây là rốt cuộc sức mạnh của ngươi là gì? Sức mạnh của ta ư, sức mạnh của ta là từ trái ác quỷ. Đến lúc này Diệp Hâm cũng chẳng buồn che giấu nữa. Trái ác quỷ. Jerep đương nhiên biết ác quỷ là gì, chính hắn đã tạo ra ác quỷ từ sách của Jerep. Không phải loại ác quỷ ngươi đã tạo ra, đây là sức mạnh thuộc về một thế giới khác. Sức mạnh từ một thế giới khác, cuối cùng Jerep đã hiểu, vì sao hắn cảm thấy Diệp Hâm có thể giết chết mình, hóa ra đối phương có sức mạnh từ một thế giới khác. Không, không đúng. Nếu chỉ là sức mạnh từ một thế giới khác thì chưa đủ, trừ khi ngươi, con người ngươi đoán không sai, ta quả thực không phải người của thế giới này, cũng không phải từ một thế giới song song như Edolac, mà là từ một thế giới khác chân chính xuyên qua tới. Thế giới khác, sắc mặt Jerep biến đổi. Hắn biết Edolac, đó là một thế giới thiếu thốn ma lực, không ngờ còn có những thế giới khác. Nếu sớm biết thôi, bây giờ biết cũng đã muộn rồi, hắn có lựa chọn tốt hơn, những lựa chọn khác cũng không còn cần thiết. Vết thương trên lòng bàn tay Jerep bắt đầu khép lại nhanh chóng. Hắn nhìn thẳng Diệp Hâm, trong ánh mắt lóe lên chiến ý, dù sao hắn cũng là hắc ma đạo sĩ mạnh nhất trong lịch sử, lẽ nào hắn sẽ chọn lùi bước tại đây? Ầm. Ma lực cường đại tỏa ra từ cơ thể Jerep. Diệp Hâm nhúng chân một cái, cơ thể lập tức xuất hiện trước mặt Jerep, nhấc chân đá về phía hắn. Jerep nhanh chóng giơ cánh tay lên đỡ. Ầm. Xung kích kinh khủng xuất hiện từ điểm va chạm của hai người, mặt đất dưới chân họ đều nứt vỡ ra. Hai tay Jerep gãy xương, nhưng rất nhanh đã khôi phục như ban đầu. Thời gian và không gian đều nằm trong tay Jerep, hắn có thể khôi phục trạng thái của mình về trước khi bị thương. Thế nhưng Jerep vừa mới hồi phục, vai hắn liền bị Diệp Hâm đá trúng. Cả người hắn bay văng ra ngoài, Jerep gắng sức ổn định cơ thể mình. Vị trí vai bị Diệp Hâm đá trúng, nơi bao phủ thần chi lực màu trắng xuất hiện một lỗ hổng. Jerep nhìn thấy thì biến sắc, hắn không ngờ thần chi lực của mình sau khi dung hợp Fairy Hurt lại bị Diệp Hâm phá vỡ. Nếu phần thần chi lực trong ý thức của mình bị phá hủy, vậy thì mình rất có thể sẽ bị giết chết hoàn toàn. Bị giết chết? Thật là một từ ngữ xa lạ. Kể từ khi bị lời nguyền của thần Anseram đeo bám, cái chết đã trở nên vô duyên với hắn. Hắn đã tìm rất nhiều cách để tìm đến cái chết. Ai ngờ được bây giờ mình đã có được thần chi lực, vậy mà ngược lại lại có nguy cơ tử vong. Trong lòng Jerep bỗng nhiên không khỏi nảy sinh một nỗi sợ hãi, đó là bản năng của con người thật sự, bản năng sợ hãi cái chết. Không. Ta không thể chết. Ta phải sống sót. Ta còn muốn cứu vớt thế giới. Ta không thể chết ở đây. Vút. Thần chi lực bao trùm vai Jerep, trong nháy mắt hắn đã khôi phục vai bị thương như lúc ban đầu. Uống A Jerep vất tay điều động năng lượng ma pháp cường đại tấn công Diệp Hâm. Ầm ầm ầm. Từng viên đạn ma pháp bắn tới Diệp Hâm. Diệp Hâm sử dụng thiểm hiện, cơ thể không ngừng lóe lên, né tránh những đòn tấn công ma pháp của Jerep. Diệp Hâm thoáng cái đã hiện ra trước mặt Jerep. Săn lùng tử thần. Jerep hét lớn một tiếng, lấy cơ thể mình làm trung tâm, một luồng năng lượng đen bao phủ lan tỏa xung quanh, cướp đi sinh mệnh của tất thảy những gì nó chạm tới. Đây chính là tác dụng phụ do lời nguyền của thần Anseram mang lại. Còn một tác dụng phụ khác lại là điều mà rất nhiều người mong muốn nhưng không thể có được, bất lão bất tử. Mặc dù đòn tấn công từ lời nguyền của thần Anseram này trước đó đã mang lại cho Jerep nỗi đau rất lớn, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận. Đây là một ma pháp tấn công siêu cường. Yata no Kagami. Cơ thể Diệp Hâm hóa thành điểm sáng, né tránh phạm vi săn lùng của tử thần, rồi xuất hiện trên bầu trời Jerep. Yasakini no Magatama. Lượng lớn đạn quang từ trên trời giáng xuống, rơi về phía Jerep. Ầm ầm ầm ầm. Qua a, khi gần như xong việc, Diệp Hâm dừng tay. Trên mặt đất xuất hiện một hố trời siêu lớn, tựa như bị thiên thạch va chạm. Jerep thở hổn hển nhìn Diệp Hâm. Cơ thể hắn chịu thương không nhẹ. Dù hắn nắm giữ ma lực gần như vô hạn, nhưng lại không có thể lực và tinh thần lực vô hạn. Bị đòn tấn công xuyên thủng phòng ngự đánh ngã sẽ đau, và sự đau đớn sẽ gây tổn thương đến tinh thần. Nếu so ma lực với điện, thì tinh thần và cơ thể có thể so sánh với đủ loại máy móc, còn ma pháp là thứ thúc đẩy máy móc sinh ra hiệu quả. Lượng điện quá lớn sẽ gây quá tải, máy móc hư hỏng thì càng không thể hoạt động được. Mà để thi triển pháp thuật, không chỉ cần ma lực, mà cả sức mạnh thể chất và tinh thần đều không thể thiếu. Ma lực tỏa ra từ cơ thể Jerep, thần chi lực màu trắng bao phủ, rất nhanh hắn lại khôi phục dáng vẻ bạch ma đạo sĩ dơ rép. Không thể nào. Ta đã có Fairy Hurt, ta nắm giữ ma lực vô hạn, thời gian và không gian đều nằm trong tay ta, ta còn có thân thể bất tử, ta đã đứng ở thế bất bại, làm sao ta có thể thua được. Diệp Hâm nhìn dơ rép nói, vì sao ngươi lại không thể thua? Ngươi quả thực là ma đạo sĩ mạnh nhất, cũng là ma đạo sĩ thiên tài nhất. Thế nhưng sự thiên tài của ngươi chỉ thể hiện ở việc sáng tạo và lĩnh hội ma pháp. Trong chiến đấu, ngươi lại rất non nớt. Từ trước đến nay ngươi chỉ dựa vào sức mạnh cường đại của bản thân để phá tan địch nhân, căn bản không biết thế nào mới là chiến đấu thực sự. Còn ta, lại trùng hợp đối lập với ngươi. Đối mặt với kẻ yếu hơn mình, ngươi có lẽ sẽ thắng dễ dàng. Nhưng đối mặt với kẻ có thực lực ngang bằng hoặc thậm chí mạnh hơn ngươi, ngươi cũng chỉ là một ma đạo sĩ bình thường mà thôi. Ta không tin. Joseph hét lớn một tiếng, hai tay phóng ra một đạo ma pháp về phía Diệp Hâm. Cơ thể Diệp Hâm lóe lên rồi né tránh đòn tấn công của Joseph. Joseph trong nháy mắt xuất hiện phía sau Diệp Hâm, tay tạo thành hình móng vuốt chộp về phía đầu Diệp Hâm. Bành! Đầu Diệp Hâm bị Joseph đánh nát. Ha ha ha! Ừ! Joseph thấy đầu Diệp Hâm bị mình đánh nát, vừa mới cười lớn thì phần bụng liền bị Diệp Hâm không đầu đá trúng một cước. Ầm ầm ầm ầm! Cơ thể Joseph không kiểm soát được mà bay ngược về phía sau, đâm nát từng khối đá vụn. Lớp thần chi lực màu trắng trên phần bụng lại một lần nữa bị đánh tan. Diệp Hâm đứng ở đằng xa, đầu đã khôi phục. Ngón trỏ tay phải hắn chỉ về phía Joseph, ánh sáng vàng hình chữ thập lấp lánh trên đó. Xoẹt! Tia lôi quang vàng óng bắn ra từ ngón tay Diệp Hâm. Ầm! Tia lôi bắn trúng Joseph gây ra một vụ nổ kinh khủng. Qua! Joseph lại một lần nữa kêu thảm. Diệp Hâm không tiếp tục tấn công. Chẳng bao lâu sau, thần chi lực của Joseph lại bao trùm ra ngoài cơ thể. Đứng dậy! Tiếp tục! Diệp Hâm lạnh giọng nói. Không, điều này không thể nào. Joseph mặt đầy không dám tin, hoàn toàn không còn cái khí thế tự tin rằng mình vô địch khi vừa nắm giữ thần chi lực. Hắn đã bắt đầu nghi ngờ thực lực cũng như sức mạnh của mình. Không có lý do gì. Hắn đã tính toán sức mạnh của Diệp Hâm. Theo lý mà nói, sau khi có Fairy Hurt, thực lực của hắn phải hoàn toàn vượt qua Diệp Hâm mới đúng, thế nhưng tại sao từ đầu đến giờ hắn vẫn bị áp đảo? Trên người Diệp Hâm, hắn thậm chí cảm thấy được loại tuyệt vọng tương tự khi đối chiến Hắc Long Acologia. Diệp Hâm chắp tay trước ngực, sau đó từ từ kéo ra. Một cây bá vương thương hoàng kim được tạo thành từ những hạt ánh sáng vàng xuất hiện trong tay Diệp Hâm. Ta không thể thua. Joseph bộc phát ma lực cường đại, lao về phía Diệp Hâm. Diệp Hâm vũ động bá vương thương trong tay. Hắc ám bạo viêm trận. Bá vương thương trong tay Diệp Hâm chém xuống về phía nắm đấm của Joseph. Ầm. Xung kích kinh khủng xuất hiện. Rắc. Cánh tay Joseph bị chém đứt, lủng lẳng trên mặt đất. Nửa cánh tay trên mặt đất của hắn, thần chi lực tiêu tan, khôi phục lại hình dáng cánh tay bình thường của Joseph. Qua a, Joseph kêu thảm thiết, cố nén cơn đau kịch liệt. Joseph nhanh chóng vận dụng thần chi lực chữa trị cánh tay của mình. Vút. Ánh sáng vàng xẹt qua. Phập. Cánh tay còn lại của Joseph cũng bị chặt đứt. A. Ngay sau đó, bá vương thương xẹt qua đầu gối Joseph. Ô qua. Joseph khuỵu xuống trước mặt Diệp Hâm. Bá vương thương chặn ngang cổ họng Joseph. Joseph ngây người nhìn bá vương thương trước mắt, ngay sau đó trên mặt đã lộ ra nụ cười. Dù điều này đối với hắn không phải là kết quả tốt nhất, nhưng lại là kết quả mà nội tâm hắn khao khát được thế nhất. Hắn không hề nhìn lầm, người đàn ông này quả nhiên nắm giữ sức mạnh để giết chết mình. Giết ta đi. Được. Diệp Hâm vốn định để Joseph sống không bằng chết, bởi vì hắn quả thực đã phạm phải tội lớn như vậy. Dù là việc tạo ra Hắc Long Acologia, hay tạo ra ác quỷ từ sách của Joseph, hoặc là khơi mào chiến tranh giữa đại lục Anvaret và đại lục Iska. Những chuyện tội ác tày trời này gần như đều có liên quan đến Joseph. Có thể nói, cuộc đời Joseph chính là một bộ lịch sử tội ác từ thời đại Cự Long cho đến hiện đại. Không cần nói gì về thân bất do kỷ, đó đều là những lời bao biện. Chỉ có điều đến lúc này Diệp Hâm cũng lười tiếp tục nữa, giết chết hắn trực tiếp sẽ chấm dứt tất cả. Diệp Hâm giơ bá vương thương lên. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên. Dừng tay. Diệp Hâm nghe thấy giọng nói này thì dừng lại, bá vương thương trong tay vừa vặn chuẩn bị chém xuống đầu Joseph. Diệp Hâm quay đầu nhìn lại, liền thấy hội trưởng đời đầu Mavic không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đây, bên cạnh là Matt. Rõ ràng là Matt đã dùng thuật dịch chuyển tức thời đưa Mavic đến. Matt thở hổn hển. Hắn thật khó mà tưởng tượng được Diệp Hâm lại đến được đây trong thời gian ngắn như vậy, tốc độ này quả thực quá nhanh. Hội trưởng đời đầu. phép thuật kết nối sinh mạng của Natsu đã được giải trừ rồi chứ? Hội trưởng đời đầu gật đầu, đúng vậy, kết nối sinh mạng giữa Natsu và Yerep đã được giải trừ rồi. Diệp Hâm nghe lời này của hội trưởng đời đầu thì trong lòng hơi yên tâm. Nếu không phải vì lý do này, trước kia hắn đã tìm cơ hội giết Yerep rồi. Diệp Hâm, Yerep có thể giao cho cậu xử lý được không? Hội trưởng đời đầu hỏi Diệp Hâm với ánh mắt dò xét xen lẫn cầu khẩn. Nàng biết Diệp Hâm hận Yerep thấu xương, và nàng cũng vậy. Tất cả đều vì Yerep mà dẫn đến biết bao người phải hy sinh. Thế nhưng nàng vẫn không muốn nhìn thấy Yerep chết theo một cách như vậy. Dù Diệp Hâm có sự tôn trọng đối với hội trưởng đời đầu, nhưng nếu xét về tình cảm, Diệp Hâm vẫn gắn bó sâu sắc hơn với các thành viên trong hội. Được. Bá Vương Thương trong tay Diệp Hâm lại một lần nữa dung nhập vào cơ thể hắn. Cảm ơn. Diệp Hâm đi đến cạnh Mét nói, đi thôi, chúng ta trở về hội. Vút. Mét mang theo Diệp Hâm rời đi. Trên chiến trường, sau khi vài Diệt Long Ma đạo sĩ và mẹ của Diệt Long Ma đạo sĩ, Aelen, kết thúc trận chiến. Những thập nhị thuẫn còn lại cũng sắp sửa hoàn toàn thua dưới tay Era, Jindak, Grey, Natsu cùng với đông đảo ma đạo sĩ cường đại khác. Đã mất đi thuật cảm ứng của Aelen, những binh lính của đế quốc Anvaret cũng đều tỉnh táo lại. Vút. Mét mang theo Diệp Hâm xuất hiện trên chiến trường. Tất cả dừng tay. Giọng Diệp Hâm vang vọng khắp chiến trường. Xoẹt xoẹt xoẹt. Cơ thể hắn hóa thành những điểm sáng vàng óng, sau đó tập trung trên bầu trời, phát ra ánh sáng chói lòa, thu hút tầm mắt mọi người. Cả hai bên chiến đấu đều không kiềm chế được mà dừng tay. Đối với đại lục Iska, Diệp Hâm là thủ lĩnh của đại lục họ. Đối với đế quốc Anvaret, Diệp Hâm lại là một nhân vật khủng bố tựa tử thần, một đòn đã tiêu diệt hơn 9/10 binh sĩ của đại lục họ. Hoàng đế của các ngươi đã thua rồi. Cái gì? Sắc mặt thập nhị thuẫn trở nên vô cùng khó coi. Việc Diệp Hâm nói dối, bọn họ không hề nghĩ đến, bởi vì với thực lực ở cấp bậc của Diệp Hâm, hắn khinh thường nói dối. Đối mặt với đại quân của đại lục Iska, đế quốc Anvaret không còn cách nào khác ngoài lựa chọn đầu hàng. Đã thành công ngăn chặn sự xâm lược của đế quốc Anvaret, các ma đạo sĩ của đại lục Iska đều đồng loạt reo hò. Dù đã phải hy sinh nặng nề, nhưng cuối cùng họ vẫn giành được chiến thắng. Vẫn là giành chiến thắng trong sự chênh lệch lớn đến vậy, đó đơn giản là một kỳ tích. Đương nhiên, họ biết nguyên nhân chủ yếu nhất là vì có sự tồn tại của Diệp Hâm. Thua không ngờ đế quốc Anvaret mạnh mẽ như chúng ta lại thua, lý do thập nhị thuẫn chọn chiến đấu với đại lục Iska rất đơn giản. Bởi vì Yerep nói rằng cách duy nhất để đánh bại Hắc Long Arcologia và cứu vớt thế giới này là hắn phải có được Fairy Hurt. Người dân đế quốc Anvaret, bao gồm cả thập nhị thuẫn, đều tin vào điều đó. Không ai ngờ rằng việc Yerep có được Fairy Hurt thực ra chỉ là để chạy trốn mà thôi. Bỗng nhiên, trên bầu trời truyền đến một tiếng gầm của cự long. Ngay sau đó, một thân ảnh khổng lồ từ trên không trung rơi xuống. Ầm. Qua a, rất nhiều người nhìn về phía nơi rơi xuống, liền thấy một hỏa long vương bị thương nặng xuất hiện ở đó. Ai ghê. Natsu thấy người rơi xuống lại là hỏa long vương thì kinh hô một tiếng, lập tức xông về phía hỏa long vương. Ai ghê. Ai ghê. Ai ghê. Người sao rồi? Yên tâm đi. Vẫn chưa chết, nhưng cũng sắp rồi. Dù bản thân bị trọng thương, Hỏa Long Vương vẫn còn chút hài hước nói. Natsu nghe giọng Aigeo, trong lòng nhẹ nhõm thở phào một hơi. Lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng gào thét. Rống rống rống. Gần như tất cả mọi người đều không kìm được mà bịt tai lại. Lúc này họ mới nhớ ra, ngoài đối phương ra, vẫn còn một kẻ đại địch thực sự đang đe dọa sự diệt vong của nhân loại. Ngay sau đó, trên bầu trời xuất hiện một điểm đen, trong nháy mắt đã rơi xuống đất. Qua. Rất nhiều người đều sợ hãi kêu lên, tản ra bốn phía để né tránh. Diệp Hâm ra lệnh, tất cả mọi người, hãy rời khỏi đây và tản ra mỗi người một nơi. Hắc Long Arcologia có thể thông qua việc thôn phệ ma lực để tăng cường sức mạnh của mình. Giờ đây, gần như tất cả ma đạo sĩ của hai đại lục đều có mặt ở đây. Đối với Arcologia, đây có thể nói là một bữa trưa phong phú nhất. Người của đại lục Iska nghe lệnh Diệp Hâm liền lập tức thi hành. Phần lớn người của đại lục Anvaret đều bị Fairy Lore của Diệp Hâm đánh trúng. Dù rất nhiều người chưa chết nhưng cũng bất lực thoát đi. Arcologia mở rộng miệng liền bắt đầu thôn phệ ma lực. Ông! Trên ngón trỏ của Diệp Hâm lóe lên ánh sáng vàng. Xoẹt! Ầm! Ô a! Arcologia kêu lên một tiếng đau đớn. Chỉ thấy trên người Arcologia, nơi bị tia lôi quang vàng ống bắn tới đã bị thiêu cháy tạo thành một lỗ nhỏ. Đây chính là cơ thể của Arcologia, lực phòng ngự vô cùng cường đại. Trước đây khi chiến đấu với Diệp Hâm, tia lôi của Diệp Hâm căn bản không thể phá vỡ vảy phòng ngự của Arcologia, gây ra tổn thương rất hạn chế cho hắn. Giờ đây, sức phá hoại từ tia lôi của Diệp Hâm rõ ràng đã tăng lên một cấp độ. Tên nhóc con, ngươi đang tự tìm cái chết. Arcologia, đến lúc kết thúc rồi. Kết thúc? Đúng là đến lúc kết thúc rồi, nhưng là ta muốn kết thúc thế giới này. Hắc Long Arcologia hét lớn một tiếng, vỗ cánh lao về phía Diệp Hâm. Diệp Hâm khoanh tay trước ngực, trong miệng khẽ thì thầm, Yasakini no Magatama. Hai lòng bàn tay Diệp Hâm lóe lên ánh sáng vàng hình chữ thập. Xoẹt xoẹt xoẹt. Vô số điểm sáng bắn ra từ tay Diệp Hâm, lao về phía Arcologia. Ầm ầm ầm ầm. Những điểm sáng rơi vào người Arcologia không ngừng phát nổ. Arcologia vận dụng Hắc Ám Long chi lực, lực phòng ngự của vảy rồng tăng lên đáng kể. Khiến đòn tấn công của Diệp Hâm không thể phá vỡ lớp phòng ngự, nhưng lại cắt đứt đường tiến tới của Arcologia. Ha ha ha. Sao ngươi không lớn lên đi? Ngươi không lớn lên, chỉ bằng loại tấn công như thế này thì căn bản không phá nổi vảy rồng của ta. Arcologia đang kích động Diệp Hâm. Điều duy nhất Arcologia e ngại là Diệp Hâm hoàn toàn biến thành khổng lồ. Lần đó, hắn suýt nữa bị bóp chết khiến hắn vẫn còn kinh hãi. Sau khi trở về, hắn cũng phải dưỡng rất lâu mới hoàn toàn hồi phục. Trước đây khi chiến đấu với Diệp Hâm cũng từng biến lớn, hắn liền luôn đề phòng. Nếu Diệp Hâm biến lớn, hắn sẽ chạy trốn. Sau đó chờ kết thúc rồi sẽ đến giết chết hoàn toàn tên nhân loại này. Sau này khi thấy nhiều ma đạo sĩ tụ tập như vậy, hắn liền bắt đầu hấp thu ma lực của các ma đạo sĩ, muốn dựa vào ma lực của đông đảo ma đạo sĩ để trở nên cường đại hơn hòng đánh giết Diệp Hâm. Biến lớn sao? Diệp Hâm cũng muốn biến lớn, chỉ là bây giờ hắn đã mất đi khả năng biến lớn. Biến lớn là ma pháp khổng lồ mà Diệp Hâm học được từ hội trưởng Ma Ca Rốt, cần tiêu hao rất nhiều ma lực. Thế nhưng hắn bây giờ đã không còn ma lực. Nguồn ma lực của hắn, trong lần thức tỉnh trái Pika Pika Nomi này, đã hòa là một thể với sức mạnh của trái Pika Pika Nomi. Lúc đó Diệp Hâm mới biết vì sao trái Pika Pika Nomi của mình vẫn luôn không thức tỉnh, hóa ra là bị ma lực cường đại chế ngự. Ma lực và Pika Pika Nomi đều là sức mạnh của Diệp Hâm, hơn nữa đều là những lực lượng cường đại, không ai chịu ai, cái này cũng không làm gì được cái kia. Dù nhìn như những sức mạnh không liên quan gì đến nhau, nhưng kỳ thực chúng là một thể. Dần dà chúng đã cùng nhau trở nên mạnh mẽ, tạo thành một cục diện khó giải quyết. Sức mạnh của trái Pika Pika Nomi rõ ràng đã được Diệp Hâm khai thác đến mức siêu cao, nhưng lại không tài nào thức tỉnh được. Trong hai năm này, Diệp Hâm đã nghĩ đến phương án giải quyết, đó chính là từ bỏ hoàn toàn một phần trong số những sức mạnh đó. Giống như Natsu khi lựa chọn giữa sức mạnh của ác quỷ XNG mạnh nhất trong sách của Yorep, hay sức mạnh của Long Chủng, cuối cùng Natsu đã chọn trở thành con người. Đương nhiên, Diệp Hâm cũng không hề nắm chắc liệu việc này có thành công hay không. Nếu thất bại, rất có thể hắn sẽ chết. Lý do rất đơn giản, bởi vì ma lực có thể nói là sinh mệnh lực của một ma đạo sĩ. Nếu ma lực thấp, việc tiêu hao sạch ma lực có thể không ảnh hưởng lớn. Nhưng đối với ma đạo sĩ có ma lực cao, việc ma lực bị rút cạn rất có thể sẽ dẫn đến cái chết. Giống như trong anime, hội trưởng Makarov từng bị kẻ đứng đầu tứ nguyên tố của Phantom Lord, Aria, đánh lén làm cạn kiệt ma lực một lần, suýt chút nữa đã tử vong. Ma lực của Diệp Hâm so với hội trưởng Makarov còn cao hơn rất nhiều. Nói thật, xét riêng về sức mạnh ma pháp, nó không hề thua kém sức mạnh trái Pika Pika Nomi của hắn. Cả hai phối hợp lẫn nhau còn có thể hỗ trợ cho nhau. Diệp Hâm dù không biết trong anime Vua Hải Tặc, Đô đốc Hải quân Kiraru có khai thác trái Pika Pika Nomi đến mức thức tỉnh hay không, nhưng theo lý mà nói thì chắc hẳn đã thức tỉnh rồi. Thế nhưng hắn biết rằng, ma lực của mình và sức mạnh trái Pika Pika Nomi phối hợp lẫn nhau, thực lực tuyệt đối phải mạnh hơn một bậc so với Kiraru đã thức tỉnh. Là chấp nhận nguy hiểm tính mạng để đánh đổi một kết quả ngược lại yếu hơn, Diệp Hâm sẽ không làm như thế. Đặc biệt là khi muốn chiến đấu với Hắc Long Arcologia, hắn càng sẽ không làm. Thế nhưng có những lúc kế hoạch không theo kịp biến hóa. Hắn từng nghĩ sẽ kéo dài thêm 4-5 năm nữa, để thực lực của mình có thể trở nên cường đại hơn. Lúc đó hắn liền có thể chính diện đối kháng Hắc Long Arcologia. Vì thế, hắn đã phát triển mạnh mẽ lực lượng quân sự của đại lục Iska, nhằm thay đổi lịch sử. Kết quả không ngờ đế quốc Anvaret vẫn dưới sự dẫn dắt của Yorep mà lựa chọn tấn công đại lục Iska. Ưu thế số lượng của đế quốc Anvaret thực sự quá lớn, lại thêm Arcologia. Hắn không thể không lựa chọn phóng thích Fairy Law, một trong ba siêu ma pháp của hội Fairy Tail. Ngay cả hắn, đối mặt với số lượng đông đảo người của đế quốc Anvaret như vậy, ma lực cũng đều bị rút cạn hoàn toàn. Thế nhưng điều bất ngờ đã xảy ra, bản thân siêu ma pháp Fairy Law này đã nắm giữ sức mạnh đáng sợ. Nếu sức mạnh không đủ để phóng thích, rất có thể sẽ bị lời nguyền của thần Anseram đeo bám, trở nên bất lão bất tử. Mục tiêu thi pháp quá nhiều còn tiêu hao sinh mệnh lực, vì vậy ma pháp này cũng được mệnh danh là ma pháp mang tính chiến lược. Nói tóm lại, nó giống như một quả pháo toàn bản đồ, giết chết hàng loạt. Diệp Hâm đang toàn lực phóng thích Fairy Lore, nguồn ma lực lập tức cạn kiệt, khiến hắn hôn mê ngay sau khi thi triển xong ma pháp. Lại không hề chú ý rằng trái Pika Pika Nomi của mình đã thức tỉnh, hấp thu sức mạnh của Fairy Lore. Sự thức tỉnh đã xảy ra một dị biến đặc biệt, trái Pika Pika Nomi đã hấp thu và dung hợp nguồn ma lực, sức mạnh của trái cây và sức mạnh ma pháp kết hợp tạo ra sự thức tỉnh, khiến thực lực của Diệp Hâm cũng trở nên cường đại hơn. Nếu như trước đây ma pháp khổng lồ và sức mạnh trái Pika Pika Nomi khi phối hợp sử dụng là sự biến đổi về lượng, thì hiện tại Diệp Hâm lại là sự biến đổi về chất của sức mạnh. Vút. Bàn tay Diệp Hâm từ từ tách ra, một cây bá vương thương được tạo thành từ những hạt ánh sáng vàng xuất hiện trong tay hắn, nhưng so với màu vàng hào nhoáng trước đây, nó được thêm vào một tia vầng sáng thần thánh. Đến đây nào. Hội trưởng, anh Diệp Hâm có thắng được không ạ? Wendy hơi bất an hỏi Makarov. Makarov quay đầu nhìn về phía Diệp Hâm, ngữ khí kiên định nói, sẽ thắng. Diệp Hâm là người mạnh nhất thế giới này. Mira xoa đầu Wendy, mỉm cười nói, hãy tin tưởng cậu ấy. Cậu ấy đã bao giờ làm chúng ta thất vọng đâu. Giờ khắc này, bất cứ ma pháp nào của loài người đối mặt với Hắc Long Arcologia đều vô dụng, bao gồm cả ma pháp của Diệt Long Ma Đạo Sĩ. Ma pháp của Diệt Long Ma Đạo Sĩ thực ra là việc lấy thân thể con người để điều khiển ma pháp rồng. Nói tóm lại, kẻ có thể giết rồng chỉ có rồng mà thôi. Lực lượng thôn phệ của Hắc Long Arcologia quá cường đại, ngay cả sức mạnh rồng cũng có thể thôn phệ, đương nhiên sức mạnh của Diệt Long Ma Đạo Sĩ cũng sẽ bị thôn phệ, trở thành sức mạnh của hắn. Hắc Long Arcologia và Diệp Hâm đồng thời lao về phía đối phương. Một người một rồng đã sớm quá quen thuộc với sức mạnh của đối phương trong những lần thăm dò trước đó. Họ vô cùng tương tự, sức mạnh dường như thuần túy được tạo ra chỉ để phá hủy. Khi sức mạnh đạt đến tình trạng như của họ, mọi thứ loè loẹt đều trở nên dư thừa. Chỉ có sự va chạm giữa sức mạnh và sức mạnh, bên nào mạnh hơn mới có thể giành chiến thắng. Uống a, rống rống. Hắc Long Arcologia gầm giận dữ, vút rồng chộp về phía Diệp Hâm. Diệp Hâm cầm bá vương thương trong tay, đâm về phía Hắc Long Arcologia. Ầm ầm ầm. Hai luồng lực lượng kinh khủng va chạm, phá hủy mọi thứ xung quanh. Bành. Oa, Diệp Hâm kêu lên một tiếng đau đớn, cơ thể bị đánh bay, chịu một chút thương tích. Ha ha ha ha. Không biến lớn thì ngươi cũng chỉ đến trình độ này thôi. Quả nhiên ta mới là mạnh nhất. Ta là Long Chi Vương mạnh nhất. Arcologia thấy Diệp Hâm bị đánh bay và bị thương, lập tức cười ha hả. Trước đây khi chiến đấu với Hỏa Long Vương Aigel, hắn cảm ứng được ma lực quen thuộc bộc phát ở phía dưới. Khi gặp lại Diệp Hâm, hắn phát hiện ma lực của Diệp Hâm dường như đã biến mất. Hắn liền dùng ngôn ngữ để thăm dò Diệp Hâm một chút, phát hiện Diệp Hâm quả nhiên không biến lớn. Lần đối đầu này càng chứng minh phỏng đoán của hắn không sai. Ma lực của tên nhân loại này quả nhiên đã biến mất, chỉ còn lại loại sức mạnh đặc biệt kia. Chờ sau khi giết ngươi, ta sẽ hủy diệt thế giới này. Ha ha ha ha. Khụ khụ. Ngươi đừng quá đắc ý, ngươi cũng bị thương đấy. Diệp Hâm nói. Quả nhiên, chênh lệch sức mạnh giữa trạng thái bình thường và trạng thái khổng lồ của mình vẫn còn quá lớn. Nhưng may mắn là mục đích của mình cũng coi như đã đạt được. Bị thương. Là cái que tâm này sao? Bá vương thương của Diệp Hâm gần như toàn bộ đã đâm vào lòng bàn tay Arcologia, cái giá phải trả là mấy chiếc xương sườn của Diệp Hâm bị gãy. Đối với Arcologia đã hóa rồng đen mà nói, bá vương thương của Diệp Hâm quả thực không khác gì một cây tâm là bao. Diệp Hâm nghe lời Arcologia nói, mỉm cười. Cây tâm sao? Đừng tưởng rằng cây tâm thì không giết chết người được. Ngay khi Diệp Hâm nói lời này, bá vương thương đang đâm vào lòng bàn tay Arcologia phát ra ánh sáng chói lòa. Arcologia cũng cảm thấy không ổn, lập tức muốn rút ra nhưng vẫn chậm. Dường như một quả bom hạt nhân cỡ nhỏ đã phát nổ. Oa! Arcologia hét thảm một tiếng. Tất cả những người rời xa nơi đây đều trợn tròn mắt khi chứng kiến cảnh này, không dám tin. Quy lực này, so với vũ khí tối thượng Ethereum của Hội đồng Ma Pháp cũng không hề kém cạnh. Tất cả mọi người đều nằm rạp xuống đất, nếu không rất có thể sẽ bị làn sóng xung kích này đánh bay. Rất nhiều người không hiểu rõ lắm về Diệp Hâm và Hắc Long Arcologia lúc này cũng đều hiểu rõ vì sao Diệp Hâm lại muốn họ rút lui. Bởi vì hai tên quái vật này đã không thể dùng từ người để hình dung nữa, mà là thần, hoặc sức mạnh siêu việt thần. Nếu bị cuốn vào cuộc chiến của hai vị thần này thì không một ai có thể sống sót. Một lúc lâu sau đó, màn sương mù từ vụ nổ mới từ từ lắng xuống. Xoẹt xoẹt xoẹt. Ánh sáng vàng hội tụ lại, tạo thành hình dáng Diệp Hâm. Còn tại trung tâm vụ nổ, xuất hiện một hố trời siêu lớn, tựa như do thiên thạch va chạm mà để lại. Trong hố lớn có một thân ảnh màu đen, chính là Hắc Long Arcologia. Lúc này, trạng thái của Hắc Long Arcologia rõ ràng vô cùng tồi tệ. Trên cơ thể hắn khắp nơi đều là máu tươi, một cánh tay đầm đìa máu, hiển nhiên đã bị hỏng. Nhân loại, ta đã coi thường ngươi. Sắc mặt Arcologia vô cùng âm trầm. Hắn không ngờ mình lại chịu trọng thương lớn đến vậy, hắn đã quá xem thường Diệp Hâm. Sức mạnh của tên nhân loại này dù dường như đã giảm bớt, nhưng đẳng cấp sức mạnh lại mạnh hơn. Trước đây, khi tên nhân loại kia biến lớn, tuy có thể phá vỡ lớp vảy rồng phòng ngự của hắn, nhưng lại không thể gây thêm sát thương đáng kể. Giờ đây, tên nhân loại này có thể dễ dàng phá vỡ phòng ngự của mình hơn, tự nhiên cũng trở nên nguy hiểm hơn. Ông! Diệp Hâm chắp tay trước ngực, sau đó từ từ tách ra, lại một cây bá vương thương nữa xuất hiện trong tay hắn. Arcologia nhìn thấy thì con ngươi bỗng nhiên co rút lại. Lúc này Arcologia nào còn không rõ một điều, đối phương dù dường như đã mất đi ma lực, nhưng lại không hề mất đi sức mạnh, hơn nữa sức mạnh dường như còn trở nên cường đại hơn. Diệp Hâm cầm bá vương thương hình thành từ hạt ánh sáng vàng trong tay, xông về phía Arcologia. Arcologia đập cánh muốn né tránh, nhưng lúc này Diệp Hâm với trái Pika Pika Nomi đã thức tỉnh, tốc độ càng nhanh hơn. Vượt ngoài dự đoán của Arcologia, Diệp Hâm trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hắn, đâm bá vương thương về phía Arcologia. Ngươi tên nhân loại này, đừng có quá khoa trương. Arcologia gầm thét lớn tiếng, móng vuốt ngưng kết hắc ám long chi lực kinh khủng vỗ về phía Diệp Hâm. Thiểm hiện. Một đạo huỳnh quang vàng ống xuất hiện, Diệp Hâm biến mất không thấy tăm hơi, Arcologia vồ hụt một cái. Diệp Hâm xuất hiện trên không trung phía lưng Arcologia, bá vương thương đâm vào hắc ám chi vực của hắn. Sau đó Diệp Hâm trong nháy mắt hóa thành điểm sáng tan biến. Bá vương thương hạt ánh sáng xuất hiện vết nứt. Ầm. Ánh sáng vàng chói lòa bộc phát giữa không trung, nuốt chửng cả thân thể Hắc Long Arcologia. Ô a a, Hắc Long Arcologia lớn tiếng kêu thảm. Cơ thể hắn rơi xuống mặt đất. Chẳng bao lâu sau, sương mù tan đi, dáng vẻ Hắc Long Arcologia thảm hại vô cùng. Một cánh hắc ám chi vực phía sau lưng đã gãy, còn cánh kia thì lông vũ hắc ám cũng đã tiêu biến. Hắc Long Arcologia nghiễm nhiên đã chịu trọng thương đáng sợ. Arcologia căm tức nhìn Diệp Hâm. Hắn là Long Chi Vương mạnh nhất. Vậy mà lại bị một tên nhân loại dùng thủ đoạn hèn hạ lấy điểm phá diện như thế đánh bại. Điều này hắn không thể chấp nhận được. Lúc này, mây đen trên bầu trời tản ra, một tia nắng mặt trời chiếu lên người Diệp Hâm. Ngươi biết không? Ta từ khi đến thế giới này vẫn luôn lấy việc đánh bại ngươi làm mục tiêu. Bởi vì ta biết sớm muộn gì cũng có một ngày ngươi sẽ làm hại Fairy Tail, đe dọa thế giới này. Arcologia nghe lời Diệp Hâm nói có chút không hiểu. Không rõ phải không? Ngươi cũng không cần biết rõ, đây là bí mật của ta, một bí mật mà không ai biết. Vậy hãy để ta chấm dứt tất cả ở đây. Tia sáng bị Diệp Hâm hấp thu. Cơ thể Diệp Hâm cũng từ từ dâng lên, trên thân tỏa ra ánh sáng vàng. Toàn thân Diệp Hâm trông càng thêm thần thánh. Sắc mặt Hắc Long Arcologia trở nên nghiêm trọng. Hắn giờ đây, cánh đã bị thương, không thể trốn thoát nữa. Tốc độ của đối phương cũng rất nhanh, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Hắn chỉ có thể chọn con đường liều mạng với đối phương. Ông! Hắc ám long chi lực cường đại ngưng tụ trên cơ thể Arcologia. Thật là ma lực khủng khiếp. Tất cả mọi người ở Fairy Tail đều đứng trên chiến thuyền tấn công ma đạo Kritina của hội Blue Pegasus, đứng từ xa quan sát trận chiến. Mọi người dù sao cũng lo lắng cho Diệp Hâm, nên đã cử chiến thuyền tấn công ma đạo Kritina của Blue Pegasus để quan chiến từ xa, nếu có nguy hiểm thực sự cũng có thể nhanh chóng trốn thoát. Sau khi thôn phệ ma lực của rất nhiều người, ma lực của Arcologia lúc này có thể nói là mạnh đến mức kinh khủng. Dù ở khoảng cách xa như vậy, họ vẫn cảm thấy cơ thể mình đang run rẩy. Nếu lại gần, kết quả chỉ có một, đó là ngay cả đứng cũng không vững. Hắc Long Arcologia là khắc tinh của tất cả ma đạo sĩ. Toàn thế giới có lẽ chỉ có một mình Diệp Hâm là có thể đối kháng với hắn. Cơ thể Diệp Hâm càng bay lên cao càng lúc càng sáng. Ánh sáng mặt trời đều bị Diệp Hâm hấp thu, trên bầu trời dường như xuất hiện hai mặt trời vậy. Đây chính là sức mạnh của Diệp Hâm sau khi giác tỉnh năng lực. Makarov nói. Những người ở đó đều là ma đạo sĩ tinh anh, đương nhiên có thể nhìn ra Diệp Hâm bây giờ đang thể hiện sức mạnh gì. Đó là khả năng hấp thu ánh sáng mặt trời, rồi chuyển hóa thành sức mạnh của bản thân. Còn Hắc Long Arcologia thì hấp thu ma lực của người khác và tự nhiên để tăng cường bản thân. Diệp Hâm lại là hấp thu ánh sáng mặt trời, trên cấp độ còn kém một khoảng cách quá lớn. Diệp Hâm chắp hai tay trước ngực, bày ra tư thế của một trong ba siêu ma pháp của hội Fairy Tail, Fairy Lore. Dựa trên quy trình phán xét của Fairy Tail, ta sẽ đếm ba lần, cho ngươi thời gian sám hối. Hắc Long Arcologia nghe vậy thì nổi giận. Phán xét. Sám hối. Nhân loại, ngươi quả thực quá cuồng vọng. Một ta chính là Hắc Long Acologia, là Long Chi Vương, là tồn tại mạnh nhất trên thế giới này. Ai có thể phán xét ta? Ai dám bắt ta sám hối? Hai chỉ có ta có thể phán xét người khác, không ai dám phán xét ta. Hãy biến mất hoàn toàn đi. 3. Dừng lại ở đây. Diệp Hâm chắp tay trước ngực. Cơ thể hắn phát ra ánh sáng vàng chói mắt hơn. Đu An. Trên bầu trời vang lên âm thanh như tiếng chuông lớn hồng lữ. Đám mây tản ra xung quanh. Một cột sáng vàng ống từ nơi Diệp Hâm trên bầu trời rơi xuống, lao về phía Hắc Long Acologia. Rống. Hắc Long Acologia ngửa mặt lên trời gào thét lớn tiếng, một đạo sóng xung kích năng lượng màu đen bắn ra từ miệng hắn. Cột sáng vàng và sóng xung kích năng lượng đen va chạm vào nhau. Hai bên không ai chịu ai, năng lượng màu đen chiếm thế thượng phong. Những người của Fairy Tail, Blue Pegasus và một đám ma đạo sĩ đều căng thẳng nhìn. Nhưng dần dần, ánh sáng vàng từ từ đẩy lùi lại, hơn nữa không ngừng tiến gần về phía Acologia. Hắc Long Acologia nhìn thấy thì không thể tin được. Tuyệt vời quá! Mọi người Fairy Tail thấy cảnh này đều reo hò. Diệp Hâm trong lúc tấn công cũng liên tục hấp thu ánh sáng mặt trời. Mặt trời đang cung cấp sức mạnh không ngừng nghỉ cho cậu ấy. Era nói. Không. Điều này không thể nào. Acologia, đòn tấn công ở đảo Tenru khi xưa, ta sẽ trả lại cho ngươi. Sức mạnh của Diệp Hâm đột nhiên tăng vọt, cột sáng vàng lại một lần nữa biến lớn, lập tức vượt qua tiếng gào thét của Acologia, nuốt chửng cả thân thể khổng lồ của Acologia. Ô a. Ầm ầm ầm ầm. Tia sáng rơi xuống mặt đất, sau đó những làn sóng xung kích kinh khủng bắt đầu nhanh chóng lan rộng. Nhanh lên! Chạy mau! Mọi người trên chiến thuyền Kritina của Blue Pegasus thấy cảnh này đều sắc mặt đại biến. Sau đó người điều khiển chiến thuyền Kritina của Blue Pegasus lập tức quay đầu chạy trốn. Chiến thuyền tấn công ma đạo Kritina bay với tốc độ cao, nhưng ánh sáng phía sau lại càng ngày càng gần. Tất cả mọi người thấy cảnh này đều lúng cuống, vội vàng thi nhau cung cấp ma lực của mình. Nhận được ma lực mạnh mẽ như vậy từ đám đông, tốc độ của Kritina lại một lần nữa tăng lên đáng kể, cuối cùng đã thoát ly khỏi phạm vi tấn công của vụ nổ. Chờ khi xung kích từ vụ nổ tan đi, đám đông lại quay trở về. Mặt đất đã bị xung kích kinh khủng càn quét một lần, đại địa nứt toát. Cái gì gọi là tấn công có thể hủy diệt một quốc gia, cảnh tượng trước mắt đã khiến họ hoàn toàn hiểu được. Sau một lúc lâu, tất cả mọi người đều nhìn thấy trung tâm vụ nổ. Nơi đó xuất hiện một hố trời cực lớn. Tại trung tâm hố trời, một thân ảnh màu đen đang ở đó, chính là Hắc Long Acologia. Acologia không hổ là Acologia, dù bị tấn công khủng khiếp đến vậy cũng không tan thành mây khói. Nhưng lúc này, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra Acologia đã không còn sống được bao lâu nữa. Cơ thể Diệp Hâm rơi xuống trước mặt Acologia. Diệp Hâm chăm chú nhìn Acologia, im lặng không nói. Hoàn toàn đánh bại Acologia, trong lòng hắn cũng không nói nên lời là một cảm giác thế nào. Cơ thể Hắc Long Acologia thì từ từ hóa thành những hạt ánh sáng đen rồi chậm rãi tiêu tan. Diệp Hâm. Tất cả mọi người của Fairy Tail chạy về phía này. Diệp Hâm, cậu không sao chứ? Diệp Hâm lắc đầu mỉm cười nói, không có việc gì, mọi chuyện đều đã kết thúc, chúng ta về nhà thôi. Về nhà thôi. 10 năm sau. Trong hội trường đại hội ma thuật. Hả? Sao đối thủ của ta lại là một thằng nhóc con chưa dứt sữa thế này? Một ma đạo sĩ cao lớn vạm vỡ. Đối thủ của hắn lại là một cậu bé tóc đen trong chừng 10 tuổi. Cậu bé nghe vậy thì có chút khó chịu. Bắt đầu thi đấu. Nhóc con, dù không biết ngươi là ai, nhưng ở đây không phải chỗ của ngươi. Tên ma đạo sĩ cao lớn vạm vỡ này còn chưa nói dứt lời, liền thấy tên nhóc con đối diện bắt đầu nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt đã trở nên to lớn gần bằng cả hội trường đại hội ma thuật. Ngươi nói ai là nhóc con hả? Tên ma đạo sĩ đối diện sợ đến nỗi không nói nên lời. Bành. Một bàn tay khổng lồ đập vào người tên ma đạo sĩ này. Tên ma đạo sĩ này kêu thảm một tiếng, liền bị đập lún xuống đất như một con ruồi. Thắng bại đã phân định. Người chiến thắng là Diệp Diễm của hội Fairy Tail. Ha ha ha. Tuyệt vời quá. Diệp Diễm. Làm tốt lắm. Không hổ là con trai của tên quái vật Diệp Hâm. Con trai của đại quái vật cũng là tiểu quái vật. Mọi người Fairy Tail thấy vậy đều reo hò. Diệp Diễm vẫy tay về phía này. Diệp Diễm và Mira đều mỉm cười thấu hiểu. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.